Phượng Vũ mắt phượng vừa chuyển, xua tay nói, ngươi hỏi lại, ta liền thay đổi chủ ý. Dọa Nam Cung Huyền Mặc lập tức nhắm chặt miệng, lại nhìn lén Hiên Viên Mộng Đình, giống chỉ cần trộm tanh xinh đẹp mèo ba tư. Hiên Viên Mộng Đình chỉ vào cương giá thượng lửa đỏ trứng, tiểu tức tức, nơi đó tổng cộng có bao nhiêu cái hỏa phượng, hoàng trứng. Phượng Vũ ánh mắt chuyển hướng hỏa phượng, hoàng trứng, hút khí nói, tổng cộng 1.234 cái. Chúng nó chung 500 chỉ 300 năm sau phu hóa sinh ra, 300 chỉ 500 năm sau, còn lại muốn 1.000 năm sau. Hiện tại chúng nó chỉ là trứng, mỗi ngày muốn ở chỗ này hấp thu hỏa phù dinh dưỡng, thập phần suy yếu, còn không có công kích năng lực. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nam Cung Huyền Mặc ánh mắt sáng lên, Phượng Vũ, ngươi vừa rồi nói, thiếu tộc trưởng có thần cầm. Đúng không? Thần cầm. Đúng vậy, ta như thế nào đem nó cấp quyến mất? Ha ha. Phượng Vũ rốt cuộc mặt giãn ra cười khẽ hai tiếng, thói quen tính dơ ra bàn tay cùng Nam Cung Huyền Mặc ở giữa không trung lẫn nhau đánh một chút. Hai người không hẹn mà cùng nói, ngươi phải dùng thần cầm thần bí năng lượng trước tiên phu hóa hỏa phượng, hoàng, sử chúng nó nhanh chóng trưởng thành, ở trên biển đại chiến trở thành khắc chế hải đầu thú cùng tu chân người vũ khí bí mật, đúng không? Hiên Viên Mộng Đình gật đầu, lại bảo thủ nói, ta thần cầm chỉ luyện đến đệ nhị cấp cầm phổ. Ta muốn thử xem, hôm nay có thể hay không từ các ngươi trên người được đến năng lượng. Làm ta đột phá thăng cấp ngộ ra đệ tam cấp tiện đà túi đầu vướt ve trong lòng ngực tiểu hỏa phượng viên đầu, biểu tình ôn nhu cực kỳ, nhẹ giọng nói, nếu là trời phù hộ chúng ta miểu tộc, ở đại chiến phía trước, làm ta ngộ ra đệ tứ cấp. Chúng ta đây liền có thể không cần một binh một tốt là có thể toàn tiêm địch nhân. Thấy hai nam đều có tin tưởng, nàng lúc này mới quay lại vừa rồi cái kia đề tài, ta vừa rồi suy nghĩ tam sự kiện như có thể thực hiện, như vậy các ngươi thương sẽ khỏi hẳn, pháp lực đem đề cao một cấp bậc. Hỏa phượng hoàng hồn có thể giữ được, những cái đó hỏa phượng hoàng trứng đem biến thành tân hỏa phượng hoàng chiến sĩ, ta cũng đem có được dùng thần cầm trợ giúp thú loại trưởng thành, chỉ huy thú loại tác chiến pháp lực. Nhìn đến hai người đồng thời gật đầu, tiếp tục nói, chúng ta biến như vậy cường đại, gì sợ bạch cốt yêu tu thật môn phái. Phượng Vũ nói, nếu chúng ta pháp lực khôi phục, hơn nữa 100 chỉ hỏa phượng, hỏa hoàng, liền có thể cùng bạch cốt yêu, lê hoa yêu đánh cái ngang tay. Nam Cung Huyền Mặc mắt hạnh phóng cũng tinh quang, nói. Nơi đó có 1.000 nhiều chỉ hỏa phượng hoàng trứng, nếu là đều trước tiên thành niên, bọn họ nơi nào là chúng ta đối thủ. Ngươi tưởng lấy nhược kỳ địch, dù địch thâm nhập, lại nhất cử tiêu diệt, vĩnh tuyệt hậu hoạn, đúng không? Hiên Viên Mộng Đình ánh mắt tán thưởng, gật đầu nói, đối. Vì làm cho bọn họ tin tưởng các ngươi thương thế chưa lành, nay tòa núi lớn, chỉ có thể điểm 3 hòn núi lớn. Nếu là một tòa không điểm, bạch cốt yêu ngược lại sẽ hoài nghi. Đến lúc đó Nam Cung Pháp Sư còn phải hồi tộc trang bệnh mới được. Nam Cung Huyền Mặc nhẹ giọng nói, điểm ba tỏa sơn ngọn lửa, cũng thực tiêu hao Phượng Vũ pháp lực. Hiên Viên Mộng Đình nhẹ giọng nói, ta có biện pháp, làm hắn ở thời gian rất ngắn khôi phục pháp lực. Lập tức ngươi liền sẽ biết. Đã biết nàng kế sách, Phượng Vũ ánh mắt cuồng nhiệt nói, ta muốn giết chết những cái đó đáng chết tu chân người, vì ta bộ hạ báo thủ. Thím cơ muội muội, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Nơi này thực an toàn. Đến đây đi. Hắn ấn đêm qua nhìn đến phương pháp. Ở Nam Cung Huyền Mặc trận mắt há hốc mồm kinh ngạc dưới ánh mắt hăng hái cởi sạch quần áo, phô trên mặt đất, đem tóc rối tung khai, trần chuông nằm ở trên quần áo, hai chân khép lại, hơi khởi ngẩng đầu, chiều Hiên Viên Mộng Đỉnh hưng phấn vây tay nói, tím cơ muội muội, tới. Vừa rồi thành thân, hiện tại viên phòng. Ta muốn báo thủ. Thiên. Hiên Viên Mộng Đỉnh ôm, ân ân. Tiêu tiểu hỏa phượng, dở khóc dở cười. Cực phẩm quả nhiên là cực phẩm, lời nói đều cùng nam nhân khác không giống nhau. Thành thân. Viên phòng cùng báo thủ, nơi này nơi đó cùng nơi đó a hắn thật là sáng sủa đến mức tận cùng. Thân thể hắn giống nhau là đứng đầu cực phẩm dụ hoặc, chẳng những Hiên Viên Mộng Đình xem khẩu nhiệt tâm nhảy, liền Nam Cung Huyền Mặc đều nhìn nhiều vài lần. Hiên Viên Mộng Đình đem tiểu hỏa phượng giao cho Nam Cung Huyền Mặc, cười tủm tỉm nói, không phù hợp với trẻ em, ngươi ôm tiểu gia hỏa đến nơi xa đi, trong chốc lát tiểu tức tức kêu ngươi lại đây, ngươi lại đến. Biết không? Nam Cung Huyền Mặc như là suy nghĩ cẩn thận, bỗng chốc, lỗ tai căn tử hồng thấu. Ôm tiểu hỏa phượng bước nhanh tránh ra, nghe được Phượng Vũ tiếng kêu sợ hãi, tím cơ muội muội, ngươi thật đẹp. Trước tiên quay đầu lại, nhìn đến Hiên Viên Mộng Đỉnh ra thị thắng tuyết kiểu nhu ngọc bối, hắn đầu nóng lên, dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ, nhìn ra xa cách đó không xa, hồng y phô thành giản dị mà trên giường, một cái màu đồng cổ tuyệt thế nam thể cùng một cái trắng tinh như tuyết liên nữ thể quấn quýt si mê hành cá nước thân mật, hưởng thụ nhân gian cực lạc, phát ra nhất nguyên thủy thanh âm. Ở thần thánh hỏa phủ cung tầng hầm ngầm. Nam Cung Huyền Mặc nhìn đến tốt đẹp nhất hình ảnh. Tiểu tức tức. Nếu là về sau đại chiến kết thúc. Hỏa phượng, hoàng nhóm đều trưởng thành, có thể bảo hộ miểu tộc. Ngươi cùng ta ẩn cư rời đi nơi này được không? Hiên Viên Mộng Đình rõ ràng nhớ kỹ tới thế giới này trước, thần tiên muốn nàng đem thần thú thỉnh về thần giới. Từng đợt trăm triệu năm chưa bao giờ từng có khoái cảm lan khắp toàn thân, Phượng Vũ Đại Nao đã thiếu oxy, nhưng thần thức chỉ huy hắn phản xạ có điều kiện nói, được đến Thu Đế ý chỉ, ta liền có thể rời đi, đi theo ngươi. Thu Đế là ai đâu? Nam, nữ. Thu Đế là cái này từ giới mạnh nhất thế lực nơi. Hắn nguyên lai là nam. Hiện tại nghe nói chuyển thế. Không biết biến thành nam, vẫn là nữ. Hồi ức Tiêu Giao có quan hệ với Thu Đế chuyện xưa. Nam Thu Đế đã hóa thân vì ngày, nguyệt. Tân Thu Đế là bên trong nữ chủ nhớ Tiêu Giao. Nếu là nữ, ta không được nhiều xem nàng. Ngươi là của ta, nhớ rõ sao? Tiểu tức tức. Nói, ngươi là của ai? Không nói ta liền dừng lại. Mau nói. Hiên Viên Mộng Đình lửa nóng hồng nhạt môi hôn môi thượng hắn rắn chắc gợi cảm ngực. Nàng là cái mục đích tính rất mạnh nữ nhân, ở cái này phi thường thời kỳ, đây là tốt nhất trị liệu nội thương cùng đề cao tu vi phương pháp. Trước mắt mới thôi, không có cảm giác được Phượng Vũ có bao nhiêu đại ghen tuông. Thực may mắn, tuyệt thế Mỹ Nam Phượng Vũ vượt mức bình thường rộng lượng. Nàng suy nghĩ, khả năng thần cùng người không giống nhau, đối với hư vô mở ảo vũ trụ, dài dòng năm tháng, thân thể thượng vui vẻ chỉ có thể là nhất thời chi hoan, không thể thiên trường địa cửu. Thần đối với tình yêu càng hướng tới chính là tinh thần mặt. Có lẽ tiểu tức tức cảm giác được trong lòng ta độc đáo địa vị, mới như vậy nhẹ nhàng phong khai. Phượng Vũ đôi tay ôm lấy nàng, mày kiếm thượng trọn, màu son đôi môi mở ra, bùng nổ dường như hô to, ta là tím cơ muội muội. Chu Tước là tím cơ. Phượng Vũ là tím cơ, cái chán gian hồng quang chợt lóe, ấn ra một cái tiểu táo lớn nhỏ hỏa hồng sắc ngọn lửa thần tích. Tiểu tức tức. Nha. Mau đến xem, Nam Cung Đại Pháp Sư, ngươi mau đến xem. Tiểu tước tức trên trán nhiều ra một cái màu đỏ ngọn lửa thân tích. Hiên Viên Mộng Đình kinh hỉ vạn phần, cũng quên còn xoa chân ngồi ở trên người hắn, ôm hắn cái chán mảnh thân ngọn lửa thần tích hai hạ, lại kéo hắn tay trái trưởng ở hắn trước mắt hoảng. Tiểu tước tước, ngươi cũng có tím tinh. Xem, ta rốt cuộc đột phá trở thành trí tôn Chu Tước. Phượng Vũ mừng như điên ngồi dậy, gắt gao ôm nàng, phát ra từ phế phủ nói, cảm ơn tím cơ muội muội, làm ta trở thành thần giới duy nhất có được song thần tích nam thần. Ta sáng tạo ra tộc bọn ta kỳ tích. Nam Cung Huyền mặc ánh mắt lưu luyến ở nàng thân mình cùng Phượng Vũ thần tích thượng, ngồi xổm một bên, kinh hô nói, song thần tích. Phượng Vũ, ngươi có được song thần tích. Thật là quá khó có thể tin. Hắn thông qua tử tinh thần tích nhìn đến nàng kiếp trước chịu hoàng đế chi phó thác, xa gả ngoại quốc, trở thành nhân vật nổi tiếng thiên cổ dị tộc hoàng hậu. Tím cơ muội muội, ngươi thật vĩ đại. Nàng nhìn đến Phượng Vũ ăn mặc kim sắc khôi giáp, cầm trong tay kim sắc song giản. Hôn thân phát ra màu lam ngọn lửa, ở trên bầu trời cùng địch nhân đại chiến, không biết mỏi mệt, dũng mãnh dương cương, anh hùng vô địch, lệnh nàng khuynh đảo. Tiểu tức tước, ngươi thật là lợi hại. Ngươi dùng kim giản gọi là gì? Lửa cháy song giản. Đáng tiếc nó ở rất nhiều năm thần giới đại chiến trung bị tứ đại thần kiếm công kích đứng hàng đệ nhất Hiên Viên Tử Mẫu kiếm đánh bay, chẳng biết đi đâu. Không có nó, ngươi giống nhau rất lợi hại. Ha ha ha. Phượng Vũ ngửa mặt lên trời cười to, phản đem Hiên Viên Mộng Đình đè ở dưới thân. Đơn Phượng nhãn liếc mắt đưa tình nói, ta có thể so tốc độ của ngươi mau phát so liêu quá nàng ra thịt, mồ hôi rừng ở nàng gáy ngọc thượng. Nam Cung Huyền mặc mắt hạnh muốn trừng ra tới, cảm thấy xoang mũi nóng lên, chảy ra máu tươi cũng không phát hiện. Đi! Đến ngươi! Huyền mặc, ngươi như thế nào chảy máu mũi? Không thể tưởng được Nam Cung Đại Pháp Sư là cái tiểu sắc sắc. Nam Cung Huyền mặc vượng vượng hô hô bị Hiên Viên Mộng Đình đẩy nằm trên mặt đất, trong đầu còn ở hồi phóng nàng mị dạng, cảm giác được đầu thiếu oxy. Khắp người vô cùng thoải mái, sau đó giống bay lên tận trời, nghe được tựa cầm tựa tranh âm nhạc, linh hồn hấp dẫn đến vũ trụ trong thiên địa linh khí. Hắn tròn tròn mắt hạnh tất cả đều là dục vọng, hưởng thụ hợp hoan cực lạc, dần dần tâm thần hợp nhất, đạt tới song tu cảnh giới cao nhất, thân thể phiêu tán ra nhàn nhạt hương thơm hoa nhài hương, bên trái lòng bàn tay có được tử tinh thần tích khi, nhìn trộm chạm đến vũ trụ huyền bí, pháp lực ở một cái chớp mắt kia gian đột phá. Úc, giống làm cái cực diệu ngộng, hắn nhìn trên người hai má phấn hồng. Hương diễm mê người mắt tím tiểu tiên tử, nỉ non nói, là thật vậy chăng? Ngươi kiếp trước đương quá hoàng đế. Đúng vậy. Nam Cung Huyền mặc trong đầu giống bị người thi qua chú, thình lình xẻ ra nói, nếu là ngươi ngày sau làm hoàng đế, phong ta làm hoàng hậu. Hiên Viên Mộng Đình lược một chân chờ, thấy hắn mắt hạnh mang theo cầu xin, liền gật đầu cười nói, tốt. Bất quá, ta đương hoàng đế khả năng tính không lớn. Hắn vươn trắng non tay trái trưởng cùng nàng hữu trưởng lẫn nhau đánh tam hạ, quỷ bí cười nói, ngươi nếu vì đế. Ta vi hậu. Thiên thượng nhân gian. Phần 8. Quyền thứ 3 đại phá hải nguyệt chương 9 hủy dung. Nở khắp màu tím bốn cánh tiểu hoa màu xanh lục lùn cây trong rừng, vô số viên màu đỏ quả mọng ngôi sao điểm xuyết trong đó. Hiên Viên Mộng Đình người mặc một cái lộ ra xương quai xanh lửa đỏ váy dài, tóc dài phi phiêu, phong lưu diễm mỹ lệ, khí khí dương dương, ngồi ngay ngắn ở lùng cây, mười căn tiêm chỉ ở kim quang lấp lánh thần cầm cầm huyền thượng bay múa, tùy tâm sở dục đàn tấu cầm khúc. Hai cái canh giờ trước, nàng ở chỗ này cùng đi Phượng Vũ cùng Nam Cung Huyền Mặc bi thống, hiện tại, bọn họ đều thành nàng nam nhân, có được tử tinh thần tích. Phượng Vũ trở thành song thần tích nam thần, Nam Cung Huyền Mặc thể vị hoa nhài hương, hai người nội thương khỏi hẳn, đang ở trong đại điện vì những cái đó chết đi hỏa phượng, hoàng thực thi càn khôn hồi hồn đại pháp. Hết thể đều ấn nàng kế hoạch tiến hành, thập phần thuận lợi. Hiện tại tới rồi mấu chốt một bước, nàng có không ngộ xuất thần cầm đệ tam cấp cầm phổ. Từ buổi chiều đến mặt trời lặn, kim sắc hoàng hôn vô chiếu vào thần cầm thượng, 15 chỉ bị thương tiểu hỏa phượng, hoàng còn có lùn cây tiểu động vật, con thỏ, châu chấu, chuồn chuồn vây quanh ở bên người nàng, lẳng lặng lắng nghe. Hô! Hô! Trạng vạng ba tòa trong núi đột nhiên quát lên gió to, thiên ở trong nháy mắt đêm đen tới, tiếp theo ánh trăng thái dương đồng thời xuất hiện, một bó ngân quang, một bó kim quang chiếu vào thần cầm thượng, trong sơn cốc tiếng vọng kỳ long phi phượng kêu to, thanh thanh tiếng vọng, theo ba tiếng cự sét đánh ở thần cầm, trời quang mây tạnh, mọi thanh âm đều im lặng, chỉ có du dương thần cầm thanh quanh quẩn. Linh hồn của nàng đã là cùng thần cầm hợp thành nhất thể, không hề bị đến ngoại giới ảnh hưởng, thiên sét đánh thích, tay không ngừng, đất rung núi chuyển, âm tung bay. Chanh chanh. Tiếng động sau, thần cầm cầm bối hiện ra đệ tam cấp cầm phổ, 10 đầu khúc phổ phân biệt là Phượng Cầu Hoàng, Cá Tiểu Hỏi Đáp, Dương Xuân Bạch Tuyết, Hổ Ca, Thiên Nga, Cá Nước Hoan, Hạc Chi Vũ, Vân Thượng Phi Yến, Hớn Hở, Sinh Cơ Giảng Rào. Nàng thành công. Ở đạt được Phượng Vũ ngọn lửa cùng Nam Cung Huyền Mặc trung thuật, pháp thuật năng lượng sau, nàng dựa vào đối sinh mệnh hiểu được, rốt cuộc ở thần cầm tham tập đến vũ trụ vạn thú sinh trưởng huyền bí. Tiểu Tức Tước, Tiểu Sắc Sắc. Hiên Viên Mộng Đình vui mừng kêu to hai tiếng, đôi tay bàn tay bình phóng với thần cầm cầm huyền, trong đại điện bận rộn song hồng y Phượng Vũ cùng áo lam Nam Cung Mặc Vũ lóe đến hai bên, đồng thời đem tay đặt ở nàng trên vai. Nam Cung Huyền Mặc kinh hỉ nói, nghe được ngươi tiếng đàn, chúng ta pháp lực thực mau khôi phục. Vừa rồi thực thi càn khôn hồi hồn đại pháp, đều không cảm thấy mệt. Phượng Vũ chặn ngang bế lên nàng, vước đến không trung, cao hứng phấn chấn nói, ta yêu ngươi. Ngươi ăn mặc liệt hỏa hồng y gì thật đẹp. Tiểu Tức Tước, thời gian cấp bách, chúng ta muốn phân công nhau hành động. Hiên Viên Mộng Đình sán lạn vui vẻ cười, bị hai nam từng cái hôn môi ôm. Nàng bị Phượng Vũ giống ôm hải tử giống nhau, gắt gao vòng ở cánh tay, duỗi tay chỉ điểm hắn ngực, nhướng mày nói, Tiểu Tức Tước, ngươi có được hỏa nhãn, hiện tại mang trăm biến mặt nạ, biến thành tiểu sắc sắc, lập tức đi Miểu Điện âm thầm tra tìm, có hay không bạch cốt yêu người mang theo đồng dạng trăm biến mặt nạ trà trộn vào Miểu tộc cao tầng. Nhớ kỹ, nếu là phát hiện gian tế, trước không cần giết chết, nhất định phải trảo trở về. Chúng ta cùng nhau thẩm. Phượng Vũ không nói hai lời, tiếp nhận trăm biến số hai mặt nạ, mang ở trên mặt, biến thành Nam Cung Huyền Mặc, hóa thành một đạo ánh lửa bay ra hỏa cung phủ. Nam Cung Huyền Mặc mắt hạnh lộ ra rảo hoạt ánh mắt, đem nàng đẩy ngã ở trên cỏ, không khỏi phân trần, đi trước cá nước thân mật, lại nghe theo nàng mệnh lệnh, mang nàng đi tầng hầm ngầm, làm nàng dùng thần cầm phu hóa hỏa phượng hoàng trứng. Ngày hôm sau buổi tối, Phượng Vũ trong tay kẹp cái thiếu phụ, vẻ mặt trầm trọng bay trở về hỏa cung phủ. Tầng hầm ngầm Hiên Viên Mộng Đình đỉnh chỉ đánh đàn cùng Nam Cung Huyền Mặc cùng đi đại điện. Nam Cung Huyền Mặc nhìn nằm liệt trên mặt đất thần sắc tiểu tụy mỹ lệ thiếu phụ, kinh hô nói, tộc trưởng. Phượng Vũ nắm chặt nắm tay giọng căm hận nói, nàng không phải Hiên Viên Ngọc. Nàng là Bạch Cốt Yêu thị nữ U Mộng Đề. Thật sự Hiên Viên Ngọc bị Bạch Cốt Yêu dùng pháp thuật cầm tù nhốt ở Miểu Điện địa lao, chúng bạch cốt độc, nếu không phải ta đi kịp thời, liền gặp nạn. U Mộng Đề giả dạng 8 ngày tộc trưởng, tham thính đến Hỏa Cung phủ bí mật cùng biên phòng binh lực đồ. Nàng hôm qua sáng sớm đã hạ tộc trưởng lệnh đem 200 vạn lượng hoàng kim cùng 1000 kiện ngọc khí đưa đến Đông Sở quốc, đồng phát tộc thư cùng Bắc Yến quốc đoàn giao. Ta phái Nam Cung Vân cưới Ngưu Hổ phi thú cầm ta hỏa vũ lệnh đem tộc thư cùng hoàng kim, ngọc khí truy hồi. Hiện tại Miểu Điện từ Nam Cung Vân cùng Hiên Viên giao lộ chủ trì cục diện. Nam Cung Huyền Mặc khí hôn thân run rẩy, thất thanh nói, tộc trưởng hiện tại thế nào? Phượng Vũ đối Hiên Viên Mộng Đình nói, tím cơ muội muội, ngươi đừng lo lắng. Ta cấp tộc trưởng ăn ngân nha hỏa diễm quả, lại cho nàng chuyển vận chân khí đem bạch cốt độc bước ra. Mai thị gia tộc cho nàng thi ngân châm thuật. Phòng trưng nàng lại nghỉ ngơi an dưỡng nửa tháng, thì tốt rồi. Bạch cốt yêu liên hoàn kế, làm Lê Hoa yêu dẫn Phượng Vũ trừ hỏa diễm ngân nha hồ đấu pháp, đem Phượng Vũ đả thương, bên này hắn lẻn vào Miểu tộc, đem Hiên Viên Ngọc cầm tù lên, phái U Mộng Đề mang theo trăm biến mặt nạ biến thành Hiên Viên Ngọc, khống chế được Miểu tộc, phát tộc thư cùng Bắc Yến quốc đoạn giao, đưa hoàng kim ngọc khí đến Đông Sở quốc. Khó trách Hải Nguyệt quốc thái tử Hoàng phủ Hạo Nhiên dám cưới Ngưu Hổ phi thú trắng trợn táo bạo tiến vào Miểu tộc bụng, nguyên lai là U Mộng Đề đang âm thầm tiếp ứng. Phòng trưng bạch cốt yêu bước tiếp theo chính là làm U Ngộng Đề ở đại chiến trước, xử tử miểu tộc sở hữu tinh anh, đem tứ đại gia tộc nhổ tận gốc. Nguy hiểm thật. Nếu không phải nàng đem Phượng Vũ kịp thời an toàn mang về, nàng mẫu thân sẽ chết, miểu tộc liền phải lâm vào một mảnh hỗn loạn. Hiên Viên Mộng Đình hãi hùng khiếp vía, mày nhíu chặt, đứng ở đại điện bên trong, ôm tiểu hỏa phượng đi hướng U Ngộng Đề, hư nhẹ nói, đem mặt nạ gỡ xuống, ngẩng đầu lên. U Ngộng Đề ánh mắt quật cường, ngó nàng liếc mắt một cái, môi nhắm chặt. Bá. Hiên Viên Mộng Đình hung hăng một chân đạp lên trên mặt nàng, lúng đồng tiền như hoa nói, ngươi là cho Bạch Cốt yêu ấm giường thị nữ đi. Ngươi yêu hắn, cho nên nguyện ý vì hắn mạo hiểm, thâm nhập đến miểu tộc bên trong. Ngươi nhất định thực để ý chính mình dung mạo, sợ ta hủy hoại ngươi dung, sẽ không chịu gỡ xuống mặt nạ. Bất quá, ngươi hẳn là biết, người đã chết, trăm biến mặt nạ liền sẽ tự động bóc ra. U Ngộng Đề ánh mắt cảnh giác nhìn nàng. Hiên Viên Mộng Đình trong lòng hận không đồng nhất chân giẫm chết cái này hại mẫu thân hung thủ, lại bất động thanh sắc, dùng cực kỳ bình tĩnh thanh âm nói, ta biết một loại phương pháp, có thể đem ra người hoàn chỉnh lột xuống dưới, sau đó chế thành thần tiên đều khó có thể phân biệt thật giả ra người bộ. Lấy Bạch Cốt yêu tu vi, có thể nhìn thấu trăm biến mặt nạ, nhưng nhìn không ra ra người bộ thật giả. Ta đem da của ngươi lột, mang lên trăm biến, thay đổi ta đôi mắt nhan sắc, lại phủ thêm ngươi ra người, giả dạng làm mất trí nhớ, bay tới hải đảo, lẫn vào Lê Hoa Cung, ngươi nói trắng da cốt yêu sẽ như thế nào đối ta đâu. Nàng thanh âm kiều mị vô cùng, U Ngộng Đế nghe tới, lại là sởn tóc gáy, trừng mục cắn răng nói, không có khả năng, công tử nhà ta cùng Lê Hoa công tử thiên hạ vô địch, trí năng song toàn. Sao lại bị ngươi điều trùng tiểu kế lừa đảo? Hiên Viên Mộng Đình cười càng sán lạ, ta mẫu thân thiếu chút nữa chết ở các ngươi trên tay. Ta liền tính đem ngươi thịt cắt bỏ ăn, cũng không đủ vì quá. Tiểu tức tước, tiểu sắc sắc, các ngươi biết nhân thân thượng địa phương nào thịt nhất nộn sao? Phượng Vũ cùng Nam Cung Huyền Mặc kinh ngạc nhìn nàng, đều thất thanh nói, ngươi thật ăn qua người. Thịt! Nàng mắt tím mang cười ngó một chút U Ngộng Đề mặt, buông ra chân, cười nói, ăn nữ nhân muốn ăn mặt. Trên mặt thịt nhất non mịn. Càng là xinh đẹp nữ nhân, liền có dinh dưỡng. Các ngươi xem, ta mặt mỹ đi. Chính là ăn xinh đẹp nữ nhân trên mặt thịt được đến. Phượng Vũ đơn phượng nhãn trợn tròn, quá không thể tưởng tượng. Nam Cung Huyền Mặc mắt hạnh sáng ngời, quỷ bí cười nói, ta đã biết. Ngươi dùng đó là thượng cổ thất truyền lấy lâu bổ nhan thuật. Đây là chúng ta miểu tộc tối cao pháp bí. Khó trách ngươi dung mạo như vậy diễm tuyệt thiên hạ. U Ngộng Đề mở miệng, ức chế trụ nghẹn ngào, trong nháy mắt trăm biến số 3 mặt nạ tự trên mặt bốc ra. Rơi trên mặt đất, đồng thời dùng pháp lực tự hủy thanh xuân mỹ mạo mặt, ô, ô, nàng đôi tay từ trên mặt sờ đến đỏ thắm máu tươi, mang theo khóc nức nở tức giận nói, yêu nữ, ta đem mặt hủy hoại, làm ngươi ăn, ngươi ăn không đến ta mặt, ta làm ngươi mỹ, ngươi cái này yêu nữ, ha ha ha, Nam Cung Huyền Mặc ôm bụng cười cười to, tay phải đỡ vẻ mặt không thể hiểu được Phượng Vũ, chỉ vào vẻ mặt vô tội Hiên Viên Mộng Đình, dậm chân nói, ngươi thật lợi hại. Nói mấy câu liền lừa Bạch Cốt yêu thông minh nhất thị nữ tự hủy dung. Nàng sợ ngươi ăn mặt nàng, dùng nàng ra người, vừa rồi còn cố ý thừa dịp tay sờ mặt khi, ở chính mình huyết hạ Bạch Cốt độc, muốn độc chết ngươi. Thông minh phản bị thông minh lầm, nàng chính mình hại chính mình. Đầy mặt là huyết, giữ tận vô cùng U Ngộng Đề từ trên mặt đất ưu nhã đứng lên, máu tươi theo mặt tí tách. Tích tháp. Chạy tới Lam Bố tộc trưởng váy áo, bị huyết nhiễm hồng lông mi đôi mắt bắn ra âm lãnh đấu kỵ ánh mắt, nhìn chằm chằm Hiên Viên Mộng Đình. Từng câu từng chữ nói, ngươi vừa rồi là đang lừa ta. Hiên Viên Mộng Đình làm lơ đối phương tồn tại, đối cười thẳng không dậy nổi eo Nam Cung Huyền Mặc vân đạm phong khinh nói, nàng hiện tại toàn thân là huyết, nàng ghê tởm. Ta ngày hôm qua đánh đàn khi, nghe được có lao hổ tiếng kêu, vốn dĩ tưởng đem nàng trói, ném đến phía trước trong núi uy lao hổ. Hiện tại nàng huyết có độc, lao hổ là uy không được. Ngươi như vậy thông minh, cho ta ra cái chủ ý, như thế nào xử trí nàng? Phượng Vũ đảo hu một hơi, ôm nàng thân mật nói, tím cơ muội muội làm sợ ta, cho rằng ngươi thật muốn ăn nàng thịt. Hiên Viên Mộng Đình sóng mắt lưu chuyển, cười nói, a, nếu là ta thật ăn nàng thịt, ngươi liền không thích ta sao? Đối phó địch nhân, ta hận không thể có thể đạm này huyết đủ. Bất quá, nàng như vậy tự cho mình mỹ mạo cực xuẩn người, còn không xứng làm ta địch nhân. Ai, ngày hôm qua là Hoàng Phủ Hạo Nhiên tự cung, hôm nay là nàng tự hủy dung mạo cho chính mình hạ độc. Kỳ thật, ta là người tốt, cái gì đều không có làm a. Ở dị thế xã hội phong kiến, có chút biến thái quý tộc, vì trường sinh bất lão, tin vào thuật sĩ lời đồn, bắt lấy xinh đẹp nô lệ cùng đất phong phạm nhân, đem các nàng trở thành động vật giống nhau giết ăn luôn, tàn nhẫn cực kỳ. Nàng vẫn luôn thập phần thống hận này đó ăn người quý tộc, đến tạm thời, từng hạ lệnh nghiêm cấm loại này ác hành. Hôm nay chỉ là dùng cái này tới hù dọa U Ngộng Đề. Nam Cung Huyền Mặc nói, đem nàng thi thể đưa đến Hải Nguyệt Quốc đi. Bạch cốt yêu nhất định sẽ kỳ quái, nàng như thế nào sẽ chết vào bạch cốt độc. Ha ha ha. Hiên Viên Mộng Đình dùng cực thấp thanh âm nói, ta biết dị thế một loại cổ xưa tà ác pháp thuật. Có thể đem thi thể biến thành trường răng nanh cương thi, buổi tối ánh trăng lần vào, liền sẽ ra tới ăn người huyết nhục. Bị cương thi khíu giác nhanh nhạy, sợ hãi người được kích thích tính khí vị, chúng ta miểu tộc người đốn đốn muốn ăn ớt cay, tỏi, chúng nó không dám tới gần. Các ngươi nói, hai bên đại chiến trước, Hải Nguyệt quốc quân doanh nháo cương thi, cái này hảo chơi sao? Lần này Nam Cung Huyền Mặc trầm mặc, Phượng Vũ cho rằng nàng đang nói đùa, sùng lịch nhìn nàng. U Mộng Đề đột nhiên cười to nói, ngươi cái này xuẩn nữ nhân, cho rằng ta còn sẽ thượng ngươi đương tự bạo thân thể sao? Hừ, cái gì cương thi, quỷ thi? Chưa bao giờ nghe nói qua. Nam Cung Huyền Mặc nhìn Hiên Viên Mộng Đình nghiêm túc nghiêm nghị nói, miểu tộc tộc thư thượng không có cấm sử dụng loại này tà thuật. Nếu ngươi dùng, thần giới là sẽ không giáng tội. Đây là cái có thần có yêu thế giới, hẳn là sẽ có một ít cấm sử dụng pháp thuật. Du thành đại chiến khi, Hiên Viên Mộng Đình cố vấn quá Nam Cung Đêm, huyết chú phi miểu tộc cấm thuật, mới dám sử dụng. Ở làm bất luận cái gì đại sự phía trước, nàng sẽ lấy toàn tộc ích lợi làm trọng, nơi trốn cẩn thận. Chờ chính là những lời này. Hiên Viên Mộng Đình huy tay háo gian một đạo bạch quang hiện lên, Thủy Vân Kiếm Phong thư U Mộng Đề 10 đại tử huyệt, khiến nàng sở trung bạch cốt độc nhanh chóng lan tràn toàn thân, nhìn nàng mắt lộ hoảng sợ nghi hoặc tê liệt ngã xuống chết đi, nhẹ giọng nói, lần này là thật sự. Chớ có trách ta tâm tàn nhẫn, đem ngươi như vậy mỹ nữ tử biến thành một cái đánh mất lý trí kịch độc cương thi, là các ngươi trước tới hại ta nương cùng ta tộc nhân. Tiểu sát sắc đem nàng linh hồn thiêu, phòng ngừa nàng đi cấp bạch cốt yêu báo tin. Nam Cung Huyền Mặc bay ra một chi chiêu hồn người kỳ, thu hồi U Mộng Đề linh hồn, đem cờ xí chấn vỡ. Tiểu tức tước, có chu sa sao? Ta muốn hóa vài đạo phù. Ta huyết so chu sa càng dùng được. Tiểu tức tước, ta luyến tiếp dùng ngươi huyết. Nghe lời, đi tìm chu sa cùng màu vàng giấy tuyên thành. Nam Cung Huyền Mặc kinh ngạc nói, ngươi còn sẽ vẽ bừa. Đó là thất truyền lấy lâu đạo thuật. Nàng nhặt khởi trên mặt đất dính huyết trăm biến mặt nạ, qua loa đại khái, ta chỉ biết ra lông, bất quá lấy ta hiện tại tu vi, vẽ bùa chế tạo ra một cái độc cương thi ra tới không có vấn đề. Ai tới nói U Mộng Đề bạch cốt yêu quan hệ, là tình nhân sao? Ở dị thế hoàng cung, chỉ cần có người không minh bạch mất tích, phát ra kỳ dị sự kiện, liền sẽ mời đến đạo sĩ trừ tà. Những cái đó đạo sĩ 10 có 8, 9 là mông nhân, nhưng cũng có thể gặp được chân chính cao nhân. Nàng liên từng gặp được một cái ở Lao Sơn tu đạo 500 năm lão đạo trưởng. Đạo trưởng tiên phong đạo cốt, thấy nàng không giống người thường, cố ý tương tặng nàng một quyển phụ thư, nàng ở trong cung chán đến chết, liền đem buồn kẻ vô vị phụ thư tất cả đều học xong. Lao Sơn đạo thuật là am hiểu trảo quỷ sát cương thi. Kia buồn phù trong sách dùng 10 mặt độ dài ghi lại các loại cương thi hình thành cùng đặc điểm, còn xứng có màu đồ. Nàng ký ức hay còn mới mẻ. Bạch cốt yêu muốn dùng U Ngộng để chế tạo miểu tộc hỗn loạn, nàng liền gậy ông đập lưng ông. Nam Cung Huyền Mặc híp mắt nói, Bạch Cốt yêu thủ hạ có 3 cái trợ thủ đắc lực, Tây Đuốc, U Ngộng Oanh là phu thê. U Ngộng Oanh cùng U Ngộng Đề là nghĩa tỉ muội. Đến nỗi U Ngộng Đề cùng Bạch Cốt yêu, ngoại giới nghe đồn hai người ban ngày là chủ tớ, ban đêm là phu thê, cùng chung chăn gối. Giống như Lê Hoa yêu cùng U Ngộng Đề quan hệ cũng thực gái muội. Phượng Vũ đang muốn nói chuyện, bị Nam Cung Huyền Mặc dùng ánh mắt ngăn lại. Không tồi. Ha ha ha. Cái này, U Ngộng Đề biến thành cương thi, vừa lúc cùng Bạch Cốt yêu ghép đôi. Ta còn hy vọng nàng có thể hung hăng cắn Ly Thắng Tuyết cổ. Hiên Viên Mộng Đình nghĩ đến ngoài điện lùn cây có mấy cái thanh triệt dòng suối nhỏ, phong dường như bay đi rửa sạch mặt nạ. Trong đại điện, Phượng Vũ truyền âm cấp Nam Cung Huyền Mặc, nghi hoặc nói: "Huyền Mặc, ngươi vì cái gì muốn gạt tím cơ muội muội? Ta như thế nào chưa bao giờ nghe nói Lê Hoa yêu cùng U Ngộng Đề có không chính đáng quan hệ?" Bạch Cốt yêu tuy là vô cùng âm hiểm, nhưng hắn tự cho mình siêu phàm, sao lại cùng thị nữ làm như vậy sự? Ngươi hiện tại nói dối như thế nào đều không nháy mắt hạ đôi mắt. Phần 9. Quyển thứ 3 đại phá Hải Nguyệt chương 10 mất chi nhớ. Nga. Phải không? Ngươi như thế nào biết bọn họ 3 người liền không có như vậy quan hệ? Nam Cung Huyền Mặc mặt không đổi sắc phất tay nói, ngươi thật trì độn. Ngươi nói, Lê Hoa yêu vẫn luôn theo đuôi đi theo các ngươi, vì sao không có hạ sát thủ? Phượng Vũ ưỡn ngực nói, hắn sợ ta. Gặp nạn Phượng Hoàng không bằng gà. Ngươi bị trọng thương, như thế nào có thể đánh thắng được hắn? Hắn sợ ngươi cái quỷ. Nam Cung Huyền Mặc hận sắt không thành thép thẳng lắc đầu nói, ngươi a, một chút tâm cơ đều không có. Lê Hoa yêu bề ngoài đơn thuần, kỳ thật lòng dạ không thua gì Bạch Cốt yêu. Cái này giảo hoạt ra hỏa, nhất định là nhìn trộm đến nhà của chúng ta đình đình mỹ mạo cùng thần cầm, không nghĩ ở nàng trước mặt lưu lại hư ấn tượng, liền không có ra tay làm tinh thần hoảng hốt cầm giết ngươi. Hừ, ta liền phải hủy hoại hắn thanh danh, làm nhà của chúng ta đỉnh đỉnh từ trong lòng liền chán ghét xem thường hắn. Dù sao, U Mộng Đề đã hồn phi phách tán, chết vô đối chứng. Phượng Vũ Lãng cười ba tiếng, khinh thường nói, ngươi cho rằng tím cơ muội muội dễ dàng như vậy bị hắn mê hoặc. Hừ. Lê Hoa yêu diện mạo tuấn tiếu, thanh âm ôn nhu, thể mang Lê Hoa hương, thư pháp chắc tuyệt, đạn đến một tay hảo cầm. Hắn có đúng là ngươi, ta không có. Phượng Vũ trước một trình, sau đó tin tưởng gấp trăm lần nói, ta sẽ không đánh đàn. Bất quá, ta sẽ thổi huýt sáo. Nam Cung Huyền mặc bãi đầu nói, huýt sáo không phải nhạc cụ. Phượng Vũ cô chấp nói, ta nói là chính là. Phượng Vũ, ngươi đừng mù quáng tự tin. Ta nơi nào mù quáng? Ta cảm thấy tím cơ muội muội sẽ không thích hắn. Nàng thích ta như vậy dương cương đơn thuần đơn giản. Nàng nói ta là nàng trong lòng Thái Dương. Ngươi là Thái Dương, ta đây vẫn là ánh trăng đâu. Thái Dương so ánh trăng đại. Ta trong lòng nàng so ngươi đại. Ngươi nơi đó lớn. Ta nơi đó cũng so ngươi đại. Phượng Vũ ngó hắn đung quần liếc mắt một cái, Nam Cung Huyền mặc mặt soát đỏ bừng, xua tay nói, ta so ngươi thời gian lâu dài. Ai nói? Ta thời gian so ngươi lâu. Chúng ta làm tím cơ muội muội nói, ai nơi đó đại, thời gian lâu. Hai nam đấu võ mồm thanh âm truyền ra đi, các ngươi con ta nói cái gì đâu. Hiên Viên Mộng Đình giống một đoàn hỏa loài đến, giơ lên trong tay mặt nạ, thành công hấp dẫn đến bọn họ ánh mắt, nghiêm túc nói, đây là trăm biến chung kết số 3 mặt nạ, xem ra chỉ có 3 cái như vậy mặt nạ. Không biết trăm biến nhất hảo mặt nạ ai mang. Thời gian cấp bách, ta trước vẽ bùa, đem phủ dán đến U Mộng Đề thi thể thượng, tiểu sát sắc đem nó đặt ở trên núi cực âm địa phương, nhớ kỹ 3 ngày trong vòng không thể làm nó nhìn thấy ánh mặt trời. 3 ngày sau ban đêm, tiểu tước tức đem nó tiềm đưa đến Hải Nguyệt quốc quân doanh chuồng ngựa che giấu lên. Nam Cung Huyền Mặc lập tức cho nàng một cái ôn nhu như nước tươi cười, tốt. Nguyện ý cho chúng ta gia đình đỉnh cống hiến sức lực. Phượng Vũ nghiêng đầu, ánh mắt thâm thúy, khí chất cao quý, nghi hoặc hỏi, nó ở chuồng ngựa, chẳng lẽ sẽ không bị người phát hiện. Hiên Viên Mộng Đình mắt tím lập lòe rào hoạt, nhẹ giọng nói, ta hỏa phù có rất nhiều phụ trợ tính chú ngữ, trong đó bao gồm ẩn thân phụ chú, nó có thể ẩn thân giấu ở nơi đó. Không có thiên nhãn binh lính bình thường căn bản không thể phát hiện nó. Chờ nó hút 5 cái người sống huyết, liền thăng cấp trở thành một bậc cương thi. Mỗi nhiều hút 5 người, thăng một bậc, tới rồi thứ 15 cấp khi, nó có thể ban ngày ra tới, không sợ ánh mặt trời, 30 cấp cương thi vương, ngay cả giống nhau tu chân người đều không phải nó đối thủ, có thể ở không trung bay lượn. Nó sở cắn những cái đó binh lính, cũng sẽ biến thành cương thi, nghe nó chỉ huy, trở thành một thế hệ cương thi, nhị đại cương thi, như vậy vẫn luôn vô hạn lan tràn. Tạo thành một chi cương thi quân đội. Phượng Vũ thất thanh nói, tím cơ muội muội, ngươi kiếp trước học này đó pháp thuật, thật là độc ác. Nam Cung Huyền mặc tay trái chống nạnh, tưởng tượng thấy Hải Nguyệt quốc quân doanh nơi nơi đều là dương nanh múa vướt cương thi, ha ha ha, thống khoái đầm địa cười to 3 tiếng, lại bình tĩnh hỏi, U Mộng Đề nếu là thật sự biến thành cương thi vương, dùng biện pháp gì mới có thể diệt trừ nó? Ngươi hỏi như vậy, ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không bạch cốt yêu thủ hạ, tới thám thính cơ mật. Đương nhiên là dùng chín dương liệt hỏa thiêu la. Phượng Vũ đột nhiên cười, tự hào nói, theo ta được biết, thế giới này chỉ có ta mới có thể thi triển chín dương liệt hỏa. Màu đồng cổ tuyệt thế khuôn mặt tuấn tú tràn đầy thái dương sáng lạn tươi cười, đơn phượng nhãn lập lòe chân thành tha thiết tình yêu, cái chán gian màu lam ngọn lửa thần tích chậm rãi thiêu đốt tượng trưng vũ trụ cao thâm hỏa hệ pháp thuật ngôi sao nhỏ, hắn thật là cái càng xem càng có hương vị nam nhân. Hiên Viên Mộng Đình ánh mắt chăm chú nhìn ở trên người hắn, nhàn nhạt cười. Trong óc hồi tưởng hoàn hảo khi hắn tiếng kêu, tâm thần rung động, bay cái mị nhãn. Phượng Vũ thân tay ôm chầm nàng, hôn môi vài cái, trong lòng ấm áp, ngọt ngào ân ái. Hỏa cung phủ sinh hoạt vẫn luôn thực buồn thẻ, mỗi ngày có thể cùng hắn nói chuyện trừ bỏ Nam Cung Huyền Mặc, chính là lịch đại tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng. Thanh niên thần thú Chu Tức Phượng Vũ kỳ thật là cái cực rộng rãi nhiệt tình nam nhân, gặp Hiên Viên Mộng Đình, hắn áp lực nhiều năm tình cảm rốt cuộc tìm được có thể hoàn toàn phóng ra đối tượng. Ở khách điếm, hắn biến thành tiểu hỏa điểu mấy ngàn thứ mổ nàng toàn thân, là muốn ở trên người nàng lưu lại chính mình khí vị. Đáng tiếc bị nàng hiểu lầm thành ác điểu. Hắn ái là rộng lớn rộng rãi chân thành tha thiết quần quận không ngừng vĩnh không ngừng cảnh, lại không muốn cầu được đến hồi báo. Chỉ cần Hiên Viên Mộng Đình có thể tiếp thu này phân ái liền hảo. Nam Cung Huyền Mặc bĩu môi mở ra hai tay đi tới nói, đến phiên ta hôn. Liền không cho ngươi thân tím cơ muội muội, ha ha ha. Phượng Vũ chặn ngang bế lên nàng cùng tiểu hỏa phượng bay ra đại điện. Lóe nhập bụi cây bụi hoa. Nam Cung Huyền Mặc đuổi theo, dương đầu nói, ngươi cho rằng có song thần tích là có thể chạy qua ta sao? Ngự phong thuật, dưới chân phát lên gió to, mũi tên tựa vọt tới. Phượng Vũ ôm Hiên Viên Mộng Đình ở ba hòn núi lớn bay tới bay lui, Nam Cung Huyền Mặc ở phía sau vội vã lại kêu lại mắng, hảo ngươi cái Phượng Vũ, bá chiếm nhà của chúng ta đình đình. mau đem Đình Đình trả lại cho ta. Nàng là ta tím cơ muội muội, không phải nhà các ngươi Đình Đình. Phượng Vũ quay đầu lại cười to, vẻ mặt hư dạng. Tiểu tước tức như vậy hư đâu, còn sẽ trêu cả người. Hiên Viên Mộng Đình hạnh phúc nằm ở hắn ấm áp trong ngực, tham lam ngửi nam nhân trên người thái dương hương vị, trong lòng tự nhủ, như vậy uy mãnh tiểu tước tước, may mắn hắn không có mang mùi hoa. Lại chạy, ta dùng tử tinh thần tích đánh ngươi. Ngươi đánh không đến ta. Ta cũng có tử tinh thần tích. Tới, xem ai lợi hại. Nam Cung Huyền Mặc huy tay trái, bắn ra ba đạo ánh sáng tím, bị Phượng Vũ tránh thoát. Ánh sáng tím bắn trúng trên núi hai viên ngàn năm đại thụ cùng một khối phòng ở đại cục đá. Nghe được anh? Vâng. Vâng. Ba tiếng vang lớn, đại thụ cùng cục đá nổ thành dập nát, trong không khí còn có thiêu mùi khét. Phượng Vũ đông chốc dừng lại, đứng ở giữa sườn núi không trung, ánh mắt mang theo ý cười. Trong núi quá tĩnh, hai người vừa rồi đùa giỡn, là vì điều hòa sinh hoạt. Nam Cung Huyền Mặc hiểu ý gật đầu, ta chỉ là dùng một thành công lực. Tử tinh thần tích thật là quá lợi hại, tổng hợp chúng ta vài người năng lượng. Có ngươi ngọn lửa, ta pháp thuật, nhà của chúng ta Đỉnh Đỉnh tu chân chân khí, Mộ Dung Khiếu Thiên nước biển nội lực, Âu Dương Vinh Hiên cùng Nam Cung đêm võ công tu vi. Hiên Viên Mộng Đình nhớ tới ở Sở Cung Hoàng đế Tẩm Cung khi, Âu Dương Vinh Hiên từng một trưởng đem tường đánh nát, vừa rồi Nam Cung kia tam trưởng uy lực hiển nhiên cao hơn mấy chục lần, nguyên lai tím tinh có thể tụ tập chúng ta năng lượng. Nam Cung Huyền Mặc đứng ở bị tử tinh thần tích nổ thành toái mạt thụ hố biên, dùng âm thanh trong trẻo nói, theo cổ xưa tộc thư ký tái, thần tích chung, lấy này Nguyệt, tinh vì trí tôn. Ngày, Nguyệt có thể thông qua nhật Nguyệt hấp dẫn năng lượng. Tinh trừ bỏ có thể tụ tập phu thê năng lượng, còn có thể kéo dài sinh mệnh. Chúng ta một thê nhiều phu, cùng chung sinh mệnh. Phượng Vũ nhấp miệng thổi một điển trong trẻo êm thai huyết sáo, tiếng huyết ở trong sơn cốc thật lâu tiếng vọng, ta đã có được màu lam ngọn lửa thần tích, trở thành chân chính bất tử chu tức chi thần. Chẳng sợ gặp được lại cường địch nhân, đánh tan ta hồn phách, chỉ cần ở 7749 thiên, phạm vi vạn dặm trong vòng có ngọn lửa, ta vẫn cứ có thể trọng sinh. Đây là chu tước gia tộc trọng sinh tối cao bí mật. Hiên Viên Mộng Đình có tâm ghi nhớ, tiểu tước tước, ngươi thổi khúc thật là dễ nghe. Phượng Vũ bá bá. Thân nàng gương mặt, đột nhiên, hắn thần sắc kích động, kêu một tiếng, mau trở về. Có động tĩnh. Ba người hấp tấp lao xuống sơn, phi tiến hỏa cung điện hạ tầng hầm ngầm. Thiên. Kia mấy bài ngàn năm huyền cương trên giá 500 cái hỏa phượng hoàng trứng toàn bộ tan vỡ, lộ ra 500 cái ở mức hỏa hồng sắc đầu nhỏ. Ân ân. Chi chi, mới sinh hỏa phượng, hoàng nhóm dùng non nớt thanh âm nhỏ giọng kêu to, phá xác mà ra, môi chỉ có nửa thước cao, trường một thước lớn lên cánh, lông chim hỏa diễm thắng hỏa, hương phấn vô cùng vây quanh ba người bay tới bay lui, cánh mang theo phong đem chúng nó ướt lông chim làm khô, trở nên sáng lạn xinh đẹp đáng yêu. Một ngàn chỉ tròn xoe mắt nhỏ dùng khát vọng ánh mắt nhìn ba người, phảng phất đang nói, cha, mẫu thân, chúng ta đói bụng, muốn ăn cái gì? Nam Cung Huyền Mặc vui vẻ thằng nhảy, Phượng Vũ đem Hiên Viên Ngộng Đỉnh bế lên. Tại chỗ xoay mười mấy vòng, lệ nóng doanh chồng nói, tím cơ muội muội, ngươi làm chúng nó trước tiên mấy trăm năm xuất thế. Nhìn đến nhiều như vậy tân sinh mệnh, tân hy vọng, hai nam bởi vì hôm qua mang đến bi thương trở thành hư không, bọn họ xem Hiên Viên Mộng Đỉnh ánh mắt trừ bỏ nhiệt liệt tái còn có cảm kích, tôn kính cùng sùng địch. Như vậy nữ tử có thể nào không yêu? Hiên Viên Mộng Đỉnh không có bởi vậy kiêu ngạo kể công, hiểu ở trượng phu trước mặt thích hợp thu liễm, mỉm cười nói, ta thấy bọn nó giống như rất đói bụng. Các người hai cái mau cho chúng nó lộng điểm ăn đi. Ăn. Hai nam đều nhìn chằm chằm nàng, xem nàng trong lòng mau mau, ôm ngực nói, ta nhưng không có sữa. Đừng nhìn ta. Ta chỉ lo đem chúng nó ấp ra tới, mặc kệ uy chúng nó, mang chúng nó. Ta không có dưỡng hỏa phượng hoàng kinh nghiệm. Xì. Lần này đến phiên Phượng Vũ cười thẳng không dậy nổi eo, tím cơ muội muội, ngươi thật đáng yêu. Chúng ta nhìn ngươi, là cảm thấy quên nói cho ngươi, bên ngoài lùn cây hỏa quả mọng chính là cấp hỏa phượng hoàng đồ ăn. Ngươi đừng nhìn chúng nó dung mạo bình thường, ăn một cái có thể quản no 49 thiên. Vừa rồi quên làm ngươi nhấm nháp. Nam Cung Huyền Mặc từ sau lưng ôm lấy nàng, đôi tay hướng về phía trước sờ, chế trụ nàng tròn trịa xoa nắn, hôn môi nàng cổ, ôn nhu nói, hỏa quả mọng là thực mỹ vị trái cây, sinh trưởng ở chín vị chân hỏa chân núi, dược hiệu tuy xa không bằng ngân nha hỏa diễm quả, nhưng là đối với người thường tới nói, cũng là thực chân quý. Chúng ta làm ngươi mệt mỏi một ngày một đêm, còn không có cho ngươi một chút ăn đồ vật. Thực xin lỗi. Phượng Vũ từ chính diện cởi bỏ nàng váy áo, ngậm lấy nàng môi liếm mút, đưa đi hai viên hỏa quả mọng. Hiên Viên Mộng Đình nhìn đến tiểu hỏa phượng hoàng nhóm ở tầng hầm ngầm phân thực cháy quả mọng, lộ ra hạnh phúc vui mừng tươi cười, bị hai vị mỹ nam hôn môi coi sóc. Thái dương hoàn toàn ẩn vào, trong thiên địa chỉ còn lại có thanh lanh âm nhu ánh trăng. Hỏa cung phủ ba vòng chung một đỉnh núi thượng, Nam Cung Huyền Mặc kiên nhẫn dựng một cái giản dị thu ốc, đem hôn thân dán đầy dùng màu đỏ chu sa viết màu vàng vẽ bùa u ngộng đề thi thể, bình đặt ở trong phòng thụ trên giường, ở nhà ở chung quanh cắm thượng mười mấy chỉ phòng ngừa dã thu xông vào màu đen pháp kỳ, cẩn thận kiểm tra ba lần, không có phát hiện để sót, phiêu nhiên mà đi. Trải qua hút ánh trăng tinh hoa, ba ngày sau ban đêm, u ngộng đề thi thể biến thành làn da chợt hồng chợt lục, trong miệng mọc ra một tấc răng nanh đáng sợ mẫu cương thi, những cái đó phủ chú chạm nhập nó cốt nhục. Phượng Vũ dùng khối vải đỏ, đem nó cuốn lên, chiều Hải Nguyệt quốc quân doanh bay đi. Hỏa cung phủ tầng hầm ngầm, 500 chỉ bảy thước cao hỏa phượng, hoàng chỉnh tề xếp hàng, hiên viên mộng đỉnh cho chúng nó giảng thuật công kích hình trận pháp huyền bí. Nam cung Huyền Mặc ở một bên đứng yên, ngày mai Phượng Vũ trở về, hắn đem cùng hiên viên mộng đỉnh phản hồi miểu tộc. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc mắt tím mỹ nhân, hắn trong lòng có chút cảm khái. Từ chạy ra sở cung đến bây giờ, nàng chưa bao giờ vì chính mình nghĩ tới, vì miểu tộc không ngừng buôn ba hiến kế giết người. Nàng không giống cùng tuổi thiếu nữ, nhưng lại có so thiếu nữ càng tiểu mỹ thanh âm. Nàng đối những cái đó bị thương tiểu hòa phượng, hoàng, phá lệ chiếu cố, tràn ngập tình yêu. Nàng trợ giúp Trần Lưu quốc phục quốc, đang ngắm tộc cùng đông sở quốc chi gian bày ra một quốc gia làm tấm mộc. Không có nàng, thật là không dám tưởng tượng, không có hỏa cung phủ tương trợ miểu tộc như thế nào đối mặt Hải Nguyệt quốc cùng tu chân người liên thủ quy mô tiến quân xâm phạm. Đương Phượng Vũ nói ra hiên viên ngọc trọng thương khi, rõ ràng nàng đôi mắt lập lòe lệ quang, lo lắng hoảng loạn tay đang run rẩy, nhưng vì đại cục, nàng lưu lại nơi này bày mưu tính kế, trọng trấn hỏa cung phủ. Nàng tính cách có vô cùng cứng cỏi, nhẫn mại cùng tịch mịch, bởi vậy tươi cười mới như vậy thần bí lóa mắt huyến lệ nhiều vẻ, làm người cảm thấy, nàng chính là ban đêm sao mai tinh, cô độc lại sáng ngời muốn đi đến khốn cảnh, phải gắt gao đi theo nàng bước chân. Bên ngoài tuyết ngừng, sở cung một mảnh màu trắng. Ngự thư phòng, vẻ mặt tối tăm Âu Dương Ngọc Bình nghiêng ngồi ở giữa ghế, nghe Khúc Ly Lạc đem từng cái sự tình phân tích nói đến. Khúc Ly Lạc nghiêng người đối hắn, một tay lưng đeo, nhíu mày nói, vậy hạ, từ lúc bắt đầu, nàng liền đem các ngươi hướng lầm khu mang. Lãnh cung nổ mạnh dùng hỏa long, sát thái tử, tứ vương gia, tể tướng dùng chính là Hải Nguyệt quốc độc châm, mang quỷ bí đấu lạc, khăn che mặt, cho các ngươi đoán lai lịch của nàng cùng thân phận, liền ở các ngươi đánh vỡ đầu đều đoán không ra khi, cố ý làm phong tư nhân cùng Chu Tử Lượng nhìn đến nàng dung mạo. Lấy nàng như vậy cao tu vi, tích thủy bất lậu thủ pháp, sẽ dễ dàng như vậy lưu lại sơ hở, bại lộ chính mình sao? Thế nhưng tin tưởng nàng là hoàng phủ quý phi thân muội muội, hơi chút bình tĩnh một chút, chỉ cần nghĩ đến Trần Lưu quốc phục quốc, Hải Nguyệt quốc sao có thể được đến chỗ tốt? Liền sẽ không chung nàng bấy dập. Bệ hạ chỉ là đem hoàng phủ quý phi cầm tù lên, chính là Lý quý phi, Triệu phi cùng Ngô phi nương nương không biết nghe xong ai lời gièm pha, thế nhưng giả truyền thánh chỉ vây xào hoàng phủ quý phi cung điện. Dẫn tới hoàng phủ quý phi chạy ra hoàng cung, 13 vương gia bị người ám sát. Xuân A. Hắn ngữ khí trách cứ, còn nói xuân tự. Phanh, Âu Dương Ngọc Bình hầm hực không thể nhịn được nữa manh chụp cái bàn, cắn răng nói, ngươi những cái đó thiên đi nơi nào. Đừng cùng chấm nói này đó. Mã hậu pháo sự, chấm không muốn nghe. Chấm vừa tỉnh tới, chính là một đống phá sự muốn xử lý. Lý Hạc Nguyên soái đã chết. Chấm ở Trần Lưu quốc 40 vạn đại quân một tháng chi gian toàn bộ trở thành không có sinh hoạt sinh lý năng lực ngu ngốc. Ngươi nếu thông minh, liền mau cho chấm nghĩ cách. Khúc Ly Lạc lắc đầu xách miệng cười nhạo nói, ngươi nguyên lai cũng không phải là như vậy buồn. Ngươi bình tĩnh, vương vàng đâu? Nói qua bao nhiêu lần, không cần lại tưởng cái kia họ Trần nữ nhân. Nàng lập tức liền phải trở thành Tây Tần quốc hoàng hậu, đầu đến trăm dặm thông ốm ấp. Bởi vì ngươi sơ sẩy, nguyên bản thuộc về chúng ta Trần Lưu quốc đã phục quốc thành công. Chúng ta mấy năm nay tâm huyết đều bổng phí. Ngươi nếu muốn tòa ổn long ỷ, hiện tại hàng đầu tưởng chính là như thế nào cùng Hải Nguyệt quốc tu hảo quan hệ. Âu Dương Ngọc Bình đằng đứng lên, hỏi lại nói, Chu Vương phu thê đã đem hoàng phủ hạo thức cấp giết. Kia chính là hoàng phủ cao thân sinh nhi tử. Ngươi muốn ta đem Chu Vương phu thê đầu người chém đưa đến Hải Nguyệt quốc bồi tội sao? Chu Vương là thế gia, hắn tay cầm biên phòng gần 30 vạn binh lực, cùng Tây Tần quốc biên phòng đại quân xa xa tương đối. Châm trên tay năng động binh chỉ có 50 vạn. Còn muốn đề phòng Bắc Kiến quốc, chống đỡ Đại Bản quốc. Chấm lúc này nếu là đem Chu Vương phu thê cấp chém, biên phòng làm sao bây giờ, ai đi giúp chấm nhìn Tây Tần quốc. Khúc Ly Lạc ngược lại cười, mắt sáng như đuốc, vỗ tay nói, hảo. Ta cho rằng bệ hạ đã mất tâm tái chiến. Nguyên lai, bệ hạ vẫn là trong lòng hiểu rõ. Chu Vương phu thê là tuyệt đối không thể chạm. Nếu là đem bọn họ giết, chúng ta liền thật là bốn bề thụ địch. Âu Dương Ngọc Bình nhưng mục bắn ra lệ quang, chất vấn một câu. Ngươi ở chơi cái gì? Nghĩ ra cái gì chủ ý mau nói. Chấm kiên nhẫn sớm bị hao hết, lại không kiên nhẫn xua tay nói, ngươi yên tâm, chấm chặt đứt một ngón tay, một chân, thân trung cự độc chết ngất mấy ngày, ở quỷ môn quan đi rồi một vòng, đối với Trần Tử Dung, chấm đã tưởng thực thấu triệt, nàng muốn dám gả chồng, chấm liền sẽ đem Trần Lưu Quốc đoạt lại, đem cả nước người đều giết chết, đưa bọn họ đầu người đưa cho nàng làm hạ lễ. Khúc Ly Lạc đầu tiên là ánh mắt sáng lên, sau nghe xong hắn cái này điên cuồng ý tưởng, lập tức than vừa nói, vậy hạ, Trần Lưu Quốc tạm thời là không thể đụng vào. Lý Hạc 40 vạn đại quân ở nơi đó toàn bộ chúng nguyền rủa. Kia phiến thổ địa đã có cao nhân ở nơi đó làm ác độc vô cùng tà thuật. Chúng ta tướng sĩ đi nơi đó, tương đương là đi chịu chết. Ta cho rằng ngươi đã quên họ Trần nữ nhân, không nghĩ tới, ngươi lại vẫn là như vậy đối nàng canh cánh trong lòng. Ta nào có. Âu Dương Ngọc Bình một mông ngồi ở ghế trên, tái nhợt trên mặt bò đầy suy sút, oán hận cùng bất đắc dĩ. Khúc Ly Lạc đột nhiên dùng nội lực truyền âm cho hắn nói, ngươi tâm vẫn luôn không có rời đi quá Trần Tử Dung. Ngươi vừa rồi nhưng có cẩn thận nghe ta nói nữ nhân kia. Là nàng dẫn tới ngươi thất bại thảm hại, mà không phải Trần Tử Dung. Âu Dương Ngọc Bình hít mắt, loại ra hung ác ánh mắt, âm vừa nói, nàng rốt cuộc là ai? Ngươi đã từng cùng nàng đi ngang qua nhau, còn kém điểm sủng hạnh nàng. Đáng tiếc à, nàng ở ngươi mí mắt phía dưới, bày nhiều như vậy mê hồn trận, ngươi cũng không biết nàng chính là bị ngươi đánh tiến lãnh cung Hiên Viên Hoàng Phi. Cái gì? Âu Dương Ngọc Bình nhảy dựng lên, vọt tới hắn trước người, bộ mặt dữ tợn, mắt tương trừng to nói, ngươi không cần lấy đã nổ thành hôi người chết tới có lệ ta. Hiên Viên Ngộng. Cái gì tới, cái kia bệnh quỷ, đã sớm ở lãnh cung nổ chết. Khó trách ngươi vẫn luôn bị nàng chơi với vô tay trùng, nguyên lai ngươi như vậy khinh địch. Liền tên nàng đều quên mất. Khúc Ly Lạc bừng tỉnh đại ngộ lắc đầu, ánh mắt tất cả đều là thất vọng. Âu Dương Ngọc Bình, Lê Hoa cùng hao hết tâm tư đem ngươi đưa lên Long ỷ, không thể tưởng được ngươi bởi vì mê luyến Trần Tử Dung, thời khắc mấu chốt, tiếng lòng rối loạn, chỉ huy không lo, giảo công tử nhất thống thiên hạ toàn bộ đại kế. Ngươi cái này hoàng đế thật là đương đến cùng. Bạch cốt công tử Âu Dương Ngọc Bình nhớ tới cái kia dạy dỗ hắn thần tiên nam tử, lập loè sùng bái ánh mắt, biểu tình ấy nấy, lắc đầu nói, ta không mặt mũi nào thấy công tử. Khúc Ly Lạc chậm rãi nói, thôi, niệm ngươi đối Lê Hoa cung trung thành và tận tâm, lại cho ngươi một lần cơ hội. Âu Dương Ngọc Bình cảm thấy đối phương phóng xuất ra cường đại uy lực, giật mình nhìn đến hắn tay trái thăng ra một cổ lượn lờ khói trắng, tiếp theo, đầu đau xót, phảng phất minh thứ gì phóng hắn tay trái khói trắng sinh sôi rút ra. Chốc lát gian, Âu Dương Ngọc Bình trong đầu sở hữu về Trần Tử Dung ký ức toàn bộ biến mất, hắn hoàn toàn quên mất cái kia tựa mẫu, tỷ, tình nhân, muội muội dị quốc tuyệt sắc công chúa. Thâm không. Phần 10. Quyển thứ 3 Đại Phá Hải Nguyệt chương 11 ý chí chiến đấu. Hai người mặt đối mặt ngồi, giống chuyện gì đều không có phát sinh quá. Khúc Ly Lạc uống Âu Dương Ngọc Bình đảo nước trà, tư thái ưu nhã, thon dài trắng non ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, bình tĩnh nói, 7 ngày sau, chúng ta cùng đi Hải Nguyệt quốc. Nơi đó lập tức muốn cùng Miểu tộc đánh hải chiến, người ta đi trợ chiến, Phương Hiện thành ý đi phía trước, bệ hạ muốn lập hạ thái tử, yên ổn triều cục. Mặt khác, tiếp theo nói bí mật thánh chỉ, Lý Hạc bộ đội toàn bộ muốn hô sát chôn ở biên phòng, mỗi cái tướng sĩ trong nhà trợ cấp 10 lượng bạc trắng. Chu Vương giải chức quan, lấy xem hiệu quả về sau, mặt khác phạt 400 vạn lượng bạc trắng. Chúng huyết chu Lý Hạc bộ đội, gần 40 vạn người, trong đó bao gồm Âu Dương Ngọc Bình ba nữ nhân cùng 9000 hoạn quan, hiện tại cầm tù ở biên phòng. Mỗi ngày quang tiêu hao lương thực liền đạt 40 vạn cân, không không tính ăn thịt. Những người đó đã đánh mất ý chí, trừ bỏ ăn ngủ bài tiết, cùng đầu gỗ không có khác nhau. Nếu làm cho bọn họ phản quê nhà, huyết chú sẽ lây bệnh đến cả nước, còn sẽ ảnh hưởng toàn quân sĩ khí. Không bằng đau hạ sát thủ, xá dứt những người này. Ba nữ nhân đảo không có gì, Âu Dương Ngọc Bình hậu cùng nữ nhân nhiều thực, lúc trước đem tam nữ an trí ở Âu Dương Vinh Hiên bên người, là lợi dụng các nàng, hiện tại các nàng đã mất giá trị, chết thì chết đi. Nhiều nhất cấp cái phong hào, trấn an một chút các nàng gia tộc. Như vậy nhiều binh lính, toàn bộ muốn giết chết, chẳng khác nào mất đi quân tâm. Hắn chấp chính tới nay, chưa bao giờ như thế vô cùng đau đớn, vì cố đại cục, cũng chỉ có thể vô lực gật đầu. Khúc Ly Lạc ngước mắt hỏi, lập thái tử việc, ngươi trong lòng nhưng có người được chọn. Âu Dương Ngọc Bình ánh mắt trở nên bất đắc dĩ, chậm rãi nói, Lý Quý Phi, Lưu Phi, Nô Phi lần này tham dự cung biến vây sát Hoàng Phủ Quý Phi, Lý, Lưu. Nô tam cái gia tộc đều phái ra gia đình, chấm không tính toán lập các nàng sở sinh nhi tử. Hoàng hậu đã nhận nuôi càng quý nhân sở sinh thập nhất vương gia Âu Dương Bân, chấm tưởng sáng mai trước để hoàng hậu thân ca ca Giang Đông vì tể tướng, 5 ngày sau lập Bân Nhi vì thái tử. 7 ngày sau, chấm cùng ngươi cùng đi hướng Hải Nguyệt quốc. Chỉ là chúng ta muốn thế nào, mới có thể bình tắc hoàng phủ cao lửa giận. Khúc Ly Lạc nhìn hắn nhấp môi nói, ngươi phi tử giết con hắn, vậy ngươi liền đi đường con hắn. Cái gì? Âu Dương Ngọc Bình nắm chặt nắm tay, mắt hổ trừng to, ta Đông Sở quốc quốc họ là Âu Dương, há có thể nhận hắn là ngươi. Khúc Ly Lạc gật đầu nói, chỉ là làm nghĩa tử. Không cần sửa họ. Âu Dương Ngọc Bình thân hình cứng đờ, lại hỏi, kia giết hại 13 nhi hung thủ đâu? Châm nếu là tùy tiện tìm cái kẻ chết hay, Hoàng Phủ Kỳ Lạc tuyệt không sẽ bỏ qua, từ trong lòng ngực lấy ra một cái hồng nhạt túi tiền, cách không vứt cho hắn, châm không nghĩ làm nàng mang theo thù hận hồi sở cung. Liền phong nàng làm buồn quốc nhất phẩm công chúa làm bồi thường. Quý phi Lý Mị Nhi vì đem hết thể trách nhiệm đẩy cho Hoàng Phủ Kỳ Lạc, đem cái này chàng có thơ tình túi tiền giao cho Âu Dương Ngọc Bình. Nàng xem nhẹ hắn đối quốc sư tín nhiệm, muốn lợi dụng cái này khiến cho hai người phản bội. Hắn không tin Hoàng Phủ Kỳ Lạc sẽ phản bội chính mình. Hắn là vua của một nước, anh tuấn tiêu sái, tự tin so háo sắc Khúc Ly Lạc cường. Khúc Ly Lạc mở ra túi tiền, nhìn đến bên trong tin nội dung sau, hai mắt nhíu lại, sắc mặt đỏ bừng, nhẹ giọng nói, đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Chấm hiện tại quan tâm chính là Hải Nguyệt quốc cùng Miểu tộc chi chiến kết quả. Miểu tộc đã cùng Bắc Yến quốc liên minh. Không biết lần này đại chiến, Bắc Yến quốc lang thần sẽ xuất binh trợ chiến không? Bạch lang binh ở trên đất bằng vô địch, nhưng ở hải chiến lực công kích hạ thấp một nửa, há là Hải Nguyệt quốc hải thú đối thủ. Lang thần sẽ không xuẩn đến phái nó con cháu đi chịu chết. Căn cứ ta tình báo, bất tử thần điểu cùng trí giả Nam Cung Huyền Mặc trọng thương, hỏa phủ cung bị nhân vật thần bí lẻn vào, đem thành niên hỏa phượng, hỏa hoàng toàn bộ giết chết. Hiện giờ hỏa cung phủ chỉ có 8 tòa núi lớn thượng có ngọn lửa, miểu tộc bên trong đại loạn. Liên tính Hiên Viên Mộng Đình có tuyên cổ thần cầm nơi tay, đã mất sức mạnh lớn lao, miểu tộc đại bại đã thành kết cục đã định. Chúng ta đi Hải Nguyệt quốc, trừ bỏ trợ uy, còn muốn đem Hiên Viên Mộng Đình sở làm hết thể công bố hậu thế, làm nàng trở thành chúng ta cùng Hải Nguyệt quốc địch nhân, khởi bỏ chúng ta hai nước chi gian hiểu lầm. Như vậy, đại chiến lúc sau, Hải Nguyệt quốc chiếm lĩnh miểu tộc, chúng ta hai nước giáp công tiêu diệt Trần Lưu quốc. Lại diệt Bắc Kiến quốc, Tây Tần quốc cùng mặt khác Tam quốc. Âu Dương Ngọc Bình mắt sáng như đuốc, gật đầu hỏi, Bạch Cốt công tử ý ở nhất thống thiên hạ. Ta đây quốc cùng Hải Nguyệt quốc ai cuối cùng nhất thống thiên hạ? Khúc Ly Lạc khích lệ nói, tới đó, từ Bạch Cốt công tử căn cứ hai nước chiến tích quyết định thắng bại. Người thắng có thể trở thành lưu danh muôn đời khai quốc đại đế, bại giả hoàng tộc toàn bộ ban tham liên đan, và ở Lê Hoa cung trở thành cùng mà tề thọ địa tiên, vinh hử vinh hoa phú quý. Vô luận thắng bại, đều là thập phần vinh quang. Công tử thật là diệu kế. Khúc Ly dừng ở hắn túi đầu uống trà khi, trong mắt hung tàn xảo trá ánh sáng chợt lóe mà qua. Một tháng miểu tộc, ấm áp như xuân, phạm vi 5.000 dặm, lá xanh thành ấm, hoa thơm chim hót, ruộng lúa củ cải đã thành thục, miểu tộc nam nữ con cao cao giỏ che hạ điển thu củ cải. Sưng sững ở hỏa phủ cung hơn 200 chỗ miểu điện, hôm nay cử hành long trọng sách phong nghi thức. Miểu tộc tộc trưởng Hiên Viên Ngọc Thu một vị diễm tiên mắt tím thiếu nữ làm nghĩa nữ, ban nàng Hiên Viên dòng họ. Vì hoài niệm ở Đông Sở quốc lãnh cung bị nổ chết nhị nữ Hiên Viên Mộng Đình, cấp nghĩa nữ đặt tên Têu Hiên Viên Ước Đình. Đến từ miểu tộc 104 cái chân chấn trưởng cùng tứ đại gia tộc trưởng giả, tinh anh ăn mặc trang phục lộng lẫy xếp hàng vây chạm miểu điện đại quảng trường. Quảng trường trung ương có một cái cao 5 trượng màu bạc ngàn năm huyền cương đại đỉnh, này đỉnh tên là Thần Hỏa đỉnh, tứ phía điêu khắc ngọn lửa đồ đằng, là miểu tộc cử hành trọng đại nghi thức khi dùng để xin chỉ thị bất tử thần điểu pháp khí. Khôi phục khỏe mạnh tộc trưởng Hiên Viên Ngọc, hôm nay nàng đầu đội hoàng kim tộc trưởng đầu quan, mỹ lệ anh khí trên mặt nét mặt tỏa sáng, ăn mặc màu xanh biển đơn giản nhuộm vải hoa bằng sáp áo ngắn quần dài, cổ mang theo hoàng kim vòng cổ, khí khí dương dương, ba mươi mấy tuổi nàng, thấy thế nào đều chỉ có 25-6 tuổi, cùng Hiên Viên giao lộ, Hiên Viên Ước Đình đứng chung một chỗ, căn bản chính là tam tổ muội, nơi nào giống mẹ con. Hiên Viên giao lộ ăn mặc thêu có hoa quế vê tự lanh hoàng váy, điềm tĩnh ôn nhu, Hiên Viên Ước Đình một bộ lửa đỏ váy dài. Eo thon dùng màu bạc mang sắc hệ khẩn, hoạt bát nhiệt tình, diễm lệ bắn ra bốn phía. Hai tỷ muội đầu đội bạc quan, đứng ở mọi người bên trong, giống hai viên lập lòe lóa mắt quang mang kim cương. Hiên Viên Ước Đình bên cạnh đứng một đầu màu tím nhạt tóc dài tuấn giật tiêu sái ý cười hòa thuận vui vẻ Nam Cung Vân. Thần Hỏa đỉnh trước, Nam Cung Huyền Mặc mang chỉ bạc bao tay, tay phải cầm một cây hai thước lớn lên hỏa lông chim, bay lên đại đỉnh, triều đỉnh huy tam hạ, xôn xao, một tiếng, đại đỉnh phun ra cao tới 10 trượng màu lam ngọn lửa. Thập phần đồ sộ. Mọi người ở Nam Cung Huyền Mặc dưới sự chỉ dẫn mặt chiều hỏa cung phủ phương hướng quỳ lạy, đỉnh màu lam ngọn lửa biến ảo thành 99 chỉ một thước cao màu đỏ hòa điểu. Hiên Viên Ước Đình bị Nam Cung Huyền Mặc dùng vân phủ biến ra một đóa mây trắng nâng lên, phủ đến giữa không trung, 99 chỉ hỏa điểu vây quanh nàng nhẹ nhàng khởi vũ, tiếp đi. Chi chi, ngửa đầu sướng vui sướng ca. Hiên Viên Ước Đình chính là Mộng Đình. 3 ngày trước, Phượng Vũ lưu tại Hỏa Cung phủ tầng hầm ngầm bí mật huấn luyện kia 500 chỉ mới vừa thành niên hỏa phượng, hoàng, nàng cùng Nam Cung Huyền Mặc chạy về miểu điện bố trí nên chiến. Hiên Viên Ngọc nhìn thấy nàng sau, vạn phần ấy nay lúc ấy bất đắc dĩ đem nàng đưa đến Đông Sở quốc đi, hiện tại nàng rốt cuộc bình an trở về, còn lập hạ công lao hắn mã, lập tức phải vì nàng cử hành nhận thân nghi thức. Hiên Viên Giao Lộ ở trạm dịch bị nàng điểm huyệt đạo ngủ một đêm, ngày hôm sau thanh tỉnh sau dẫn người đuổi theo nàng, ra Giang Trấn không đi bao xa, liền nhìn đến kia phiến bị cốt long chảo thành phế tích rừng cây. Nơi đó có 10 cái hải nguyệt quốc nỉ dạ bầm thây còn có cốt long lưu lại vô số thật lớn chảo ấn, từ rừng cây hủy hoại trình độ, có thể tưởng tượng suất chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Hiên Viên Giao Lộ lòng nóng như lửa đốt, buôn hồi miểu điện, từ Nam Cung Vân trong miệng đã biết kỹ càng tỉ mỉ sự tình. Tuy rằng đã bắt đầu hoài nghi mẫu thân Hiên Viên Ngọc cách làm, nhưng không có chứng cứ, chỉ có thể chờ muội muội trở về lại nói. Thức mau, Phượng Vũ mang mặt biến mặt nạ giả dạng làm Nam Cung Huyền mặc bộ dáng đuổi tới miểu tộc, dùng cửu dương chân hỏa vạch trần Hiên Viên Ngọc, cứu ra bị cầm tù tại địa lao thật sự Hiên Viên Ngọc, kịp thời ngăn cản bạch cốt yêu phía dưới một loạt tâm lưu. Hiên Viên Giao Lộ tưởng cùng Nam Cung Vân trừ hỏa cung phủ xem muội muội, bị Phượng Vũ một ngụm cự tuyệt, mệnh lệnh bọn họ bảo hộ Hiên Viên Ngọc. Hiên Viên Ngọc bạch cốt độc giải lúc sau, triệu kiến Nam Cung đêm, Lý Đào, Cười Phi, chính là từ bọn họ trong miệng vô pháp biết Hiên Viên Mộng Đỉnh trợ giúp Trần Lưu Quốc phục quốc trải qua. Ba người chăm miệng một lời, thỉnh tộc trưởng thứ lỗi, không có tiểu thư phân phó, thuộc hạ không thể bẩm báo. Ngài vẫn là tự mình hỏi nàng bản nhân đi. Hiên Viên Mộng Đỉnh cùng Nam Cung Huyền Mặc trở lại miểu điện, Hiên Viên Ngọc cùng Hiên Viên Giao Lộ mới biết được dọc theo đường đi, nàng sở làm hết thảy. Đương nhiên Hiên Viên Mộng Đỉnh, dưới xương ước đỉnh, che giấu thải bổ thần thuật cùng đang ở tiến hành cương thi đại kế. Nàng xuất sắc chính trị mưu lược, độc đáo quân sự ánh mắt, chắc tuyệt tu chân võ công, bình tĩnh quyết đoán tàn nhẫn tác phong, hơn xa Hiên Viên Ngọc cùng Hiên Viên Giao Lộ. Tình thế bức người, hơn nữa trí giả Nam Cung Huyền Mặc lực đẩy, Hiên Viên Ngọc quyết định lần này cùng Hải Nguyệt Quốc đại chiến, từ Hiên Viên ước đỉnh đương miểu tộc tổng chỉ huy, tứ đại gia tộc toàn tâm phụ tá, yên lặng Giao Lộ cùng Nam Cung Huyền Mặc đương nàng trợ thủ. Hôm nay cái này long trọng trang trọng nghi thức trừ bỏ tuyên bố nàng nghĩa nữ thân phận, còn muốn phong nàng làm mặt trận thống nhất tổng chỉ huy, làm tứ đại gia tộc đối nàng thề ở trên chiến trường tuyệt đối nguyện trung thành phục tùng. Nam Cung Huyền Mặc ở giữa không trung dẫn đầu triều Hiên Viên ước đỉnh quỳ lạy, dùng truyền âm pháp thuật đem phía dưới nói truyền cho miểu tộc sở hưu ba cánh, lớn tiếng nói: Hiên Viên ước đỉnh thiếu tộc trưởng được đến bất tử thần điểu tối cao chúc phúc, nàng có được tuyên cổ thần cầm cùng thần kỳ pháp thuật, sẽ dẫn dắt chúng ta đánh bại Hải Nguyệt Quốc quân đội, làm chúng ta hướng đối bất tử điểu giống nhau tôn kính nàng, vĩnh viễn nguyện trung thành phục tùng nàng. Đang ngắm tộc nhân triều bái chung, kia chỉ như hổ phi thú kích động bay lên trời, cao hứng phấn chấn cùng hỏa phượng, hoàng cùng nhau vây quanh Hiên Viên ước đỉnh bay múa. Xem a, đó là hải ngoại tu chân thú. Nó cũng thần phục chúng ta ước đỉnh thiếu tộc trưởng. Chúng ta năm trước cùng Hải Nguyệt Quốc đại chiến đã chết 20 vạn người. Hy vọng ở ước đỉnh thiếu tộc trưởng lãnh đạo hạ, lần này Hải Nguyệt Quốc 100 vạn đại quân tới phạm, chúng ta chết nhân số không cần vượt qua 20 vạn. Trời phù hộ chúng ta miểu tộc, tuy rằng hỏa cung phủ 10 tòa núi lớn gió lửa tắt, chính là chúng ta ước đỉnh thiếu tộc trưởng lại có được tuyên cổ thần cầm. Chúng ta sẽ không lại sợ hải ngoại tu chân cầu. Hiên Viên ước đỉnh hai chân ngồi xếp bằng ở đám mây, ánh mắt sâu thẳm, biểu tình thản định, lấy ra thần cầm, 10 ngón như thoi đưa, một khúc khích lệ nhân tâm tinh trung báo quốc, tiếng vang tận mây xanh. Tiếng đàn mang theo thần kỳ pháp lực, đem nàng dâng trào hăng hái ý chí chiến đấu truyền khắp miểu tộc trên mặt đất. Xa ở hải khu biên phòng 20 vạn miểu tộc các tướng sĩ đột nhiên nghe thế trào dâng phân chấn nhân tâm tiếng đàn. Trước đó vài ngày bởi vì hỏa cung phủ phong hỏa tắt mang đến sĩ khí hạ xuống trở thành hư không, bọn họ ở mộ dung khiếu thiên dẫn dắt hạ, đình chỉ huấn luyện, giơ lên trong tay thương cùng đao, mặt triều miểu điện phương hướng cùng kêu lên hò hét, trời phù hộ miểu tộc, thề muốn đuổi đi kẻ xâm lược. Miểu điện rộng lớn không trung nổi lên một tảng lớn kim sắc quan mang, đang ở bờ biển trên bờ cắt tập kết hải nguyệt quốc 100 vạn đại quân, bị thần tích chấn nhiếp, quân tâm dao động. Năm trước cùng miểu tộc đại chiến, hải nguyệt quốc tử vong 60 mấy vạn người, động quốc ra buồn. Năm nay đầu năm, hoàng phủ cao được đến tin tức, hỏa cung phủ 10 tòa phong hỏa tắt, bất tử thần điểu trọng thương mất tích, cảm thấy tận dụng thời cơ, liền ở quốc nội quy mô chứng minh, chọn lựa 300 vạn danh 16 tuổi đến 25 tuổi thành niên nam tử khẩn cấp huấn luyện. Chuẩn bị 100 vạn người 2 tháng sơ làm đổ bộ chiến, chiếm lĩnh miểu tộc sở hữu hải phòng tuyến, 200 vạn người vãn nửa tháng ngạn, lấy xét đánh không kịp bưng thai thức, như tầm ăn lên miểu tộc lục địa 104 cái trấn, hoàn toàn công hãm miểu tộc. Hiện tại nhóm đầu tiên đổ bộ hải chiến 100 vạn người sắp kết thúc một tháng đoàn huấn, 10 ngày sau liền phải ngồi hải thú, chiến thuyền tiến công miểu tộc. Bọn họ tổng chỉ huy là trẻ tuổi đầy hứa hẹn nguyên soái Hải Tiêu Du. Truyền thuyết Hải Tiêu Du là hải thần truyền thế, có thể triệu hoán đến biển sâu vạn năm hải thú. Vạn năm hải thú đại đa số là chưa kinh tiến hóa lượng thế thú, hình thể thật lớn, da thú thượng có chứa có thể khiến người tạm thời hôn mê độc tố vẩy, hàm răng có kiến huyết phong hầu cự độc, chúng nó có thể làm thuyền lớn chuyên chở binh lính. Cũng có thể ở nước biển cùng bãi biển, bình nguyên thượng phát động công kích. Ở dĩ vãng 3 năm trung đổ bộ đại chiến trung, Hải Tiêu Du đem triệu hồi ra 500 chỉ thật lớn hải thú dùng để làm hải đảo tu chân người tọa kỵ, chúng nó cùng tu chân người phối hợp thiên y hề vô phùng, chuyên môn ứng phó miểu tộc hỏa phượng, hỏa hoàng hỏa hình pháp thuật. Năm nay, hỏa cung phủ thành niên hỏa phượng, hỏa hoàng bị bạch cốt công tử đánh lén giết chết, Hải Tiêu Du không kiêng nể gì, phát ngôn bừa bãi muốn triệu hồi ra 5.000 chỉ hải thú, làm chúng nó làm tiên phong, san bằng miểu tộc hải phòng khu quân doanh, giết chết ăn luôn đóng tại nơi đó miểu tộc quân đội. Gió đêm, Mộ Dung Khiếu Thiên một thân ngàn năm huyền mũ sắc giáp, dáng người đĩnh bạc, hẹp dài mắt phượng híp lại, bao miếng vải đen đôi tay lưng đeo, đứng lặng với quân doanh ngoại một tiếng cao cao hải đá ngầm thượng, nhìn ra xa mênh mông vô bờ màu xanh thẳm biển rộng. Hải bên kia chính là tử địch Hải Nguyệt Quốc. Thức mau, bọn họ muốn lấy 300 vạn đại quân xâm lược miểu tộc. Miểu tộc toàn tộc cùng sở hữu 300 vạn dân cư, đóng giữ hải phòng tướng sĩ chỉ có 20 vạn, bởi vì muốn đại chiến, tộc trưởng sắp tới lại điều tới 10 vạn. Lấy 30 vạn đối 300 vạn, hai bên binh lực như thế cách xa, hắn làm chủ soái, trong lòng nóng như lửa đốt, lại không thể hiện ra ở bên ngoài, dao động quân tâm. Mấy ngày này liên tiếp ác tin đánh úp lại, các tướng sĩ sĩ khí đại hàng, hiện giờ duy nhất tin tức tốt là Hiên Viên Ước Đỉnh được đến Tuyên Cổ Thần Cầm. Sở Đô từ biệt gần 2 tháng, hắn thông qua tử tinh thần tích được đến nàng cùng mặt khác mấy nam nhân năng lượng. Có thể nhìn đến bọn họ dung mạo. Miểu tộc một nữ nhiều phu phong tục, hắn không có phản cảm quá. Vẫn luôn ở vết đao thượng sinh hoạt hắn, được đến Hiên Viên Ước Đỉnh lọt mắt xanh, trong lòng đã thực thấy đủ. Hai ngày này, nàng tin tức từng cái thông qua tộc trưởng mật lệnh truyền tới, đối nàng khắc cốt minh tâm tưởng niệm theo gặp nhau ngày gần, trở nên như vậy lệnh người khó có thể chịu đựng. Nước biển đánh đâm đá ngầm thanh âm, làm hắn nhớ tới Sở Đô Tuyết Lâm, nàng tình cảm mãnh liệt cho hắn một cái vĩnh thế khó quên ban đêm. Đại tướng quân, hai phân mật báo. Đông Sở Quốc Hoàng đế Âu Dương Ngọc Bình cùng quốc sư Khúc Ly Lạc đã bí mật rời đi Sở Đô. Đi trước Hải Nguyệt Quốc thủ đô Hải Đều, dự tính 20 ngày sau đem đích thân tới Hải Phương, hợp tác Hải Nguyệt Quốc tác chiến tiến công tộc của ta. Hải Nguyệt Quốc Hoàng đế Hoàng Phủ Cao đã hạ lệnh Thái tử Hoàng Phủ Hạo Nhiên nhậm lần này đại chiến tổng chỉ huy, cụt một tay công chúa Hoàng Phủ Kỳ Lạc phụ tá này huynh, thực mau liền sẽ đuổi tới Hải Phòng tuyến. Không đúng, theo tộc trưởng mấy ngày trước đây mật báo, Hoàng Phủ Hạo Nhiên đã huy kiếm tự cung thành phế vật, còn chúng tự độc, Hoàng Phủ Cao như thế nào còn làm hắn nhậm tổng chỉ huy? Chẳng lẽ Lê Hoa công tử Ly Lạc Tuyết dùng pháp thuật chưa khỏi hắn? Phần 11. Quyển thứ 3 đại phá Hải Nguyệt chương 12 hôn trộm. Sau giờ ngọ, ấm áp gió biển thổi qua bờ biển, lưng dựa núi lớn hơn 30 bãi biển tuyến thượng, 20 vạn miểu tộc chiến sĩ giới trang trong người, cầm trong tay trường thương, đao, kiếm, chỉnh tề xếp hàng, chờ đợi đại tướng quân điểm binh. Tự vệ chiến tổng chỉ huy Ước Đình thiếu tộc trưởng đến. Đại tướng quân Mộ Dung Khiếu Thiên đến. Chí giả Nam Cung Huyền Mặc đến. Cao cao tấm ván gỗ điểm tướng trên đài, Hiên Viên Ước Đỉnh người mặc hoàng kim tiểu nữ khôi giáp, anh tư tác sảng, đứng ở các vị tướng lãnh phía trước, dùng nội lực truyền âm, lấy thần cầm cầm huyền phát ra, cao giọng nói, ở hải bên kia, 300 vạn Hải Nguyệt Quốc xâm lược cẩu liền phải đánh lại đây. Không cần sợ, chúng ta có bất tử thần điểu bảo hộ. Chúng ta liên bang Bắc Yến Quốc đã phái tinh nhuệ chi sư suốt đêm đi đến nơi đây, cùng chúng ta cộng đồng tác chiến. Tây Tần Quốc hoàng đế bệ hạ niệm ở cùng lần chi nghị, cho chúng ta phái 3 vạn danh tiễn vũ quân. 3 ngày sau đến, đồng bào nhóm, chúng ta không phải độc thân tác chiến, thiên thần cùng chúng ta cùng tồn tại. Ma mau chúng ta trong tay thương cung kiếm, làm nó uống no địch nhân huyết. Chúng ta miểu tộc tất thắng. Không có người sẽ bởi vì nàng là cái thiếu nữ, liền xem thường nàng. Bởi vì từ kia ngày sơ phục ở nàng dưới chân con trâu kia hổ phi thú giống tiểu cẩu giống nhau dùng hèn mọn ánh mắt nhìn lên nàng, không ngừng vẫy đuôi lấy lòng, là có thể nhìn ra nàng thực lực có bao nhiêu cường hãn. Nàng trời sinh chính là cái thống lĩnh giả. Tùy tiện nói ra nói mấy câu, là có thể ủng hộ sĩ khí. Từ vài người đến mấy chục vạn người, nàng đều đem là trung tâm nhân vật, cái kia tối cao người chỉ huy. Lãnh tụ phong thái cùng mị lực, không người có thể thay thế. Miểu tộc tất thắng. Các chiến sĩ huy khởi trong tay binh khí, cao giọng hò hét. Bãi biển sôi trào. Thiên địa vì này kinh ngạc. Đơn giản điểm binh nghi thức sau khi kết thúc, Hiên Viên Ước Đỉnh mang theo kích động tâm tình cùng chúng tướng đi vào bờ biển thượng phòng hội nghị. Đại sảnh trung ương có một cái đại sa bàn, nơi đó là bắt chước hải phòng địa hình cùng quân sự điểm. Miểu tộc hải phòng tuyến cùng sở hữu 30 dặm. Trong đó 10 dặm lưng dựa 5.000 mệ cao hiểm trở dây núi, kia trong núi có rất nhiều mánh thú, lật qua dây núi, còn có tảng lớn tử vong vùng cấm đầm lầy trừ bỏ thành công ngàn thượng vạn cái thực người đàn kiến còn có đáng sợ quỷ hồn, bởi vậy Hải Nguyệt Quốc quân đội tuyệt đối sẽ không từ nơi này công tiến vào. 10 dặm là các quốc gia thương đội dùng để dỡ hàng đổ bộ bến tàu. Nơi đó là 2.000 năm qua 7 quốc nhất tộc ký kết cùng có lợi điều ước chung thông dụng mà, bến tàu thượng có lục quốc gần 2 vạn người thương đội cùng gần ngàn con đại thuyền hàng, còn có miểu tộc bắt cá thuyền, Hải Nguyệt quốc nếu muốn từ nơi đó tiến công, tương đương cùng Thiên Hạ Lục quốc là địch. Dư lại 10 dặm là bờ cát, nơi này như là miểu tộc nhập khẩu, thập phần lợi cho đổ bộ, gần trăm năm tới, Hải Nguyệt quốc đều sẽ từ nơi này đổ bộ công phóng, chính là nơi này cũng có nơi hiểm yếu, bờ cát mặt sau là sinh tồn vô số hung mãnh dị cầm nhiệt đới rừng mưa, này đó hung cầm là sinh trưởng ở địa phương miểu tộc động vật, thập phần mẫn cảm, tuyệt đối sẽ không tập kích miểu tộc người, chỉ biết liều mạng công kích kẻ xâm lược. Ở dĩ vãng đại chiến trung, miểu tộc người luôn là đem Hải Nguyệt quốc binh lính tiến cử này phiến nhiệt đới rừng mưa, sau đó triệu hồi ra hỏa phượng, hỏa hoàng, làm chúng nó dẫn theo hung cầm dựa vào quen thuộc địa hình đem tiến vào rừng mưa địch nhân toàn bộ giết chết. Mộ Dung Khiếu Thiên cầm trong tay xanh biếc ngón tay thô gậy trúc, nghiêm túc chỉ hướng cắm có màu đỏ tiểu kỳ kia một tảng lớn bờ cát nói, tổng chỉ huy, năm rồi chúng ta đem sở hữu binh lực thủ tại chỗ này, ở trên biển đem địch nhân giết chết một nửa. Sau đó lui ra phía sau tiến vào nhiệt đới rừng mưa, dẫn địch nhân tiến vào, triệu hồi ra hỏa phượng, hỏa hoàng đem bọn họ cùng hải thú giết chết. Một thân ngàn năm huyền cương chiến giáp Nam Cung Huyền Mặc đối các vị tướng sĩ nói, tại đây 3 năm đại chiến, giao lộ thiếu tộc trưởng được đến bất tử thần điểu đồng ý, phụ trách triệu hoán hỏa phượng, hoàng. Nàng hiện tại tộc điện chờ đợi Bắc Yến quốc Việt quân, phỏng chừng 7 ngày sau là có thể đến nơi đây. Hiên Viên Ước Đình ánh mắt dừng ở kia phiến cắm hoàng kỳ bờ cát. Mặt trên dùng tiểu đá vụn xây thành một cái bến tàu hình dạng, bên cạnh còn có cửa hàng, khách điếm cùng làng trài, mẫn cảm nói, các ngươi xem, nơi này là 7 quốc ký kết cùng có lợi điều ước chung thông dụng mà, mặt sau là đồi núi cùng mênh mông vô bờ ruộng lúa. Lần này, nếu Hải Nguyệt quốc không tuân thủ điều ước, từ nơi này công tiến vào, sẽ có cái gì hậu quả? Nam Cung Vân cùng vài vị tướng sĩ nghị luận nói, cái này hẳn là sẽ không. Nơi đó có lục quốc thương nhân cùng vô số thuyền hàng, Hải Nguyệt quốc nếu là từ nơi này tiến công, tương đương cùng Thiên Hạ là địch. Hiên Viên Ước Đình lắc đầu nói, nếu bọn họ từ nơi này công tiến vào, chúng ta có biện pháp nào ngăn cản? Đừng quên lần này Hải Tiêu Du tuyên bố muốn mang 5.000 chỉ hải thú. Ta nghe nói nhỏ nhất hải thú đều có 10 trượng trường, 5.000 chỉ hải thú cùng nhau nảy lên bến tàu, sẽ có bao nhiêu đại lực sát thương, chư vị sẽ không rõ ràng lắm đi. Lần này, Hải Nguyệt quốc đối tộc của ta nhất định phải được, lao sư động chúng, quy mô tiến công, đã định ra hảo đổ bộ kế hoạch. Nếu nơi đó thất thủ, chúng ta miểu tộc liền toàn bộ bại lộ ở trong tay bọn họ, tùy ý bọn họ sâu xé. Hải Nguyệt quốc trước kia không vi ước, không đại biểu lần này cũng không. Chuyên mệnh lệnh của ta, lập tức phân phát nơi đó thương nhân, làm thương 3 ngày nội từ bến tàu khai đi, đình đến Tây Tần quốc đi. Mộ Dung Khiếu Thiên lo lắng nói, tổng chỉ huy, ngài muốn phái ra một nửa binh lực đóng giữ nơi đó sao, 30 vạn đại quân, một phân thành hai, thực lực giảm đi, chúng ta sẽ thủ không được. Ánh mắt là hạ cấp coi trọng cấp tôn kính. Tam thế vì đại tướng quân, sớm thành thói quen quân lệnh, hắn là cái cực tuân thủ quân kỷ quân nhân. Hiên Viên Ước Đình mắt tím ngoan độc ánh mắt đảo qua mà qua, thản định nói, đại tướng quân xin yên tâm. Bổn soái sẽ an bài hảo hết thảy. Nam Cung Huyền Mặc dụng tâm ngữ truyền âm hỏi nàng nói, ngươi muốn đem hỏa phượng, hoàng điều qua đi canh giữ ở nơi đó. Hiên Viên Ước Đình bất động thanh sắc hồi phục, người hiểu ta, tiểu sát sắc cũng. Ta muốn ở nơi đó bày ra 5 cái thiên môn trận, mỗi cái trận phóng 10 chỉ hỏa phượng, hoàng. Đem bọn họ hải thú cùng một nửa binh lực dẫn qua đi nuốt rớt. Nam Cung Huyền Mặc lặng yên không một tiếng động đi đến bên người nàng, nghiêng người khẽ chạm cánh tay của nàng, mắt hạnh cười tủm tỉm, nhanh chóng rời đi, cao giọng nói, phụng tổng chỉ huy mệnh lệnh, ta đây liền đi phân phát thương nhân. Nhàn nhạt hoa nhài hương thổi qua, người đã rời đi. Hiên Viên Ước Đình làm các vị tướng quân từng người hồi doanh, chỉ để lại Mộ Dung Khiếu Thiên cùng Nam Cung Vân. Nam Cung Đêm, Lý Đào, Cười Phi cùng Nhu Hổ Phi thú canh giữ ở thính ngoại. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Hiên Viên Ước Đình ngửi hoa lan thanh hương, nhìn vẻ mặt nghiêm túc, mày nhíu chặt Mộ Dung Khiếu Thiên, lộ ra một cái mỉm cười, vô vô bờ vai của hắn, dùng nội lực truyền âm nói, ta đại tướng quân. Yên tâm, tình huống không có ngươi tưởng như vậy tao. Làm Nam Cung đi cho ngươi giảng đi. Ta đi các doanh địa đi dạo, đêm nay, ngươi đem mọi người đều tiến nhiệt đới rừng mưa, ta muốn ở bờ cắt bày trận. Lần này nếu thuận lợi, chúng ta tỷ lệ tử vong đem giáng đến bao năm qua đại chiến trung thấp nhất. Sau đó mở ra hai tay cho hắn một cái nhiệt liệt ôm. Cảm giác được hắn ở cứng rắn khôi giáp ấm áp thân thể đang run rẩy, trong lô mũi hô hấp nhẹ phun nàng bên thai sợi tóc, thanh nhã hoa lan hương làm uy nghiêm hắn có chút lãng mạn. Từ đến quân doanh đến bây giờ, hai cái canh giờ, không cố thượng nói một lời. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, không cần nội lực truyền âm, chỉ cần đối phương bình an không có việc gì đã là lớn nhất vui mừng. Đại chiến phía trước, khẩn trương áp lực không khí làm cho bọn họ cần thiết đè nén xuống tình cảm. Đem miểu tộc chiến sự đặt ở thủ vị. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, không có khả năng chiến miên, trong đầu chỉ có quân sự. Tổng chỉ huy thân phận, làm Hiên Viên Ước Đỉnh từ sở đô trong rừng cây lửa nóng đanh đá phong cách chuyển biến vì thành thục nội liễm. Mộ Dung Khiếu Thiên không có biến hóa, vẫn là một mạc bảo thủ tướng quân hình tượng. Ôm Hiên Viên Ước Đỉnh, thật sâu ngửi nàng trong cơ thể nhàn nhạt tu hương, hắn phảng phất trở lại bay bông tuyết rừng cây nhỏ, muốn đấu tranh anh dũng, nhưng hắn cố nén trụ, hôn nàng cái chán một chút. Nam Cung Vân ánh mắt nhìn chăm chú vào đại sa bàn, mấy ngày nay, Phượng Vũ lưu tại Hỏa Cung phủ, Nam Cung Vân cùng Nam Cung Huyền Mặc đang ngắm điện hưởng hết mỹ nhân phúc, hàng đêm cùng nàng trên miên, bởi vậy, hiện tại hắn nhìn đến khổ canh giữ ở biên phòng Mộ Dung Khiếu Thiên cùng nàng ở một bên ôm, trong lòng ghen tuông chỉ là nhàn nhạt. Hiên Viên Ước Đỉnh cho Nam Cung Vân một cái tia chớp thức hôn môi, ở hai nam thâm tình ánh mắt chăm chú nhìn chung rời đi. Nàng có rất nhiều tình yêu kinh nghiệm, đủ để đem này mấy cái miểu tộc nam nhân an bài dễ bảo. Nam nhân cùng nữ nhân bất đồng, nữ nhân ghen sẽ khóc mắng xử cái âm như quỷ kế ngầm hãm hại, nam nhân tương phản, sẽ lựa chọn minh đoạt hoặc là quyết đấu, lấy thực lực cuộc đua, thắng phương quang minh chính đại đến mỹ nhân về. Nàng có 5 cái nam nhân có phu thê chi thật, nàng không tính toán cùng bất luận cái gì một vị thành thân, kết thúc cùng mặt khác nam nhân quan hệ, cho nên bọn họ chi gian không có đặc biệt cạnh tranh, nàng hiện tại chỉ cần đem ái công bằng phân cho mỗi người, làm cho bọn họ thông cảm nàng khó xử, không bức nàng lựa chọn. Cảm thấy chính mình trong lòng nàng là đặc biệt, các có một vị trí nhỏ, nàng liền thành công. Nam Cung Huyền Mặc, Phượng Vũ, Nam Cung Vân, Mộ Dung Khiếu Thiên này 4 người đều là miểu tộc, bởi vì phải bảo vệ tộc nhân, bọn họ cùng nàng lập trường nhất trí, tương đối dễ dàng khống chế. Khó nhất chính là Âu Dương Vinh Hiên, hắn tình cảm thượng đối nàng ỷ lại hiển nhiên vượt qua mặt khác 4 người, mà hắn lại không phải miểu tộc người, cho nên Hiên Viên Ước Đỉnh sẽ tránh đi cùng hắn bàn chuyện cưới hỏi. Nam Cung Vân ấn nàng dặn dò, đem sở hữu kế hoạch nói cho Mộ Dung Khiếu Thiên. Hai nam nhìn đại sa bàn, đều lộ ra quỷ bí tươi cười. Nếu ai cùng Hiên Viên Ước Đỉnh vì rút, kia thật là tử lộ một cái. Thính ngoại chuyện tới mờ ảo êm thai tiếng đàn, thực mau, tiếng đàn cùng biển rộng lãng thanh hợp thành nhất thể, đào thanh cuốn lên đáy biển năng lượng, lên phía không trung, bao phủ toàn bộ miểu tộc quân doanh, giống bị thiên thần chiếu cố, bọn lính nhiều năm chém giết linh hồn được đến tinh lọc, trong cơ thể còn có nước biển năng lượng tụ tập để cao sức chiến đấu. Cơm chiều trước, tiếng đàn ngăn, mỗi người giống như mới vừa tắm vòi sen quá, nét mặt tỏa sáng, thần thanh khí sảng. Đại tướng quân có lệnh, cơm chiều sau, toàn quân di doanh đến nhiệt đới rừng mưa. Xếp hàng múc cơm các binh lính nghe thấy cái này mệnh lệnh, đều thập phần kinh ngạc. Tiếp theo, bọn họ ở bữa tối thịt đồ ăn đến đại lượng hương, tỏi, ớt cay, thật là cay đủ kính. 20 vạn đại quân ở nửa vòng tròn ánh trăng chiếu dọi xuống, nhanh chóng rời đi doanh địa, tiến vào hùng cầm tê cư nhiệt đới rừng mưa. Nam Cung Vân, Nam Cung Đêm, Cười Phi cùng Lý Đào trước sau đẩy ra 6 chiếc 4 luân xe, đây là từ Miểu Điện mang đến dùng để bày trận huyết trụ, thú cốt chờ các hạng vật phẩm. Hiên Viên Ước Đỉnh lần này muốn bãi trận pháp đúng là biến hướng sát hồn 12 đều thiên môn trận. 12 đều thiên môn trận, chính là đạo gia 49 trong trận thứ nhất, hệ hiểu thấu đáo dịch kinh bí áo sáng chế. Lấy 12 căn tiểu viên côn thuận tay cắm trên mặt đất, bên ngoài hành xem ra, một chút quy luật cũng không có, đông một cây, tây một cây có chính có nghiêng. Phảng phất tùy tiện loạn cắm đi lên giống nhau, nhưng là nếu khai chết, diệt hai môn, mặc dù là võ lâm cao thủ, nếu không hiểu trong đó ảo diệu, cũng sẽ ở nên trận pháp trung chuyển chút thời điểm. Bị nên trận dùng để âm địch, thật sự thần diệu đến cực điểm. Nàng ở dị thế đương mục Quế Anh khi, đại xé trời môn trận nổi tiếng hậu thế, đối với thiên môn trận tự nhiên thập phần quen thuộc. Sau lại, nàng nghiên cứu ra 12 đều thiên môn trận huyền bí, sáng tạo ra biến hướng hồn 12 đều thiên môn trận, 12 cái canh giờ, sinh chết không ngừng sửa đổi, phàm là vào trận giả ở nửa canh giờ nội tìm không thấy sinh môn, hồn phi phách tán, vĩnh không được đầu thai. Loại này trận pháp quá mức cấm độc, cho nên vẫn luôn chưa từng dùng qua, lần này xem như Hải Nguyệt Quốc xui xẻo tuột cùng, Hiên Viên Ước Đỉnh lấy nó tới đối phó bọn họ. Lấy hướng sát hồn 12 đều thiên môn trận sở cần thủ trận tâm, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, chính là đã biến thành hút máu cương thi u mộng đề. Buổi chiều, nàng dùng thần cầm đàn tấu, trừ bỏ trợ giúp bọn lính đề cao sức chiến đấu, còn dùng tiếng đàn tìm được xa ở hải bên kia U Mộng Đề, cho nó ra lệnh. U Mộng Đề giấu ở Hải Nguyệt Quốc quân doanh chuông ngựa, ngày ngủ đêm ra, ngắn ngủn 10 ngày, đã cắn chết hơn 200 người, bị nó cắn quá người, lại không ngừng đi cắn người khác, truyền cho nó năng lượng tích lũy lên, nó đã không sợ ánh mặt trời, trước tiên tu luyện thành 40 cấp đỉnh cực cương thi vương. Đêm nay, nó liền sẽ mang theo 4 gã đời thứ nhất cương thi vương, bay qua biển rộng, đi vào nơi này, trở thành hộ trận chung kết giả. Sự tình thuận lợi ngoài dự đoán, U Mộng Đề khả năng bởi vì sinh thời lòng dạ quá thâm, giết qua rất nhiều người, liền tính không có linh hồn, nó cũng có thể thực tốt bảo hộ chính mình, ở có được tu chân kiếm khách 100 vạn Hải Nguyệt quân doanh, che giấu chính mình cường thi khí vị, tùy thời cắn người trước tiên thăng cấp. gió biển thổi phất Hiên Viên Ước Đỉnh tóc dài, Hắc Ti cùng Nam Cung Vân Tím phát dây dưa ở bên nhau. Bọn họ phía sau là vẻ mặt chờ mong Mộ Dung Khiếu Thiên cùng Nam Cung Huyền Mặc. Nam Cung Đêm cũng bị Vinh Hạnh lưu lại, Lý Đào cùng Cười Phi bởi vì quá mức trẻ tuổi, không đủ trầm ổn, Hiên Viên Ước Đỉnh không nghĩ làm hai người bọn họ tham dự, tìm cái lý do chi đi hai người. Mọi người đứng ở bố trí tốt 5 cái biến hướng sát hồn 12 đều thiên môn ngoài trận bãi biển thượng, nhìn xa biển rộng. Nửa đêm một quá, mây đen bắt đầu che nguyệt, thiên địa âm phong nổi lên, trong đêm tối phảng phất nghe được mấy trăm cái quỷ hồn lệ tiếng kêu, làm người sởn tóc gáy, không hàn mà túc. Liên ở ánh trăng toàn bộ bị mây đen nuốt rất khi, năm cổ hắc phong tự hải bên kia hải nguyệt quốc quân doanh toàn khởi, lấy vận tốc ánh sáng bay tới. Trong đêm tối, hắc phong tập quá nước biển phát ra ô. Ô. Thoái nhượng khóc ô thanh. Bốn cái một thân hải nguyệt quốc binh lính khôi giáp, sắc mặt thảm nếu màu trắng thôi, đôi mắt nhỏ huyết trâu, trường hai tấc bạch sâm sâm bén nhọn răng nanh, phi đầu tán phát nam cương thi, ở một thân váy đen bộ mặt máu chảy đầm địa đáng sợ cực kỳ u ngộng đề dẫn dắt hạ, quỳ gối Ly Hiên Viên Ước Đỉnh dưới chân. Bọn họ hôn thân trên dưới mang theo đến từ địa ngục lệ khí cùng sát khí, bị bọn họ cắn chết binh lính âm hồn quay chung quanh ở này chung quanh, hình thành từng vòng ám hắc sắc hộ thân thi khí. Liên tính là tam thế vì đại tướng quân, giết địch vô số Mộ Dung Khiếu Thiên cũng bị kinh sợ mắt phượng trừng to. Thấy nhiều quỷ hồn ba vị nam cung pháp sư cũng là lui nửa bước. Hắc Phong, chỉ có một thân hoàng kim chiến bào Hiên Viên Ước Đỉnh mặt vô kinh sắc, thần thái tự nhiên, nàng xua tay hạ đạt mệnh lệnh, đi. Bên kia có 5 cái trận, các ngươi ấn ta nói canh giữ ở trận trung tâm, cùng trận cùng tồn vong. Thức mau, sẽ có vô số người sống ủa vào này 5 cái trận, cùng các ngươi tu luyện. Nay chiến kết thúc, có thể hay không thành ma, cùng mà cùng tồn tại. Liền xem các ngươi tạo hóa. Đi thôi, vĩnh viễn chung với ta. Là. Nam cụ cương thi từ trong cổ họng phát ra xương cốt chạm vào nhau gầm nhẹ thanh, theo nàng ngón tay phương hướng phi tiến 5 cái trong trận. Nam Cung Vân run giọng nói, ma. Bọn họ sẽ thành ma. Bọn họ hiện tại đã thực đáng sợ, thành ma, đình đình, ngươi còn có thể khống chế được bọn họ. Nam Cung Huyền Mặc nhẹ hư một hơi, nhìn cố thủ ở trong trận 5 cái cương thi vương, thanh âm phát ách nói, yên tâm. Nhà của chúng ta đỉnh đỉnh dám làm như thế, nhất định có nàng đạo lý. Đối không? Mộ Dung Khiếu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, rất là kích động nói, đỉnh đỉnh, có bọn họ làm trận, chúng ta binh lính liền không cần lại hy sinh, đúng không? Nàng mắt tím loé sáng, dứt khoát nhanh nhẹn nói, đối. Vì không cho chúng ta tộc nhân lại đổ máu, ta Hiên Viên Ước Đỉnh cam mạo nơi hiểm yếu, sáng tạo ra cương thi vương, lại làm cho bọn họ thủ trận đi nuốt rất địch nhân hồn phách, luyện thành cương thi ma. Nếu có trời phạt, liên hàng ở ta một người trên người hảo. Ta không sợ. Không, ta và ngươi cùng nhau kháng. Mộ Dung Khiếu Thiên chém đinh chặt sắt nói, ta tồn tại, chính là vì bảo hộ tộc nhân. Còn có ta. Đình đình. Nam Cung Vân cắm thượng một miệng. Nam Cung Huyền Mặc đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hai viên răng nanh loe sáng, xua tay diễn cười nói, thiên khiển. Phải có thiên khiển, cũng sẽ không tìm tới ngươi, bạch cốt yêu dẫn tới đại chiến, hẳn là hắn. Đình đình. Ta thực chờ mong bạch cốt yêu cùng lê hoa yêu nhìn đến ái nhân biến thành cương thi ma biểu tình. Ha ha ha. Hiên Viên Ước Đỉnh bị hắn đáng yêu đậu xì. Cười. Một bên Nam Cung Đêm suy nghĩ, trí giả nguyên lai tính cách nhưng không như vậy rộng rãi a. Ba nam nhân thay phiên ôm Hiên Viên Ước Đỉnh chạy đến nhiệt đới rừng mưa trên đại thụ nàng nhà gỗ trong phòng ngủ, nơi đó sớm có nữ binh phô một trương giường lớn. Đêm tĩnh càng sâu, màu đỏ ánh nến, bốn người nằm ở một trương trên giường lớn, khôi giáp chưa giải, bạch bạch. Vang lên giáp sắt chạm vào nhau thanh âm, ba nam nhân thay phiên thấu đi lên, hôn môi nàng cái miệng nhỏ. Nam Cung Huyền Mặc mắt hạnh liên tục chớp chớp nói, nhà của chúng ta đình đình, chúc ngươi mơ thấy ta. Nam Cung Vân thâm tình nói, đình đình, nàng hoài niệm đêm qua ngươi. Mộ Dung Khiếu Thiên gương mặt hiện lên đỏ ửng, ở nàng bên thai nói câu, ta chờ đại chiến thắng lợi sau, bị nàng ngậm lấy vành hai, một cổ sóng nhiệt từ nhỏ bụng dâng lên, theo nàng môi rời đi. Từ linh hồn nảy sinh ra khát vọng bởi vì đại chiến trước cực độ khẩn trương áp lực cường ngạnh khắc chế đi xuống, thở hổn hển mấy khẩu khí thô, sườn mặt nghe được kia hai cái nam nhân cũng là giống nhau phản ứng, không khỏi buông thẹn thùng, sang sảng cười, ca ngợi nói, đình đình ăn mặc chiến giáp. Còn như vậy mê người. Đại sắc, nhị sắc, tam sắc. Các ngươi ba cái sắc sắc. Mau ngủ, bãi biển thượng kia 5 con quái vật cho chúng ta thủ trận, đêm nay chúng ta có thể kiên định ngủ đến ngày mai hướng đông. Nàng nhìn lên bỏ mãn thực vật xanh đầu gỗ nóc nhà, nhắm mắt lại, trong lòng ngọt ngào. Kia 5 con cương thi thành trông coi biên phòng đại tướng. Các nam nhân cười to vài tiếng, thuận theo đi ngủ, thực mau, tiếng ngáy liền vang, lấy Mộ Dung Khiếu Thiên nhất lành lót, chợt cao chợt thấp, lên lên xuống xuống, giống thổi còi. Nàng nghiêng người ngưng thần Mộ Dung Khiếu Thiên cương nghị khuôn mặt tuấn tú, nghĩ đến chiều nay tuần tra quân doanh, nhìn thấy nghe thấy, thập phần kính nể hắn trị quân có cách, duỗi tay đi rút hắn thật dài hắc cuốn lông mi. Này nam nhân gần nhất mỏi mệt bất ham, đã là tinh lực tiêu hao quá mức tới cực điểm, bị nàng ở trên mặt mưa rơi nhanh chóng hôn môi mấy chục hạ, đều hôn nhiên không biết. Phần 12. Quyển thứ 3 Đại Phá Hải Nguyệt thứ 13, 14 chương Mỹ Nam một đôi. Miểu điện vì kính trọng nhất khách nhân Bắc Yến quốc hoàng đế Độc Cô Đêm, lang thần sứ giả Văn Huyên Lan. Trên quảng trường, Hiên Viên Ngọc, Hiên Viên Giao Lộ cùng miểu tộc đủ loại quan lại vì 5 vạn danh Bắc Yến quốc trang bị nhất hoàn mỹ bộ binh cử hành long trọng hoan nghênh nghi thức. Dưới ánh mặt trời, một thân bạch kim chiến giáp Độc Cô Đêm sừng sững ở chúng tướng phía trước giống như chiến thần trọng sinh, uy phong lẫm lẫm, tư thế oai hùng chắc tuyệt, long tình bắn thả ra nhiếp nhân tâm hồn quan mang, long uy hơn nữa tắm hỏa chiến trường mang đến sát khí, khí chất độc đáo, đưa tới miểu tộc các thiếu nữ liên tiếp chú mục. Hắn trong mắt chỉ có kia mạt ưu nhã nhã nhận lịch sự hoang ảnh. Một tháng trước, nàng đang ngắm tộc rừng cây phục kích, mẫu lang thần ngọc bội phát ra pháp lực, hắn kia khối công lang thần ngọc bội cảm nhận được, lòng nóng như lửa đốt. Thực mau hắn liền nghe được Hải Nguyệt quốc ở rầm rộ tiến công miểu tộc tình báo, từ một quốc gia chi góc độ suy xét, miểu tộc là Bắc Yến quốc đồng minh, miểu tộc nếu diệt, đại lục trừ bỏ Đông Sở quốc, còn lại ngũ quốc đều cảm thấy bất an, vì thế hắn lập tức viết thư cấp ngũ quốc quốc quân, môi hở răng lạnh, muốn ngăn cản Hải Nguyệt quốc công thượng đại lục, cùng Đông Sở quốc liên thủ chia cắt thiên hạ, ngũ quốc nhất định phải bảo vệ cho miểu tộc. Trần Lưu quốc hoàng đế Trần Tử Lập cũng nhân cơ hội tuyên chiếu hướng thiên hạ công bố cùng miểu tộc liên minh quan hệ. Sách phong miểu tộc Pháp sư kỳ nhân Nam Cung Tuyết vì sang quốc tới đệ nhất vị dị tộc hộ quốc nữ tướng quân, lần này, Trần Lưu quốc mới vừa phục quốc không lâu, binh lực thiếu thốn, nhưng vẫn phái ra 2 vạn tinh nhuệ bộ binh, làm Âu Dương Vinh Hiên Vương gia nhậm chủ soái, Lữ Trùng vì phó soái, tương lai trợ chiến. Bắc Yến quốc thiện chiến đại tướng không dưới 30 vị, nhưng Độc Cô Đêm vì có thể nhìn thấy Hiên Viên Giao Lộ, không chối từ vạn dặm xa xôi tới rồi. Hiên Viên Giao Lộ tất nhiên là tâm hỷ vạn phần, đứng ở mẫu thân phía sau. Đón nhận hắn nóng rực ánh mắt, lộ ra ngượng ngùng tươi cười, tuyệt mỹ trên mặt bay ra 2 đóa dạng mây đỏ, càng có vẻ điểm tĩnh cao nhã. Vóc dáng vừa đến Độc Cô Đêm bên hông lang thần sứ giả Vũ Văn Huyên Lan, năm nay 10 tuổi, là Bắc Yến quốc bình dân gia nữ nhi, nàng ở 3 năm trước đây bị lang thần chỉ thành sứ giả, một đêm gian có được có thể triệu hoán bạch lang cùng mặt khác công kích tính pháp lực, trở thành nổi tiếng thiên hạ nữ thần đồng. Lần này, nàng tới miểu tộc, là đã chịu lang thần mệnh lệnh. Hoàn thành một kiện tương quan Bắc Yến quốc sau này ngàn năm xã tắc cực kỳ quan trọng nhiệm vụ. Ở còn không có nhìn thấy người kia phía trước, nàng tuyệt không sẽ tiết lộ nửa câu khẩu phong. Ngày đó buổi chiều, Tây Tần quốc hộ quốc vương gia Trăm Dặm Minh mang theo tam vạn tiễn vũ quân phong trần mệt mỏi tới rồi. Trăm Dặm Minh là Trăm Dặm Thông đệ đệ, bảo hộ Tây Tần quốc hải phòng tuyến vương gia kiêm đại tướng quân, nghe đồn hắn thiếu niên khi tính cách cực kỳ trưng dương, phong lưu phóng đãng không kềm chế được, chu du thiên hạ, nơi trốn lưu tình, trong vương phủ thê thiếp thành đàn. 21 tuổi năm ấy, đột nhiên sửa lại tính tình, trở nên lạnh nhạt nội liễm, phân phát sở hữu mỹ thiếp, một đạo hưu thư cùng vương phi hợp ly, chủ động đi biên phòng thủ hải phòng tuyến, chống đỡ Hải Nguyệt quốc thủy binh. Đánh lén, đến bây giờ mới thôi, hắn dưới gối đều vô con cái, cô độc một cái, có thể nói kỳ vương ra. Buổi tối, Hiên Viên Ngọc cố ý vì 2 nước tướng sĩ bày tiếp phong yến. Hiên Viên Giao Lộ bị an bài sẽ ở Độc Cô Đêm bên người, 2 người sinh chính là nhất đẳng nhất mỹ nữ xoay ca, mặt mày đưa tình. Tình yêu nồng đậm, lệnh chúng nhân hâm mộ không thôi. Tịch thượng, Trăm Dặm Minh phía sau đứng 2 vị đã dịch dung cao lớn thiếu niên, trong đó vóc dáng lược cao thiếu niên trên người lộ ra uy nghiêm không thua gì Trăm Dặm Minh. Trong lòng mọi người nghi hoặc thiếu niên thân phận, cũng không hảo nói rõ. Sai quá tam ly, Trăm Dặm Minh sụ mặt ôm quyền, mang theo 2 cái thiếu niên trước tiên ra khỏi hội trường. Mọi người sớm nghe nói kỷ vương gia cổ quái, cũng không để ý. Hiên Viên Ngọc đêm đó thế nhưng uống say, bị bọn thị nữ đỡ ly tịch. Độc Cô Đêm yêu cầu Hiên Viên Giao Lộ đưa hắn về nhà, 2 người vào phòng trung tình cảm mãnh liệt ôm hôn. Nồng đậm hoa quế hương, lệnh phòng nhỏ tràn ngập sinh cơ. Hiên Viên Giao Lộ nao miệng nói, 2 năm chi ước, ngươi như thế nào trước tiến tới? Lần này đại chiến rất nguy hiểm. Độc Cô Đêm nắm lấy nàng nhu đề, long tình ánh mắt chân thành tha thiết, động tình nói, chính là bởi vì nguy hiểm, ta mới muốn tới. Há có thể yên tâm ngươi? Ngươi cùng lang thần sứ giả đều tới rồi lúc này ở. Đông Sở quốc nếu là tiến công các ngươi làm sao bây giờ? Độc Cô Đêm khí phách hăng hái nói, Đông Sở quốc chú Trần Lưu quốc Lý Hạc 40 vạn đại quân 10 ngày trước, đã bị Âu Dương Ngọc Bình hạ mật chỉ toàn bộ hô sát. Bọn họ đã nguyên khí đại thương, nào có quân đội tới đánh chúng ta? Nếu không phải lang thần làm ta năm nay không được tấn công Đông Sở quốc, ta đã sớm nhân cơ hội này, mang theo thiết kỵ giết qua Sở Giang, đoạt Sở Đô. Ngươi hẳn là biết, Âu Dương Ngọc Bình cùng Khúc Ly Lạc đã đi trước Hải Nguyệt quốc bồi tội. Ngươi muội tử thế ngươi xuất giá, đem Đông Sở quốc rảo đến long trời lở đất, lại trợ giúp Trần Lưu quốc phục quốc, phân liệt Hải Nguyệt quốc cùng Đông Sở quốc liên minh. Quan trọng nhất chính là, ta còn muốn hảo hảo cảm tạ nàng, không có nàng, chúng ta ha có thể tương ngộ. Hiên Viên Giao Lộ kinh ngạc nói, ta muội muội làm những chuyện như vậy, ngươi là làm sao mà biết được. Đây đều là miểu tộc tối cao cơ mật. Chúng ta lang thần pháp lực vô biên, phàm là trên đất bằng phát sinh sự, đều không thể gạt được hắn tuệ nhãn. Ta đã biết, ta muội muội bảo hộ Trần Lưu quốc hoàng đế cùng trưởng công chúa trải qua Sở Yến Thảo Nguyên, nơi đó có các ngươi bạch lang mật thám. Ha ha ha. Ta Giao Lộ thật thông minh. Bất quá, về sau ngươi muốn nói chúng ta. Độc Cô Đêm nhẹ ôm nàng nhập hoài, dùng nhất ôn nhu thanh âm nói, lần này đại chiến sau, ta liền sẽ hướng Nhạc Mẫu cầu thân, cưới ngươi trở về khi ta cuộc đời này duy nhất hoàng hậu. Đêm Hiên Viên Giao Lộ khỏe mắt từng vòng đỏ ửng, cổ ngọc cơ đều đỏ, trong lòng ngọt ngào, rồi lại lắc đầu thở dài nói, ta cùng muội muội đến có một người đương tộc trưởng. Muội muội đã vì ta trả giá rất nhiều. Lần này, ta há có thể ích kỷ xa gả, đem toàn tộc phụ trách ném cho nàng đâu. Ta Giao Lộ luôn là như vậy thiện lương cùng vô tư. Độc Cô Đêm khẽ vuốt mái tóc của nàng, môi khẽ chạm kia một đôi lập lòe tình yêu mắt đẹp thượng lông mi, dùng cực thấp thanh âm nói, lang thần nói, ngươi muội tử đã đến trên đời này, có nàng sứ mệnh, nàng năng lực hơn xa ngươi, ta. Nàng so ngươi càng thích hợp kế thừa tộc trưởng. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Vinh Hiên cưỡi công thú xuất 20,000 bộ binh trước tiên đổi tới. Vì có thể nhìn thấy Hiên Viên Mộng Đình, hắn một đường phi tinh đáy nguyệt, 3 ngày 3 đêm chưa chợp mắt. Nhạc Mẫu đại nhân, xin nhận tiểu tế nhất bái, muội phu ta sớm nghe nói qua tỷ tỷ uy danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là cái anh tư tác sảng. Âu Dương Vinh Hiên trên môi hạ khẽ chạm, thân thiết hướng Hiên Viên Ngọc cùng Hiên Viên Giao Lộ bộ gần gần như. Cùng ngày trước, Hiên Viên Mộng Đình Phượng Vũ, Nam Cung Huyền Mặc kết hợp lúc sau, tử tinh thần tích năng lượng tụ nhiều, gia tăng rồi tân công năng, xa ở ngàn dặm ở ngoài Âu Dương Vinh Hiên từ tử tinh thần tích biết được Hiên Viên Ước Đỉnh cùng miểu tộc 4 vị nam tử có phu thê chi thật. Nàng 5 vị phu quân chỉ có hắn là ngoại tộc người, hắn như vậy thông minh, lập tức minh bạch ở Du Thành, nàng đi không từ giã là vì cự hôn, bởi vậy lần này mục đích minh xác, nhất định phải công khai hắn cùng nàng quan hệ. Miểu tộc một thê nhiều phu chế, sớm có nghe thấy, tuy rằng hắn trong lòng chua, nhưng là cẩn thận tường hạ, Hiên Viên Ước Đỉnh vì hắn cùng người nhà của hắn làm nhiều ít sự. Không có nàng, Trần Lưu Quốc há có thể phục quốc. Chỉ bằng vào điểm này, hắn phải rộng mở lòng dạ, tiếp thu cùng người khác chia sẻ nàng ái. Hiên Viên Giao Lộ nhìn cái này tuấn mỹ vô song tiểu thiếu niên, ngửi được trên người hắn hoa hồng mùi thơm của cơ thể, nghe hắn nói lời nói làm cho người ta thích, nhịn không được đầu hắn nói, gì, ta muội muội giống như không có nói qua nàng cùng chuyện của ngươi. Hiên Viên Ngọc nhấp miệng cười nói, ta cũng không có nghe nói. Âu Dương Vinh Hiên không chút hoang mang chỉ vào ở một bên vẫy đuôi công thú, cao giọng nói, nương, tỷ tỷ, đây là đỉnh đỉnh đưa ta đính ước vật công thú. Trên người nàng có ta mẫu thân tặng cổ vòng ngọc, còn có cái này. Từ cổ lấy ra nửa khối ngọc bội, ta cùng nàng một người một nửa, tỷ tỷ cùng nàng cùng giường ngủ khi, định có thể nhìn đến, nàng vẫn luôn mang. Một bên xem náo nhiệt Độc Cô Đêm chụp chân cười to nói, câu đầu tiên là Nhạc Mẫu, đệ nhị câu là nương. Giao Lộ, ngươi nói ta có phải hay không cũng phải học học tiểu muội phu. Âu Dương Vinh Hiên làm người đem 10 cái đại cái dương nâng đi lên, cười tủm tỉm nói, ta lần này cho các ngươi mang theo rất nhiều Trần Lưu Quốc tơ lụa váy, đều là ta mẫu thân tự mình các ngươi tuyển. Nương, tỷ tỷ, các ngươi cần phải ở đình đình bên người nhiều vì ta nói tốt vài câu. Đình đình hiện tại bên người nam tử nhiều, ta sợ nàng không thèm để ý ta. Hiên Viên Giao Lộ cười khẽ, lệnh người mở ra sợi, nhìn đến sắc thái tươi đẹp kiểu dáng khác nhau tơ tằm váy, ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, xem ngươi tự tin bộ dáng, còn sợ ta muội muội không cần ngươi sao. Âu Dương Vinh Hiên nhìn đến Vũ Văn Huyên Lan một mặt hâm mộ, vội nói, ta không biết lang thần thần sử thân phó. Chờ đại chiến sau, thỉnh ngài lưu lại quần áo kích cỡ, ta chắc chắn phái Trần Lưu Quốc thương đội cho ngài trong phủ đưa đi tơ lụa chế phẩm. Vũ Văn Huyên Lan gật đầu cười nói, đại ca ca, kia cảm ơn ngươi Nga. Trần Lưu Quốc hiện giờ mới vừa phục quốc, quốc lực bạc nhược, Âu Dương Ngọc Bình chỉ dùng một câu, liền bất động thanh sắc hướng Bắc Yến quốc kỳ hảo. Mọi người xem ở trong mắt, đều bội phục Hiên Viên Ước Đỉnh ánh mắt. Ngay cả ở mặt lệnh vương gia trăm dặm minh phía sau cái kia tử cao huy nghiêm thiếu niên đều toát ra kinh ngạc chi sắc. Thiếu niên càng thêm nghi hoặc, Hiên Viên Ước Đỉnh rốt cuộc là cái như thế nào nữ tử, có thể làm tím tinh thần đồng chuyển thế Âu Dương Vinh Hiên như thế thấp hèn muốn nhờ. Thật là thập phần tò mò, quá chờ mong nhìn thấy nàng. Tam quốc bộ đội đang ngắm điện chỉnh thể một ngày, từ Hiên Viên Giao Lộ dẫn đầu, lao tới miểu tộc Hải Phong tuyến. Âu Dương Vinh Hiên cưới công thú, đi ở đội ngũ trung gian, Lữ Trùng cùng hắn song song, hai người một đường nói chuyện với nhau, nói miểu tộc phong tục. Mọi người đi ngang qua hỏa cung phủ bên ngoài đồng ruộng khi, vọng đến tắt ngọn lửa 10 tòa lồng lộng núi lớn, nhịn không được hỏi, lần này đại chiến, bất tử thần điểu chẳng lẽ không phái hỏa phượng, hoàng trợ chiến sao? Hiên Viên Giao lộ ra vẻ bi thông lấy, ánh mắt sâu thẳm, lắc đầu nói, không biết phương nào yêu nhân lẻn vào hỏa cung phủ, đem sở hữu thành niên hỏa phượng, hoàng đều đánh chết. Bất tử thần điểu ở ngọn lửa ngân nha hồ bị Lê Hoa yêu đánh thành trọng thương, hiện tại rơi xuống không rõ. Nếu không có như thế, Hải Nguyệt Quốc không dám quy mô xâm lấn. Vũ Văn Huyên Lan tính trẻ con trên mặt hiện lên một tia quỷ bí tươi cười. Trăm Dặm Minh quay đầu lại nhìn hỏa cung phủ dãy núi, hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa lâm vào trầm tư. Ba ngày sau, Nam Cung Huyền Mặc lệnh người đem 10 dặm hải phòng tuyến các quốc gia thương đội cùng thương thuyền toàn bộ thanh đi, được đến Hiên Viên Ước Đỉnh miệng khen thưởng. Tam quốc liên quân đuổi tới nhiệt đới rừng mưa, Hiên Viên Ước Đỉnh ở quân doanh vì bọn họ cử hành một cái đơn giản chiến trước tuyên thệ nghi thức, sau đó muốn đem bọn họ an trí đã có bến tàu 10 dặm phòng tuyến đồi núi mảnh đất, dặn dò sở hữu minh quân không được quá nhập bãi biển bảy trận vùng cấm. Nàng ở vùng cấm vải bố lót trong hạ 5 cái thiên môn 12 trận cùng biến hướng sát hồn 12 đều thiên môn bất đồng, trận trong lòng 5 con hỏa phượng, hoàng. Hiện tại, trận hỏa phượng, hoàng đã đúng chỗ, liền chờ Hải Nguyệt Quốc hải thú từ nơi đó đổ bộ phục kích chúng nó. Nàng không có đem minh quân an trí ở nhiệt đới rừng mưa, một là sợ bên trong có bạch cốt công tử an trí mật thám, nhị là sợ minh quân không nghe theo nàng chỉ huy, tam là minh quân vạn dặm xa xôi tới rồi, khí hậu không khỏe, nhiệt đới rừng mưa nhiệt độ không khí nóng cháy. Không nghĩ làm cho bọn họ ở rừng mưa được với ước chứng. Nàng một mảnh khổ tâm, mọi người tất nhiên là minh bạch. Đứng ở miểu tộc chúng tướng bên trong, nàng người mặc hoàng kim khôi giáp, dung mạo tuyệt diễm lại anh khí nghiêm nghị uy nghiêm cao quý, lời nói bình tĩnh, khí độ phi phàm, có nữ đế phong phạm, cân quắc không nhường tu mi, 16 xuân xanh, hành sự quyết đoán, ra lệnh, không người không phục. Chúng tinh phùng nguyệt. Miểu tộc nhị thiếu tộc trưởng lại có không thua gì một quốc gia chi đế độc cô đêm long uy, thật là lệnh người khiếp sợ. Âu Dương Vinh Hiên dẫn đầu duy trì nói, bổn vương nghe theo tổng chỉ huy điều khiển, lập tức đi hướng bến tàu chắc quân. Quân doanh không khí tương đương áp lực, mắt nhìn nàng bị ba vị cực kỳ tuấn mỹ ưu tú nam tử vây quanh, hắn trong lòng thập phần chua, nhưng cũng không có phương tiện lập tức liền biểu đạt chính mình thật sâu tưởng niệm. Hắn nếu giống cái tình si thiếu niên giống nhau chạy tới, ôm nàng hô to, ta hoàng hậu, muốn chết ta, chắc chắn bị người khác coi khinh, cũng sẽ cấp thân là tổng chỉ huy nàng đưa tới xấu hổ. Ở hoàng cung giả ngây giả dại nhiều năm hắn biết cái gì trường hợp nói cái gì lời nói. Hiên Viên Ước Đỉnh đầu lấy khen thưởng mỉm cười, trong lúc lơ đãng bị Âu Dương Vinh Hiên bên cạnh nam tử phóng tới nóng rực ánh mắt kinh đến, thế nhưng là Lữ Trùng. Nàng từng truyền chịu Lữ Trùng tài bán cung, tuy không có bái sư nghi thức, nhưng Lữ Trùng người trước người sau đều tôn kính nàng vì sư phụ, thập phần kính ngưỡng nàng, lần này như thế nào hắn ánh mắt có chứa ái mộ. Nam Cung Vân gật đầu tỏ vẻ hoan nghênh, hắn tể mông đầu tóc xem Âu Dương Vinh Hiên trong lòng thẳng buồn bực. Ta đầu tóc như thế nào không có biến thành màu tím nhạt. Độc Cô Đêm tiến lên một bước, cao giọng nói, chúng ta phục tùng tổng chỉ huy an bài, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc cảm thán thế gian lại có này anh hùng nữ tử. Hiên Viên Ước Đỉnh thấy hắn dáng vẻ đường đường, thiếu niên láo trầm, uy nghiêm phi phạm, long tình vọng chính mình khi ánh mắt không có nửa điểm tùy tiện, chỉ là thưởng thức, dùng nội lực truyền âm cấp Hiên Viên Giao Lộ nói, tỷ tỷ, ta đem nữ binh doanh an bài ở bến tàu hải phòng tuyến, làm ngươi cùng tỷ phu cùng thủ. Hiên Viên Giao Lộ mặt trứng đỏ bừng, thẹn thùng túi đầu, hồi phục nói, ta đây cùng Vinh Hiên muội phu trao đổi đi. Làm nàng ở bên này cùng ngươi cùng nhau. Hắn vì lấy lòng ta cùng nương, mang đến rất nhiều tinh mỹ lụa váy. Hắn không thể ở bên này làm đặc thù. Tam quốc minh quân, muốn đối xử bình đẳng. Hùng chi vừa rồi hắn đã nói duy trì ta. Hiên Viên Ước Đỉnh ôm quyền hướng Độc Cô Đêm nói, đà tạ. Trăm Dặm Minh len ken hữu lực nói hai chữ, duy trì, này phía sau đứng hai cái thân binh thiếu niên. Ánh mắt chăm chú nhìn Hiên Viên Ước Đỉnh, đều mang theo ái mộ. Hiên Viên Ước Đỉnh chiều hắn không lưng nói, muốn ấn bối phận nói, Trăm Dặm vương gia cũng coi như là ta trưởng bối. Lần này ngài có thể tự mình tới trợ chiến, miểu tộc cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Khách sáo nói không nói nhiều, thời gian chiến tranh nếu chất nữ ở truyền lệnh khi, ngôn ngữ có đắc tội địa phương, thỉnh ngài đại nhân có đại lượng, nhiều thông cảm. Trăm Dặm Minh hồi lấy tinh luyện hai chữ, khách khí. Hắn lãnh đạm ít lời, Hiên Viên Ước Đỉnh đầu lấy mỉm cười, trên chiến trường như vậy vô tình không hiểu thế tục lễ tiết người thường thường thực điên cuồng lực sát thương cùng sức bật đều rất lớn, làm tổng chỉ huy, nàng cần thiết lòng dạ chống trải, chịu đựng liên quân thủ lĩnh cá tính tính cách. Nàng nghiêm túc diễm tiên khuôn mặt, ở hoàng kim khôi giáp phụ trợ chung, đạm cười khi, khuynh thành mị hoặc thiên hạ nhiều vài phần anh khí, tiểu mị trộn lẫn xoa kiên cường cứng cỏi, cùng những cái đó tại hậu cung son phấn mỹ nhân hoàn toàn bất đồng. Mọi người có chút thất thần, lại nghe được nàng uy nghiêm thanh âm, chư vị, chúng ta đã bị hảo cơm canh. Đại gia dùng cơm lúc sau, liền đi bến tàu phòng tuyến hạ trại. Bờ biển hơi ẩm trọng, cơm canh thả rất nhiều cay độc đồ ăn, thỉnh chư vị truyền lệnh cấp bọn lính, không cần canh ăn. Về chiến thuật, đêm nay ta sẽ đi bên kia nói tỉ mỉ. Phía trước lều trại chính là nhà ăn, thỉnh. Âu Dương Vinh Hiên nói, tuân mệnh. Độc Cô Đêm nói, hảo. Trăm Dặm Minh Quân Sự Hóa gật đầu nói, là, cái thứ nhất đi ra ngoài. Phía sau hai cái thân vệ thiếu niên, vóc dáng hơi thấp, làn da ngăm đen thiếu niên nhanh chóng quay đầu lại trộm vọng Hiên Viên Ước Đình. Ai ngờ đến, vừa lúc đón nhận nàng cao thâm khó đoán ánh mắt, trong lòng tức chột dạ lại hưng phấn. Như vậy cơ trí nữ tử, sao lại đoán không ra bọn họ thân phận. Dùng cơm trước, hắn trộm hỏi vóc dáng cao thiếu niên, ca ca, ta tưởng trực tiếp nói cho tổng chỉ huy, ta thân phận. Người xem được không? Hồ nháo. Tới phía trước, Phu Hoàng nói qua, lần này chúng ta tới trong quân lịch luyện, không phải tới hưởng phúc. Nếu là đem thân phận thật sự nói ra, nàng liền sẽ an bài chúng ta cùng Hoàng Thúc giống nhau hướng phòng đơn. Bên người nàng như vậy nhiều ưu tú nam tử, hiện tại lại là đại chiến phi thường thời kỳ. Ngươi nếu tưởng khiến cho nàng chú ý, đại chiến khi, phải hảo hảo giết địch lập công. Giữa trưa, một tháng trưa thái dương ấm áp chiếu rọi nhiệt đới rừng mưa. Cái này mùa là cả năm khí hậu tốt nhất. Cơ hồ không có bao táp cùng sóng thần. Ban ngày nhiệt độ không khí bảo trì ở 26, 7 độ C, ban đêm muốn thấp thượng tam, 4 độ. Hoang dại trái cây chung trái dừa, chuối, quả lê, dưa gang trở, cũng có không ít. Nhưng Hiên Viên Ước Đình vì sợ Tam Quốc quân đội ăn xong sau, khí hậu không phục bụng tiết, cấm bọn họ ăn, còn cố ý ở mỗi cơm cá biển thịt trộn lẫn thả rất nhiều hương, cay, tỏi. Bắc Kiến Quốc các quân sĩ ăn quán đại khối dê bò thịt cùng mì phở, thật là không thích ăn nơi nơi là thứ cá biển thịt cùng cơm. Đi vào hải phòng tuyến đệ nhất cơm, Độc Cô Đêm không có ở phòng cho khách quý dùng cơm, mà là cùng lang thần sứ giả Vũ Văn Huyên Lan cùng nhau, phùng tô bự cơm, đi vào các chiến sĩ giữa, cùng bọn họ cùng nhau đi đầu ăn cá biển thịt, khương, tỏi. Độc Cô Đêm chịu khổ nhọc gian khổ một mạc ở bảy quốc hoàng đế là có tiếng, Vũ Văn Huyên Lan nguyên lai chính là con nhà nghèo. Hai người nói dơ nói, đánh giặc có thể ăn no bụng là được. Âu Dương Vinh Hiên muốn bồi Hiên Viên Ước Đình, liền phái Lưu Trùng đi cùng Trần Lưu Quốc binh lính cùng nhau dùng cơm. Tây Tần Quốc cũng là hải quốc, lần này tới tiễn vũ quân là Trăm Dặm Minh thủ vệ biên phòng tinh anh, bọn họ xưa nay cơm canh cũng là cơm cùng cá biển thịt, bởi vậy không tồn tại ẩm thực không quen. Trăm Dặm Minh ăn cơm khi, một câu không nói, chính mình ăn no, vung chiếc đũa, ôm quyền đối Hiên Viên Ước Đình nói, bổn vương chờ ngươi hiệu lệnh đi bến tàu chú doanh. Hắn rốt cuộc nói câu khách khí lời nói. Hiên Viên Ước Đình vội đứng lên nói, thỉnh vương ra nghỉ tạm một chút, sau nửa canh giờ, ta tự mình mang các ngươi qua đi. Trăm Dặm Minh lại không đi, mắt sáng như đuốc, chậm rãi nói, bổn vương xem đến rừng mưa ngoại 10 dặm bãi biển thượng hung khí tận trời, hoài nghi có yêu vật xâm nhập, tổng chỉ huy có không cho phép ta cùng ta phía sau hai vị thân binh đi phía trước nhìn xem. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Vân buông chiếc đũa, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Mộ Dung Khiếu Thiên đứng dậy chắp tay cao giọng nói, Trăm Dặm vương gia, đây là ta quân quan trọng quân sự cơ mật. Hiên Viên Ước Đình xóa nói, nghe đồn Trăm Dặm vương gia thiên phú dị bẩm, mang theo thiên nhãn, quả nhiên không giả. Thế nhưng là ngài hỏi, bổn chỉ huy liền đúng sự thật bẩm báo. Phía trước là thiên ngoại cao nhân bày ra trận pháp, trận trong lòng không biết thả cái gì. Cao nhân chỉ nói, không ai chúng ta tiến vào trận. Ở bến tàu hải phòng tuyến có đồng dạng 5 cái như vậy trận pháp. Vương gia đêm nay tới rồi bên kia, có thể cẩn thận xem kỹ. Nàng lời nói thật giả trộn lẫn, hai bên trận pháp rõ ràng bất đồng, đều là nàng bày ra. Nàng càng muốn nói thành trận pháp giống nhau, là thiên ngoại cao nhân thiết. Càng không có bẩm báo bên trong bảo vệ cho trận tâm chính là 5 con sắp thành ma cương thi vương cùng mấy chục chỉ hỏa phượng, hoàng. Biến hướng sát hồn 12 đều thiên môn trận thập phần âm độc, ở dị thế là nghiêm cấm tà phái trận pháp, vì nho ra sở trơ chẽn, người sử dụng sẽ trở thành thiên hạ công địch. Lúc này, nàng nếu là đem tình hình thực tế bẩm báo, một là sẽ làm Hải Nguyệt Quốc có điều phòng bị, nhị là chỉ biết ảnh hưởng miểu tộc vinh dự. Tam sẽ lệnh Tam Quốc trợ chiến quân đội trái tim băng giá. Chờ đại chiến bùng nổ, Hải Nguyệt Quốc 100 vạn quân đội xông lên, làm cho bọn họ đi lĩnh giáo trận pháp này vô cùng bá đạo hủy diệt tính. Đến lúc đó, chân tướng đại bạch, chiến cuộc đã định. Nàng cũng không sợ thế nhân biết cái này ác độc trận pháp chính là nàng tự mình bố trí. Nàng cự tuyệt ý tứ thập phần sáng tỏ, Trăm Dặm vẫn không chết không cào nói, nơi này trận pháp bổn vương cảm thấy có chút tà môn, muốn nhìn một chút, thỉnh tổng chỉ huy thanh toàn. Bằng không, ta ban đêm lẻn vào nhìn lén. Tin tưởng không có ai có thể cản được bổn vương. Hắn cuối cùng một câu ở miệt thị miểu tộc liên can tướng quân võ công yếu ớt. Không khí lập tức khẩn trương lên. Nam Cung Huyền Mặc vừa ăn đồ ăn ăn ngẩng đầu cười khe nói, vương gia là lo lắng, này đó trận pháp không đủ vây khốn Hải Nguyệt 100 vạn đại quân, phải không? Trăm Dặm Minh gật đầu trầm giọng nói, là. Tổng chỉ huy như thế thác đại, đem nơi này 10 dặm phòng tuyến cùng bến tàu trước 10 dặm phòng tuyến toàn bộ bỏ chi, bại lộ cấp Hải Nguyệt Quốc. Bổn vương thật là không yên lòng. Môi hở răng lạnh, quốc gia của ta tuyệt không muốn nhìn miểu tộc bị Hải Nguyệt quốc tiêu diệt. Nếu là này đó trận pháp có thể vây quanh bổn vương, kia bổn vương liền không hề hỏi đến. Nếu là liền bổn vương đều vây không được, há có thể ngăn cản Lê Hoa cung những cái đó tu chân cao thủ. Bọn họ đều là Bạch Cốt công tử môn đồ, trong đó không thiếu sẽ bày trận cao thủ. Ít lời hắn một hơi nói nhiều như vậy, lệnh ở đây sở hữu miểu tộc tướng sĩ cảm giác sâu sắc chấn động. Nguyên lai hắn đối miểu tộc là xuất phát từ một mảnh chân thành hộ vệ chi tâm. Nam Cung Huyền Mặc lấy ra khăn lụa sát miệng, đứng dậy chấn định nói, vương gia. Ngài tâm tình, chúng ta có thể lý giải. Tổng chỉ huy tuy rằng trẻ tuổi, nhưng thực lực chân thật đáng tin. Ngài xem, tổng chỉ huy ăn mặc hoàng kim khôi giáp, là được đến tộc trưởng cho phép. Trăm Giảm Minh nghe được tộc trưởng hai chữ, sắc mặt khẽ biến, thân hình rõ ràng lung lay một chút, nhưng thực mau liền khôi phục nghiêm túc biểu tình, xua tay nói, đều không phải là không tín nhiệm quý tộc tộc trưởng. Mà là đem lớn như vậy chiến sự giao cho một cái chưa từng ra chiến trường nữ tử chỉ huy, không khỏi quá mức cho đùa. Ha ha ha. Hiên Viên Ước Đỉnh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, tự hoàng kim khôi giáp phóng xuất ra sắc bén chân khí, giữa không trung sở người hồ đều bị gông cùm xiềng xích trụ, không thể hô hấp trước mắt. Phảng phất thời gian bị đến từ vũ trụ gian cường đại năng lượng yên lặng. Mọi thanh âm đều im lặng, bùm bùm, đó là mọi người kinh ngạc hoảng loạn tiếng tim đập. Trên mặt nàng mang theo tự tin nhạt như mỉm cười, tuyệt diễm dung mạo không có hiện ra sát khí, lại làm người cảm thấy áp lực gấp bội sợ hãi. Muốn chứng minh chính mình năng lực, như vậy biện pháp tuy rằng quá đường đột, nhưng lại là nhất ngắn gọn thuyết minh phương pháp. Trăm Giảm Minh trên mặt là khiếp sợ biểu tình. Xin thứ cho chất nữ mạo phạm chi tội. Nàng thu hồi chân khí, chiều Trăm Giảm Minh chắp tay nói, vương gia, đêm nay ta sẽ mang ngài đi bến tàu bên kia trận đánh giá. Trăm Giảm Minh mắt lộ ra vui mừng, gật đầu nói, hảo, xoay người mang theo hai cái thiếu niên thân vệ rời đi. Lúc này, nhà ăn lại vô người ngoài, Âu Dương Vinh Hiên lập tức tiến lên đem Mộ Dung Khiếu Thiên ngạnh kéo ra, đại tướng quân, ngươi qua bên kia ăn đi, ngồi ở Hiên Viên Ước Đỉnh bên người, tiếp theo nàng eo, hiện ra nguyên hình, không coi ai ra gì đối nàng lại thân lại sờ, ôn nhu nói, ta Đỉnh Đỉnh, ngươi hôm nay buổi tối đến bến tàu quân doanh ngủ một đêm hảo sao. Ta đã thật lâu không có gặp qua ngươi. Công thú cũng rất nhớ ngươi. Nguyên bản, đơn độc ở chung khi, Nam Cung Huyền Mặc là nhất dính nàng, hiện tại Âu Dương Vinh Hiên tới. Càng hơn chi. Nam Cung Vân cười khẽ nói, lần trước ở Lãnh Cung, ngươi xưng Đình Nhi là nội tử. Hiện giờ, nàng cũng là ta nội tử. Ha ha ha. Tới, xem ở ngươi ngàn dặm xa xôi tới rồi phân thượng, tối nay, Đình Nhi đi xem ngươi, ta không có ý kiến. Âu Dương Vinh Hiên cảm kích hướng hắn cười cười, nguyên lai Đình Đình nói qua, nàng thị nữ ngưỡng mộ ngươi, nàng tuyệt không sẽ cùng ngươi có cái gì liên quan. Không biết ngươi gia hỏa này dùng cái gì quỷ kế, làm Đình Đình tiếp thu ngươi. Hiện giờ ngươi tóc biến thành màu tím nhạt, người cũng so trước kia càng thêm anh tuấn, còn có hoa mật mùi hương. Ta hảo hâm mộ. Ở mấy nam nhân giữa, Âu Dương Vinh Hiên tuổi nhỏ nhất, lại ái trang ngây thơ hồn nhiên, thập phần lấy lòng, chúng nam liền đem hắn trở thành đệ đệ tới xem. Nam Cung Huyền Mặc nghịch ngậm từ trên bàn gấp một cái đậu phộng, vứt trên không trung, ngửa đầu thăm cổ há mồm tiếp thượng, biên ngai biên nói, hắn lúc ấy biến thành lão nhân, xấu đến không được, nhà của chúng ta Đỉnh Đỉnh xả thân cứu hắn. Mộ Dung Khiếu Thiên vươn ngón tay thon dài, nắm trà hoài, hướng Âu Dương Vinh Hiên nói, ở sở cung khi, đa tạ Hiên Vương gia cứu ra chúng ta người. Ta lấy trà thay rượu, kính ngươi một ly. Nam Cung Vân tùy tiện nói, còn có ta. Nam Cung Huyền Mặc vỗ vỗ tay nói, được, cũng coi như thượng ta cùng Phượng Vũ. Hán, ta toàn toàn đại biểu. Âu Dương Vinh Hiên muốn chính là cái này hiệu quả, cùng bên người nàng nam nhân hòa mình, làm miểu tộc người từ trong lòng tán thành hắn cùng nàng quan hệ. Hiên Viên Ước Đỉnh nhìn cái này mang theo hoa hồng hương tiểu thiếu niên. Đối với phi miểu tộc nam tử hắn bao dung, trong lòng thập phần cảm động. Là sắp bùng nổ đại chiến thúc đẩy trước mắt các nam nhân như vậy hài hòa cục diện. Ở chỗ này, vì không ảnh hưởng quân tâm, ban đêm, nàng không có cùng bọn họ triền miên tình cảm mãnh liệt, chỉ là cùng chung chăn gối, lẫn nhau ôm. Vì có thể lấy được thắng lợi, bọn họ chịu đựng cấm dục buồn rầu. Nàng ở trong lòng nguyền rủa nói, đáng chết Hải Nguyệt quốc, hải đảo tu chân người cùng ngu xuẩn hải thú nhóm, chạy nhanh phát động tiến công, toàn bộ vọt vào kia 10 cái đại trận. Hôi phi yên diệt. Hoàng hôn, kim sắc ánh mặt trời chiếu rọi ở trên mặt biển, nổi lên từng đạo hoa mị ảo ảnh, nơi xa không trùng thế nhưng xuất từ hiểu biết hải thị thật lâu, không biết là nơi nào duyên dáng cảnh sắc, từng mảnh bạch y lê hoa trong rừng, một cái trường mắt đào hoa, dung mạo tuấn mỹ sắc mặt u buồn màu trắng thiếu niên cô độc đứng ở 7 tòa phần mộ trước khóc thút thít. Đứng ở bến tàu phụ cận bờ biển đá ngầm thượng Nam Cung Vân kinh ngạc nói, Đình Đình, xem a, kia không phải phong tư nhân sao? Hiên Viên Ước Đỉnh cũng bị này thiên nhiên kỳ cảnh chấn ngây người, từ trong hình xem, thiếu niên mảnh khảnh, ánh mắt thú hoán, như là thương tiếc, kia phần mộ, mai táng chính là hắn sư phụ cùng 6 vị sư huynh đệ. Hắn nơi chỗ, chính là Lê Hoa Cung đi. Nam Cung Vân cảm thán nói, lần này tu chân môn phái quy mô tới phạm, hắn không có tham gia. Hắn trong lòng vẫn là khó xa ngươi. Hắn quá không được chính mình tâm quan. Vẫn là lưu tại Lê Hoa Cung, đừng tới tìm ta hảo. Âu Dương Vinh Hiên cười hì hì tới rồi, tiếp Hiên Viên Ước Đình, báo cáo tổng chỉ huy, ta người trước tiên chát hảo doanh. Ta đã làm lữ trùng kiểm tra quá, không có vấn đề. Nàng là mật ong, hắn chính là ong, nhất định phải dính thượng nàng. Hiên Viên Ước Đình ánh mắt trở nên thâm trầm, nhắc nhở nói, Vinh Hiên, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy lữ trùng có quan hệ chút không thích hợp. Buổi chiều, ta kiểm tra hắn tiễn pháp luyện thế nào, hắn tuy rằng vẫn là kêu sư phụ ta, nhưng ánh mắt tùy tiện, trên người còn có chứa lệ khí. Hơn nữa hắn xử tài bán cung, có một loại đều không phải là ta truyền lại thụ. Ta hoài nghi hắn có vấn đề. Âu Dương Vinh Hiên duỗi tay che lại nàng miệng, đưa mắt ra hiệu, thanh âm phóng thấp nói, ta có được tử tinh thần tích, sớm đã nhìn ra lữ trùng trong thân thể có giấu hai cái hồn phách. Hắn tiến vào lữ trùng trong cơ thể muốn lộng cái gì âm mưu. Ta hiện tại nếu ra tay giết chết hắn, sẽ liên quan hy sinh rất lữ trùng. Hiên Viên Ước Đình tâm một sợ, đây là chuyện khi nào? Nghĩ lại nghĩ đến, Nam Cung Huyền Mặc, Nam Cung Vân cùng Mộ Dung Khiếu Thiên cũng có được tử tinh thần tích. Này bốn cái ra hỏa, thế nhưng đều không nói cho nàng. 20 ngày trước, lữ trùng tiểu bệnh một hồi, bệnh hảo lúc sau, cứ như vậy. Vốn dĩ, ta tưởng đem hắn lưu tại quốc nội, làm tiểu tuyết coi chừng hắn, nhưng cảm thấy không ổn, quá nguy hiểm, liền đem hắn mang theo trên người, xem hắn rốt cuộc muốn chơi cái gì đa dạng. Âu Dương Vinh Hiên nghi hoặc nói, Đình Đình, là ngươi ban cho ta tử tinh thần tích, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới hắn là hai cái hồn phách sao? Hiên Viên Ước Đình lắc đầu, tâm nói, xem ra ta tổng chơi thâm trầm, này bốn cái ra hỏa cho rằng ta sớm đã biết. Thấy thế, Nam Cung Vân thập phần kinh ngạc, Nam Cung Huyền Mặc ngẫm lại suy đoán nói, Phượng Vũ nói Đình Đình pháp lực bị phong. Nàng thân mắt cũng bị phong bế, cho nên nàng nhìn không tới. Hiên Viên Ước Đình nhíu mày nói, đại chiến sắp tới, tự phòng đệ nhất. Bến tàu khu vực phòng thủ vùng, trừ bỏ Bắc Yến quốc độc cô đêm, Vũ Văn Huyên Lan cùng Tây Tần quốc trăm dặm mình phía sau kia hai cái thiếu niên thân vệ thân phận cũng không dung coi khinh. Này năm người chung, hắn nếu là bắt lấy bất luận cái gì một cái, ở khai chiến khi, lấy bọn họ sinh mệnh uy hiếp ta đem trận pháp cởi bỏ, ta đều không thể không đi vào khuôn khổ. Dung Hiên, ngươi sợ hắn thương đến hoàng đế cứu cứu cùng công chúa nương, liền đem hắn đưa tới nơi này, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Nhưng là, trước mắt chúng ta không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm, tuyệt đối không thể xem nhẹ địch nhân thực lực. Vạn nhất hắn thân thể tồn linh hồn không phải người khác, là Bạch Cốt công tử hoặc là Lê Hoa công tử, ngươi có thể bảo đảm thời khắc mấu chốt, ngươi còn có thể khống chế được hắn sao? Lập tức đem hắn đưa tới nơi này tới. Ta muốn đích thân thẩm hắn. Âu Dương Vinh Hiên sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hai vai vô lực, giống chỉ đấu bại gà trống, cũng không cãi cỏ, lập tức bay về phía nơi đóng quân. Đêm nay, Mộ Dung Khiếu Thiên lưu tại nhiệt đới rừng mưa, chưa từng có tới. Gió biển phất quá, Hiên Viên Ước Đình lưu tại Hoàng Kim Mũ Giáp ngoại phát người hầu phong phiêu tán, màu tím ánh mắt kiên định tàn nhẫn, hồng nhạt môi hé mở, thản nói chính xác, tiểu sắc sắc, ngươi pháp thuật có thể bước ra lữ trùng trong cơ thể dư thừa hồn phách sao? Nam Cung Huyền Mặc lắc đầu nói, thi pháp giả pháp thuật xa cao hơn ta. Ta chỉ có thể nhìn ra hắn hồn phách bộ dáng, miêu tả ra tới. Nếu là Phượng Vũ ở, có thể có thần thú giống đem dư thừa hồn phách chấn vỡ. Nam Cung Vân kính nể nói, trí giả pháp lực so với ta muốn cao cường nhiều. Ta chỉ có thể nhìn ra lữ trùng bên người có đứng một người cao lớn mơ hồ thân ảnh. Hiên Viên Ước Đình âm thầm suy nghĩ, hư lệnh nói, địch nhân đoán chắc bất tử thần điểu trọng thương chưa lành. Muốn cho ta chiến trước đem lữ trùng giết chết, giao động tam quốc quân đội quân tâm. Ta đêm nay nếu là giết lữ trùng, liền vừa lúc trúng kế. Nhưng nếu là không giết hắn, một khi hắn hành động, tổn thất khả năng lớn hơn nữa. Cái này địch nhân dùng kế thật là tương đương âm độc. Kia làm sao bây giờ? Nàng nắm chặt nắm tay nói, lữ trùng xem như ta nửa cái đệ tử ký danh, nếu là giết chết hắn, ta cũng không đành lòng. Nhưng không thể bởi vì hắn một người, ảnh hưởng lớn chiến toàn cục. Ta sẽ tưởng cái thích đáng biện pháp. Phượng Vũ đem đóng tại Hỏa Cung phủ, đại chiến mấu chốt nhất thời khắc, dùng pháp lực bậc lửa 10 tòa núi lớn, đem ùa vào Miểu tộc sở hữu hải có quốc binh lính chấm chết. Nay kế tuy độc, nhưng đối Hải Nguyệt quốc khởi đến vĩnh hằng kinh sợ tác dụng. Bởi vậy Phượng Vũ hiện tại tuyệt không có thể lộ diện. Nàng cũng sẽ không mang lữ trùng trừ Hỏa Cung phủ thấy hắn. Kia như thế nào an trí lữ trùng đâu? Âu Dương Vinh Hiên phía sau đi theo hứng thú bừng bừng lữ trùng. Lữ trùng cho rằng buổi chiều cố ý lộ ra tinh vi tại bắn cung hấp dẫn tới rồi vị này diễm quang bắn ra bốn phía tiên nữ tổng chỉ huy, căn bản không có cảm giác được chiếm cứ thân thể sự tình đã bại lộ. Hoàng hôn chiếu vào Hiên Viên Ước Đỉnh hoàng kim chiến giáp thượng, phát ra màu kim hồng bắt mắt quan mang, trứng ngỗng hình trên mặt, hơn hẳn tuyết trắng da thịt phát ra nhàn nhạt ánh điểm, nga mi khẽ nhếch, màu tím hẹp dài mắt phượng ánh mắt thâm thúy, ba quang lưu chuyển, đạm tím lông mi nghịch ngợm mà vũ mị, hồng nhạt no đủ rớt át môi anh đào ngoan ngoãn mà tính trẻ con, nữ tính chiến giáp đem hoàn mỹ dáng người hoàn toàn bày ra, nhu vai khẩn eo mông vểnh chân dài thẳng bối, đinh bật mảnh. Dài thân trọn, không một chỗ không hoàn mỹ. Ở nam nhiều nữ cực nhỏ quân doanh, thân theo tổng chỉ huy làm bạn nàng, giống viên lộng lẫy kim cương, hấp dẫn vô số nam tử trong mắt. Lữ Trùng tự nhiên là một trong số đó. Cho nên buổi chiều bắn tên khi, hắn tại đầu não nóng lên dưới tình huống, hoàn toàn quên mất phía trước tiến vào thân thể này khi, nhân vật thần bí đối hắn dặn dò. Nam Cung Huyền mặc ra tay như điện, chế trụ hắn tay phải cổ tay mạch đập, kim quang chợt lóe, đem hắn chế phục, ta đã đem hồn phách của hắn khóa trụ. Hắn trốn không thoát, cũng thương tổn không được Lữ Trùng thân thể. Âu Dương Vinh Hiên một phen đẩy ngã hắn, túc sắc đôi mắt bắn ra hung ác quan mang, mau nói, ngươi là người phương nào? Dám chiếm cứ Lữ tướng quân thân thể. Ta chính là Lữ Trùng. Đâu ra chiếm cứ thân thể vừa nói. Nam Cung Vân túi người tàn nhẫn thanh lừa hắn nói, lại không nói, dùng tử tinh thần tích đem ngươi linh hồn nổ thành phải chưa? Lữ Trùng giống tiết khí bóng cao su, nằm xoay trên đá ngầm thượng, tứ chi vô lực, hai mắt không ánh sáng, lại nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi khi nào phát hiện ta? Âu Dương Vinh Hiên hừ lạnh nói, bổn vương gia thân mang tử tinh thần tích, đã sớm phát hiện ngươi. Bởi vì trọc câu yếm nữ nhân sinh khí, hắn hỏa không chỗ phát, nhưng này đáng chết ác linh chiếm cứ Lữ Trùng tướng quân thân thể, cũng không thể hung hăng tấu hắn, thật là nghẹn quất. Hiên Viên Ước Đình đôi tay lưng đeo, nhìn xuống nói, ngươi tài bắn cung là nơi nào học được? Ngươi là Tây Tần quốc người sao? Lữ Trùng đầu tiên là một trinh, hối hận buổi chiều xúc động, lập tức gật đầu nói, không tồi, ta là Tây Tần quốc người. Ta là Tây Tần quốc hoàng đế mời đến phái tới ám sát độc cô độc đêm. Các ngươi nếu muốn giết ta, phải đem Lữ Trùng cũng cấp giết. Đến đây đi. Ta sẽ không nói thêm nữa một câu. Nghe vậy, mọi người đều kinh. Tây Tần quốc trăm dặm thông một bên phái trăm dặm minh vương ra tới trợ chiến, một bên muốn giết chết độc cô đêm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Âu Dương Vinh Hiên phân tích nói, Tây Tần quốc cùng Bắc Yến quốc từ trước đến nay không có xung đột. Trăm dặm thông vì sao phải giết chết độc cô đêm? Rời đi Trần Lưu quốc khi, trăm dặm thông phái tới hướng Trần Tử Dung cầu thân sứ giả tể tướng Mạnh Tuấn Hùng mới vừa tiến vào cảnh nội. Lữ Trùng trong mắt vừa chuyển, hư nhẹ nói, còn không phải bởi vì Trần Thái Phi. Quốc gia của ta bệ hạ nghe nói độc cô đêm cố ý muốn cưới Trần Thái Phi. Cho nên, muốn trừ bỏ cho sảng khoái. Âu Dương Vinh Hiên xấu hổ mặt đỏ bừng, xua tay nói, không có khả năng. Ta nương so độc cô bệ hạ đại mười mấy tuổi. Hơn nữa độc cô bệ hạ cùng giao lộ tỉ tỉ tình ý thâm hậu. Người cái này cách nói, quá mức vớ vẩn. Lữ Trùng đôi mắt quay tít, cười lạnh nói, như thế nào không có khả năng. Trần Thái Phi quốc sắc thiên hương, là người gặp người thích thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Ai nhìn đều sẽ tâm động. Huống chi độc cô bệ hạ. Nam Cung Vân lắc đầu, ngươi trả lời quá chậm, ngươi ở nói dối. Lữ Trùng giận nói, tin hay không từ các ngươi. Hừ. Nam Cung Huyền mặc lâm vào suy nghĩ sâu xa, nếu đúng như hắn theo như lời, sự tình còn không phải giống nhau phức tạp. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trăm dặm thông phái tể tướng hướng đi Trần Tử Dung cầu thân sự, thiên hạ đều biết, hắn nếu là thật dám đem độc cô đêm giả tưởng trở thành tinh địch. Một bên phái trăm dặm mình mang tam vạn tiễn vũ tới miểu tộc trợ chiến, mê hoặc đại gia, một bên âm thầm phái người Trần Lưu quốc lấy Lữ Trùng thân phận ám sát độc cô đêm, không cho người khác đoán được là hắn. Lữ Trùng ám sát thất bại, chỉ biết ảnh hưởng Trần Lưu quốc cùng Bắc Yến quốc hai nước quan hệ, cùng Tây Tần quốc không quan hệ. Trăm dặm thông đang ngắm tộc Hải Phòng tuyến chơi này vừa ra âm mưu, vang đến tam quốc liên quân sĩ khí, với miểu tộc trăm tệ không một lợi. Lữ Trùng ám sát thành công, Hải Phòng tuyến trung Bắc Yến quốc cùng Trần Lưu quốc lập tức sẽ sống mái với nhau. Bắc Yến quốc lâm vào nội loạn. Trăm dặm thông tương đương đem miểu tộc cất vào âm mưu bên trong. Vì đoạt được Trần Tử Dung, trăm dặm thông liền phải trí miểu tộc với không màng, khơi mà Bắc Yến quốc cùng Trần Lưu quốc đại chiến, hắn thật là âm độc tiểu nhân. Chỉ là, đại chiến sắp tới, không thể đem việc này công khai, chỉ có thể đại sự hóa tiểu. Âu Dương Vinh Hiên tâm cơ thua kém Nam Cung Huyền Mặc, lập tức nghĩ đến việc này liên lụy quá lớn, ám hu một hơi, may mắn ước đỉnh mẫn duyệt, bằng không Lữ Trùng ra tay, bất luận thành bại, Trần Lưu quốc đều cùng Bắc Yến quốc kết hạ xuống núi. Hiên Viên Ước Đình nghe được Nam Cung Huyền Mặc nội lực truyền âm miêu tả Lữ Trùng dung mạo lúc sau, nhắm mắt tinh tế suy tư, đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, xoay người lại, sóng mắt lưu chuyển, chiều Lữ Trùng lún đồng tiền như hoa, ôn nhu hỏi, tướng quân, không thể tưởng được ngươi, ta lại gặp mặt. Phần 13. Quyển thứ 3 Đại Phá Hải Nguyệt chương 15 khiêu khích. Lữ Trùng nằm ngửa trên mặt đất, dương mắt vọng nàng, phảng phất lâm vào si mê, chậm rãi nói, ta và ngươi đã từng gặp qua. Chẳng lẽ là ở trong ngộng? Hừ lạnh một tiếng, ngươi mơ tưởng bộ ta nói. Hiên Viên Ước Đình híp mắt nhướng mày nói, năm trước đông đêm, Lộc Đầu Sơn đỉnh núi, ngươi ta tỉ thí tam tiễn, ngươi tiễn pháp lược thắng ta một bậc. Ta kia một trưởng hỏa hậu véo vừa lúc, đem ngươi trái tim đánh gãy, lại để lại ngươi một hơi. Chu tướng quân, ngươi thật là quý nhân hay quên sự. Ngươi, Lữ Trùng sắc mặt trắng bệnh, nhớ tới hắn chuyện gì, ách thanh nói, không có khả năng. Ngươi như thế nào là nàng? Hiên Viên Ước Đình ngay trước mặt hắn mang lên trăm biến mặt nạ số 2, trong nháy mắt biến thành đêm đó bộ dáng, trêu đùa nói, đa tạ tướng quân đêm đó đem lời nói truyền cho Âu Dương Ngọc Bình. Làm hắn tưởng hoàng phủ kỳ lạc tỉ muội làm. Không. Lữ Trùng hí một tiếng, hôn thân dung túc, ánh mắt tuyệt vọng. Hiên Viên Ước Đình ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha. Đông Sở Quốc Chu Vương chi tử tiên phong tướng quân Chu Tử Lượng, không thể tưởng được tái kiến khi, ngươi, ta đều thay đổi thân phận cùng gương mặt. Đêm đó, Chu Tử Lượng cùng 5.000 danh Chu gia quân chết thảm ở Lộc Đầu Sơn, linh hồn phập phình ở núi hoang. 7 ngày 7 đêm sau, hắn các bộ hạ hồn phách tan đi. Hắn bởi vì sinh thời thân thể mang có tổ tiên truyền xuống cổ ngọc hộ thân, linh hồn có thể bảo tồn. Qua mấy ngày, rốt cuộc tới cái tiên nhân áo lục thanh niên, tìm được hồn phách của hắn, đem hắn đưa tới Trần Lưu Quốc, chứa đựng ở Lữ Trùng trong cơ thể. Áo lục thanh niên mệnh lệnh hắn ám sát Tây Tần Quốc tể tướng Mạnh Tuấn Hùng, ngăn cản Tây Tần Quốc cùng Trần Lưu Quốc liên hôn. Chính là, Mạnh Tuấn Hùng bên người cao thủ nhiều như mây, bản thân cũng là cái bắn tên cao thủ, Chu Tử Lượng căn bản vô cơ nhưng sớm. Sau lại, Chu Tử Lượng bị Âu Dương Vinh Hiên đưa tới Miểu tộc, liền tính toán đem Bắc Yến quốc hoàng đế Độc Cô Đêm giết chết, giá họa cho trăm giảm thông, như vậy một thạch bốn điều chi kế, Trần Lưu Quốc, Bắc Yến quốc, Tây Tần quốc, Miểu tộc đều sẽ bởi vậy đại loạn. Hết thể không có tiến hành, hắn đã bị Hiên Viên Ước Đỉnh xuyên qua thân phận. Đêm đó khủng bố cảnh tượng, hắn ký ức hay còn mới mẻ, liền tính lần thứ hai làm người, khắc vào linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi lớn hơn thù hận, liền tính lại ngụy trang đi xuống, hắn kinh ngạc biểu tình cùng hoảng loạn ngôn ngữ đã chứng thực Hiên Viên Ước Đỉnh phán đoán. Nàng xua tay nói, đi đem trăm dặm minh vương ra cùng Độc Cô Đêm mời đến, gỡ xuống trăm huyễn mặt nạ số 2, hẹp dài mắt tím loẹt ra săn thu ánh mắt, đối Chu Tử Lượng nói, ngươi không cần phải nói mộ sau người chủ sự, ta đều có thể nghĩ đến là Âu Dương Ngọc Bình. Đông Sở Quốc bị Tam Quốc vây quanh, hắn há có thể dung Tam Quốc liên thủ. Ra này độc kế, là tưởng khơi mào Tam Quốc phân loạn, do đó không rảnh đối phó Đông Sở Quốc. Nam Cung Vân lập tức bay về phía quân doanh đi tìm người. Chu Tử Lượng sắc mặt trắng bệnh, thẳng lắc đầu nói, không phải bệ hạ. Ngươi tuyệt không có thể sử dụng việc này khơi mào Đông Sở Quốc cùng Tây Tần Quốc mâu thuẫn. Âu Dương Vinh Hiên quát chói tai nói, đó là ai? Nói. Nam Cung Huyền Mặc không vừa nói, trên đời này, sẽ linh hồn phụ thể ít ỏi vô đã. Không phải Bạch Cốt Yêu chính là Lê Hoa Yêu. Chu Tử Lượng suy sút nói, là một cái ăn mặc áo lục thanh niên nam tử. Hắn tuyệt đối so với các ngươi tất cả mọi người cường đại. Ta lộng không rõ, vì sao hắn không tự mình ra tay, một hai phải dùng ta cái này cô hồn dã quỷ. Kỳ thật ta giả dạng làm người khác, là rất mệt. Bất quá, các ngươi muốn giết chết ta, phải đem Lữ Trùng cùng nhau giết chết. Ánh mắt hung ác nhìn cái kia ở hoàng hôn hạ diễm mị như màu tím biển rộng thiếu nữ, thế nhưng có một loại cực kỳ phức tạp cảm giác, hắn thiếu niên thành danh. Là Đông Sở Quốc nhất trẻ tuổi tướng quân, lại hai lần thua tại trên tay nàng, thật là sinh không gặp thời. Hiên Viên Ước Đỉnh vừa lòng gật đầu nói, lần này ngươi xem như nói lời nói thật. Bất quá, ngươi thiếu tới uy hiếp ta. Trong chốc lát đều có cao nhân thu thập ngươi. Nam Cung Huyền Mặc nắm chặt nắm tay nói, xuyên áo lục chính là Bạch Cốt Yêu. Này yêu nghiệt, thế nhưng nghĩ ra này độc kế. Hắn đã thương bất tử thân điểu, giết Hỏa Phượng, Hoàng, tắt hỏa cung phủ gió lửa, đem tộc trưởng cùng Lữ Trùng thay đổi. Hảo cái liên hoàn tam kế, thật là tích thủy bất lậu, thận trọng từng bước. Hắn muốn ở chiến trước, làm chúng ta Miểu tộc lâm vào hỗn loạn bất lực bên trong, làm cho Hải Nguyệt quốc nhất cử đánh vào. Âu Dương Vinh Hiên nghe tới, thật là nghĩ mà sợ, vẻ mặt tái nấy, vội nói, Đình Đình, thực xin lỗi, ta không nên đem hắn đưa tới nơi này. Hiên Viên Ước Đình lắc đầu nói, may mắn ngươi đem hắn mang đến. Bằng không, hắn lưu tại Trần Lưu quốc, Tiểu Tuyết không có tử tinh thần tích, nhìn không ra hắn thật giả. Hắn giết Tiểu Tuyết, đem hoàng đế cứu cứu giết, cướp công chúa nương, lại mang lên ngọc tỷ đi Đông Sở quốc, hậu quả không dám tưởng tượng. Trong lòng âm thầm, Bạch Cốt Yêu dùng kế chi ngoan tuyệt quỷ dị, hại người với vô hình, đảo cùng ta có chút tương tự. Không biết hắn còn dùng này đó ám chiêu. Thức mau, Trăm Dặm Minh mang theo hai vị thân binh, Độc Cô Đêm cùng Vũ Văn Lan Huyên đuổi tới. Hiên Viên Ước Đỉnh đem Chu Tử Lượng sự công khai làm rõ, đại gia thương lượng xử trí như thế nào cái này gian tế. Trăm Dặm bên ngoài không thay đổi sắc nói, sắc. Âu Dương Vinh Hiên sắc mặt khẽ biến, Hiên Viên Ước Đỉnh nói, chính là hắn chiếm chính là Lữ Trùng thân thể. Trăm Dặm Minh nghiêm túc nói, Lữ Trùng hồn phách đã bị phong bế, 49 thiên nội nếu không cởi bỏ pháp thuật, liền sẽ biến mất. khối này thân thể liền thành Chu Tử Lượng. Mọi người mặt ủ mày cho, Hiên Viên Ước Đỉnh cũng là thế khó xử. Trăm Dặm Minh phía sau vóc dáng cao thân binh thiếu niên đột nhiên lạnh giọng nói, Chu Tử Lượng, mẫu thân ngươi chính là Tề gia nhị nữ Tề Hiểu Liên. Chu Tử Lượng nguộn thanh không nói, trong mắt lại trào ra nước mắt tới. Hắn 18 tuổi mất sớm, không có cưới vợ, ở trong lòng mẫu thân tất nhiên là bài đệ nhất vị. Thân binh thiếu niên khoanh tay nói, Tề Hiểu Liên thân là ta Đại Tây Tần thế gia nữ tử, thế nhưng đem bổn quốc bắn tên chi thuật chuyển tới Đông Sở quốc nhà chồng quân doanh, chỉ bằng vào điểm này liền có thể hủy bỏ Tề gia thế gia sở hữu nam tử quan hàm, xung quân vì nô. Tề Hiểu Liên cũng nên đã chịu vạn tiễn xuyên tâm trừng phạt. Thiên hạ đều biết Tây Tần quốc tài bắn cung hướng không truyền ra ngoài, trái với giả trừ bỏ liên lụy đến gia tộc, còn muốn chịu vạn tiễn xuyên tâm. Chỉ vì Tề Hiểu Liên là thế gia chi nữ, Tề gia lấy toàn tộc người đảm bảo, Chu Vương bộ đội tuyệt không sẽ dùng tài bắn cung đối phó Tây Tần quốc, cho nên Trăm Dặm Thông liền buông tha Tề Hiểu Liên. Hiện giờ, Chu Tử Lượng còn muốn vu hãm Trăm Dặm Thông, khơi mào Tam Quốc đại loạn. Tây Tần quốc há có thể buông tha hắn mẫu thân Tề Hiểu Liên? Chu Tử Lượng thất thanh nói, không. Ta mẫu thân cũng không có truyền thụ ta tiễn pháp. Ta tiễn pháp là ta phụ thân tự ngộ ra tới. Ngươi một cái nho nhỏ thân binh há có thể định ta mẫu thân gia tộc tội danh. Trăm Dặm Minh lạnh nhạt nói, ngươi bị người lợi dụng, còn không tự biết. Hiện tại thiên đã đen, nếu ngươi không chịu hiện thân, kia bổn vương lập tức viết thư cho bệ hạ, làm Tề gia phái người đem mẫu thân ngươi giết chết đền tội. Vũ Văn Huyên Lan thần sắc thản nhiên, cái miệng nhỏ một nao, dùng đồng âm nói, bạch cốt yêu phong bế lữ trùng hồn phách, ta có thể đem hắn phóng xuất ra tới, sau đó trí giả ngài dùng chiêu hồn kỳ đem hắn hồn phách thu, đổi một khối thân thể. Chu Tử Lượng khiến cho hắn lưu tại cái này thân thể chịu tội, trừng mắt nhìn Chu Tử Lượng liếc mắt một cái, hoàng đế đại ca là thần tiên truyền thế, còn có lang thần che chở. Sao lại bị ngươi dễ dàng xúc phạm tới? Thật là bỏ ngựa đầu xe, không biết lượng sức. Hiên Viên Ước Đỉnh khinh thường châm chọc nói, Chu Tử Lượng, ngươi nếu là cái nam nhân, liền từ lữ trùng thân thể ra tới. Ánh mắt ngó đến cái kia cao cái thiếu niên, trong lòng tán thưởng hắn cơ trí. Ta chính là không cam lòng, hai lần chết ở ngươi trên tay. Chu Tử Lượng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, cười thảm vài tiếng, hồn phách từ lữ trùng trên người bay ra, phập phênh ở giữa không trung, lạnh giọng nói, Trăm Dặm Minh, ta đã ra tới nhận tội, ngươi mạc đi thường tổn ta mẫu thân. Thu hắn. Hiên Viên Ước Đỉnh dứt lời, vèo. Nam Cung Vân bay ra một mặt chiêu hồn kỳ, đem hắn hồn phách cuốn vào lá cờ. Chỉ tiếc Chu Tử Lượng đụng phải nàng, bằng không ở Đông Sở quốc tiền đồ vô lượng, sẽ trở thành một thế hệ danh tướng. Đối với địch nhân, nàng có khi sẽ đồng tình, nhưng tuyệt không nương tay, quyết đoán nói, lưu hắn vô dụng, đem lá cờ hủy hoại. Hôm nay việc đến đây kết thúc, đối ngoại liền nói Lữ Trùng khí hậu không phục bị bệnh, làm Nam Cung Vân ôm mới vừa tỉnh lại Lữ Trùng đi quân doanh, phái Âu Dương Vinh Hiên đi trấn an Trần Lưu Quốc chiến sĩ quân tâm, rồi sau đó nhìn chung quanh mọi người, chỉ vào phía trước năm cái đại trận, vì đánh mất các vị nghi niệm, tối nay, cố ý thỉnh đại gia tiến đến phá pháp. Hiện giờ, năm trong trận không chưa thiết trận tâm, uy lực chỉ có 1/10. Ta tại đây chờ, có thể ở trận kiên trì 2 cái canh giờ không cầu cứu, liền có khen thưởng. Vì phòng ngừa tiết lộ thiên cơ, nàng đem trận pháp uy lực từ 1% đổi thành 1/10. Độc Cô Đêm thầm nghĩ, nàng thật là cơ trí cực kỳ. Làm chúng ta tự mình kiến thức trận pháp lợi hại, đánh mất băn khoăn. Cũng từ giữa suy xét chúng ta năng lực. Một công đôi việc. Vũ Văn Huyên Lan cười tủm tìm hỏi, Đình Đình tỷ, cái gì khen thưởng? Sở trường trước nói cho chúng ta biết sao? Hiên Viên Ước Đình mở ra ngọc bàn tay, bên trong là một cái phát ra lóa mắt hồng quang ngân nha hỏa diễm quả. Nhân gian thánh quả. Thiên. Tỷ tỷ thế nhưng có cái này bảo vật. Vũ Văn Huyên Lan kinh ngạc cảm thán nói. Còn lại người đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt, liền mặt lệnh vương ra Trăm Dặm Minh cũng tán thưởng thanh, ngươi thế nhưng có này bảo vật. Hiên Viên Ước Đỉnh khép lại lòng bàn tay thánh quả, Nam Cung Huyền Mặc ở này trước người bờ cát, dọn xong bàn trà ghế dài, nàng đi lên trước ngồi xong, chiều mọi người sườn mặt doanh doanh cười, chư vị, ta dùng tiếng đàn giúp các ngươi đề cao nội lực, thỉnh. Trăm Dặm Minh chắp tay nói, hảo, phóng đi cái thứ nhất trận. Hoàng đế đại ca, ta cũng tới. Vũ Văn Huyên Lan đi theo Độc Cô nửa đêm đường phi tiến đệ nhị, tam trận. Nam Cung Huyền Mặc chơi tâm trọng, xoa xoa bàn tay, chiều nàng cười tủm tìm nói. Ta cũng đi thấu hạ náo nhiệt. Cao cái thân binh thiếu niên chiều nàng ôm quyền hành lễ, cao giọng nói, tổng chỉ huy, thỉnh tính thượng chúng ta huynh đệ. Liên cuối cùng một cái trận, đại yến bay vào trận, thân ảnh phiêu giật. Luôn một chút thiếu niên ánh mắt nhìn chăm chú thần cầm, biểu lộ ra kinh diễm chi sắc, nhịn không được trận tròn đôi mắt, thất thanh nói, đây là truyền thuyết ở Du Thành đại phá Đông Sở quân thần cầm sao. Ta duyệt cầm hơn 1000, không có một chương so được với nó. Ca ca, ta phải ở lại chỗ này nghe cầm, không tiến trận. Tiến lên đi, nhịn không được muốn đi vớt ve cầm thân, lại bị thần cầm sở mang pháp thuật kim quang che ở ba thước ngoại, ra sức toàn lực cũng không thể tiến lên nửa phần, càng thêm cảm thấy này bảo vật thần kỳ, tựa như cái vệ binh, thành kính lập với nàng bên cạnh người. Hiên Viên Ước Đỉnh chiều hắn cười, câu hồn nháy mắt, phóng xuất ra thích ý cùng thanh nhã, cùng sóng biển đánh ra thanh hôn vì nhất thể, có khác một phen tự nhiên phong tình. Trong đêm tối nàng, bị thần cầm phát ra kim quang chiếu rọi dị thường diễm mỹ uy nghiêm, phảng phất hấp thụ thiên địa chi gian các loại hơi thở, thần thánh làm người không được nhìn thẳng vào. Tiếng đàn khởi, sóng biển quay cuồng, bạch bạch. Chụp phủi đá ngầm, cách đó không xa năm cái trận pháp, bóng người chớp động, mọi người xuyên qua ở trong đó, tư thôn huyền bí, tìm kiếm xuất trận phương pháp. Một khúc du dương thần nhân sướng sau khi kết thúc, lập với bên người thiếu niên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt sâu thẳm, tán thưởng nói, này âm chỉ vì bầu trời có, nhân gian khó được vài lần nghe. Tổng chỉ huy phảng phất hưởng qua nhân sinh trăm vị, tiếng đàn ẩn chứa vô số huyền cơ, ta chỉ có thể hiểu rõ một, nhị. Khó được gặp được chi âm, tối nay lại trừ bỏ gian tế, Hiên Viên Ước Đỉnh tâm tình sung sướng, liền nhiều cười vài lần, đem thiếu niên mê không bỏ được trước mắt, sợ lầm xem mỹ nhân cười. Hắn nội tâm rẽ rùa mâu thuẫn, tưởng lập tức nói cho nàng thân phận thật sự, rồi lại sợ nàng hiểu lầm chính mình là cái loại này càn rỡ tùy tiện hoàng gia con cháu. Bên người nàng nam bạn đã vài cái nào đều so với hắn cường. Hắn cảm thấy chính mình không có thể hấp dẫn đến nàng địa phương. Thiếu niên ngốc ngốc tình cảm theo tiếng đàn vang lên, từng đợt ở trong lòng nhộn nhạo, tính xem giai nhân, thập phần hướng tới, lại không dám đường đột. Trong lòng thầm nghĩ, ca ca nói rất đúng, ta nếu là tại đây chiến trung lập hạ công lao hắn mã, cũng liền có vẻ không giống người thường, được đến nàng lưu ái. Ta không phải chữ quân, chưa từng có nhiều chính sự quân thân, về sau có thể lưu tại miểu tộc nghe nàng đánh đàn. Hắn trong lòng lặp lại nghĩ, lỗ thai hoàn toàn hưởng một lần nhị phúc. Hiên Viên Ước Đỉnh hứng thú bừng bừng hợp với đàn tấu 15 khúc, tiếng đàn phiêu tán đến phạm vi vài dặm, trừ bỏ lâm vào trận người, nơi xa hạ trại ở bến tàu phía dưới 10 vạn Tam Quốc Liên Quân cũng được phúc. Đây là nàng đưa cho Tam Quốc Liên Quân một phần đại lễ, dùng tiếng đàn để cao mọi người tu vi. Có ra ngàn dặm xa xôi tới rồi chợ miểu tộc tác chiến, nàng không thể keo kiệt. Một canh giờ dưới sau, trận người đã mệt kiệt sức, nhưng vì có thể được đến kia viên thánh quả, cũng không nghĩ bị người khác xem thấp, cũng không chịu cầu cứu. Liên Nam Cung Huyền Mặc đều cảm thấy buồn bực, mấy ngày trước đây bảy trận khi, hắn bồi ở một bên, nhìn cẩn thận, như thế nào lần này tiến trận tới liền ra không được. Thật là bị người uổng xưng là trí giả. Hiên Viên Ước Đỉnh thành ngoài trận đem mọi người biểu tình thu hết trong mắt, trăm dặm minh đã là nội lực tan hết, mệt nằm liệt như bùn nằm ở trong trận, lúc này nếu từ nhỏ cầm đao đi lên giết hắn, cũng vô lực đánh trả, cô độc đêm cùng Vũ Văn Huyền Lan tĩnh tọa trên mặt đất, nhắm mắt thở dốc, Nam Cung Huyền Mặc còn tại chấp nhất ở trong trận đi lại. Cái kia cao cái thiếu niên một đầu mồ hôi lạnh, đứng ở trận vẫn không nhúc nhích. Nay liền có thể phân ra mọi người thực lực, coi đây là trình tự, Nam Cung Huyền Mặc, cao cái thiếu niên, Độc Cô Đêm, Vũ Văn Huyền Lan, cuối cùng là Trăm Giám Minh. Nay chiến, nàng vì tổng chỉ huy, đương nhiên muốn rõ ràng thủ hạ liên quân chủ tướng thực lực, vừa lúc lấy trận này tìm tòi, ngoài dự đoán chính là cao cái thiếu niên thế nhưng thăng cô Độc Đêm cùng Vũ Văn Huyền Lan. Nàng thu hồi thần cầm, muốn đích thân đi đem 5 người một đám mang xuất trận. Cuối cùng đến phiên cái kia cao cái thiếu niên. Theo ta đi. Nàng chiêu nàng mỉm cười, hắn lại bất động, trắng bệnh trên mặt, hai mắt đột nhiên biến thành màu hổ phách, bắn ra tinh lượng ánh mắt, không kiêu ngạo không xiểm lịnh nhướng mày từ giang phùng bài trừ một câu, canh giờ chưa tới. Ta nhất định phải thắng. Hảo hiếu thắng nam nhân. Nàng độc đáo chung hoặc đôi mắt. Nàng tay phải chống nạnh, nghiêng đầu nói, không có bại thắng, mỗi người đều sẽ có một cái thánh quả, đây là trước đó tưởng tốt. Chiến trước dùng thánh quả khao thưởng Tam Quốc Liên Quân lĩnh quân. Trăm Dặm Minh bên người hai cái trên mặt đồ cao cấp dịch dung thuốc nhuộm thân binh thiếu niên, như chưa đoán sai, hẳn là hoàng gia con cháu. Cho nên, thánh quả cũng sẽ chia bọn họ. Đầu đại mồ hôi lạnh tự thiếu niên trên trán rơi xuống, tích ở xinh đẹp độc đáo màu hổ phách trong ánh mắt, lại cường mở to không nháy mắt, uy nghiêm khẩu khí, trên cao nhìn xuống tư thái, cường ngạnh nói, "Không, ta không cần thánh quả. Ta tưởng chiến hậu, thỉnh ngươi đi sứ quốc gia của ta." Hiên Viên Ước Đỉnh hẹp dài mắt phượng híp lại, càng thêm xác định thân phận của hắn, chiến hậu. Nay chiến còn chưa bắt đầu. Thiếu niên dùng cuối cùng sức lực miễn cưỡng mau ngữ nói, trừ bỏ này đó trước đây chưa từng gặp đại trận pháp, ngươi nhất định còn có hậu chiêu, cho nên ngươi cố ý hướng Hải Nguyệt quốc yếu thế, dẫn bọn họ đại quân tới phạm. Tối nay ta tiến vào cái này trận, kiến thức lợi hại, lại từ người đứng xem góc độ, trầm tư suy nghĩ, mới đoán được ngươi mưu kế. Cho nên, ta ngắt lời, này chiến ngươi tất thắng. Hiên Viên Ước Đỉnh mỉm cười, đem tay đáp ở hắn trên vai, chuyển qua chân khí. Thiếu niên hỗn loạn hơi thở dần dần khôi phục, màu hổ phách đôi mắt ánh mắt không có nửa điểm cảm kích, như là nàng lín lên như thế, luôn luôn địa vị cao hắn, từ điển không có cảm ơn hai chữ. Hắn lớn mật lấy tay nắm lấy nàng tay phải, gắt gao nắm lấy, đặt ở trước ngực, ánh mắt kiên định, mang theo đoạt lấy, ta nơi này có vị trí, còn dung hạ ngươi. Tay nàng rõ ràng có thể né tránh, nhưng thiếu niên giảo hoạt cùng tâm kế gợi lên nàng chinh phục dục vọng, tiến lên nửa bước, tay trái một tiếp hắn eo, dùng sức về phía trước vùng, xử hai người khôi giáp chạm vào nhau, cứng đối cứng, sắt ra bang bang. Hòa Hoa, thấp giọng nói, hướng ta như vậy âm hiểm nữ nhân phát ra mời, ngươi nghĩ kỹ bất quy tắc nói. Đi sứ quý quốc sự, dùng ta bẩm báo mẫu thân lại định đoạn. Ngươi như thế bộc lộ mũi nhọn, không sợ tiết lộ thân phận của ngươi. Hắn hôn thân nam nhân hắn vị, còn kẹp nhàn nhạt long sinh hương, bao vây ở đồng thau khôi giáp hạ cường tráng thân thể, càng hiện dương cương, đối nàng cường hãn động tác cảm thấy ngoài ý muốn, nàng thế nhưng so địa vị cực tôn quý hắn càng cường thế, sao có thể? Hắn không chút do dự đi hôn nàng ngôi, liền sắp chạm được kia hai mảnh hồng nhạt mê người mềm mại, ở hai người này khoảng cách ra một đạo màu trắng quang vách tường, đó là nàng phóng xuất ra tới tu chân khí thể. Hắn không yếu thế dùng tự thân hải năng lượng đi công phá kia nói không thể vượt qua màu trắng quang vách tường. Nàng lún đồng tiền gần trong gang tấc, mắt tím mang theo trêu đùa bình tĩnh, buông lỏng tay ra, nguyên lai ngươi tập không phải tu chân, cũng không phải võ công, mà là thế giới này riêng một ngọn cờ hải năng lượng tâm pháp. Hắn thảo hôn môi tiệm ly, thẹn quá thành giận nói, nếu không phải vì khiến cho ngươi chú ý, ta sao lại bộc lộ mũi nhọn? Người nữ nhân này, thật là thực âm hiểm. Hiên Viên Ước Đình mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngươi liền không âm hiểm sao? Biết ở trận, bên ngoài người nghe không được, nhìn không tới chúng ta, liền nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi, còn tưởng đem ta lừa gạt đến Tây Tần Quốc. Hừ, Bách Lý Vô Song thái tử điện hạ, ngươi ta cũng thế cũng thế. Miểu tộc mật báo, Tây Tần Quốc thái tử Bách Lý Vô Song, năm nay 18 tuổi, hổ phách hai mắt, cực kỳ tuấn mỹ, 10 tuổi khi tùy dị nhân rời đi hoàng cung, nửa năm trước phản hồi, ngắn ngủn thời gian ở dân gian tổ chức ám dạ ám sát cơ cấu, lôi đỉnh thủ đoạn diệt trừ Tây Tần Quốc 20 mấy danh tham quan. Trừ bỏ Bách Lý Vô Song ngoại, không ra ai có thể có như vậy hai mắt, như vậy khí thế cùng tu vi. Tối nay, nàng cũng không chịu nổi dụ hoặc, chủ động ôm hắn, lại vẫn nói hắn ở chiếm tiện nghi. Nàng cái nóng bỏng mỹ nhân. Bách Lý Vô Song thân phận bị xuyên qua, cũng không buồn bực, ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha. Nếu ngươi ta là đồng loại người, kia về sau càng phải đi gần chút. Nhớ kỹ, ta đã hứa hẹn ngươi, chiến hậu ngươi nếu không tới tần đều tìm ta, giống ta như vậy âm hiểm nam nhân, có rất nhiều biện pháp thỉnh ngươi tới. Ở thỉnh tự thượng ngữ khí tăng thêm. Trong lòng rất là chán ghét loại này trần trụi uy hiếp, nhưng Bách Lý Vô Song thân phận chứng Hiên Viên Ước Đình không thể không cố kỵ, hắn cuối cùng sẽ trở thành Tây Tần Quốc hoàng đế, từ hắn trong ánh mắt nhìn đến điên cuồng, này nam nhân nếu mà không chiếm được nàng, chỉ sợ sẽ lấy quân sự tương bức miểu tộc. Vì thế, nàng câu môi cười nhạt, tiêu sái đi ra trận đi, yên tâm, Tây Tần cùng tộc của ta là hàng xóm, cuộc đời này, ta chắc chắn đi bái phóng quốc quân. Muốn cho ta đi, vậy chờ ngươi kế thừa ngôi vị hoàng đế lại nói. Bách Lý Vô Song tròng mắt biến trở về bình thường màu đen, sắc mặt trầm thâm, tùy tay hủy diệt mồ hôi trên trán, theo sát này nàng phía sau, không nói một lời, lại khôi phục thành thân binh khiêm cung bộ dáng. Ở ngoài trận người, ai cũng không biết bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì. Luôn luôn đệ tam nam cung Huyền Mặc vẫn suy nghĩ sâu xa với giải trong trận, còn lại người đều ngồi dưới đất điều tức. Vũ Văn Huyên nửa mở mắt thấy Hiên Viên Ước Đình đem thánh quả đưa qua đi, sắc mặt xấu hổ, lẽ lưỡi, cười nói, tỉ tỉ. Ta ở trận không có ngốc đủ hai cái canh giờ, chịu chi hổ thẹn, vẫn rôi tay tiếp đi, vui dạo dựng nói, nghe nói thánh quả chỉ có thể gửi 3 ngày, ta nếu là không ăn, cũng liền hỏng rồi. Một ngụm ăn vào. Nàng là sợ bị người trách cứ chưa đem thánh quả mang về cấp lang thần, cho nên nói ra 3 ngày gửi kỳ. Quỷ nha đầu. Hiên Viên Ước Đình ngón tay nhẹ điểm nàng cái chán. Độc Cô Đêm Hảo phóng mở ra bàn tay, ánh mắt kính nể, lộ ra một cái ánh mặt trời tươi cười, muội tử, đa tạ. Trăm Giảm Minh ở trận ăn không ít đau khổ, công lực toàn bộ hốt quang, thân thể thập phần suy yếu, khôi giáp quần áo bị mướt mồ hôi thấu, mí mắt trọng vô pháp mở, ngửi được một cổ quả hương, dựa vào ý thức mở miệng nuốt vào, giây lát, hôn thân nội lực dư thừa, hôn thân hàn khí tan đi, mở to mắt, thấy Hiên Viên Ước Đỉnh đầu lấy chú ý ánh mắt, nhìn đến nàng hoàng kim khôi giáp, nhớ tới xa đang ngắm điện một nữ nhân khác xuyên khi bộ dáng, hoàng hốt trung lộ ra một cái khó được cười nhạt. Hắn hú khí, biểu tình vẫn là lạnh nhạt, túi đầu nói: Này trận pháp đích xác huyền diệu, ta này quan qua. Thấy Âu Dương Vinh Hiên đổi tới, Hiên Viên Ước Đình nói, nơi này là bờ cát, nói chuyện không có phương tiện, thỉnh chư vị tùy ta tiến trận thương nghị quân sự. Mang mọi người lại lần nữa vào trận. Mọi người đi theo nàng phía sau, thấy trận pháp cùng vừa rồi xuất trận lại không giống nhau, càng thêm cảm thấy hảo diệu vô cùng, đối có thể đánh thắng Hải Nguyệt quốc gia tăng rồi tin tưởng. Trừ bỏ Cương Thi Vương, Hỏa Phượng, Hoàng Cung Phượng Vũ, còn lại kế sách, Hiên Viên Ước Đỉnh hướng Tam Quốc Liên Quân toàn bộ thuyết minh. Đoàn kết chính là lực lượng. Bạch Cốt công tử kế hoạch là lợi dụng Lữ Trùng tan rã Tam Quốc Liên Quân, nàng liền làm theo cách trái ngược, tặng Liên Quân thủ lĩnh thánh quả, cho bọn hắn tất thắng tin tưởng. Tự thể nghiệm thiên môn trận lợi hại sau, nghe được nàng kế sách, mọi người trừ bỏ khiếp sợ nàng sẽ tinh diệu kỳ môn độn giáp, càng bội phục Trác Tuyệt Quân sự ánh mắt cùng nhìn xa trông rộng chiến lược tư tưởng. Nếu ấn nàng theo như lời, Liên Quân nơi vị trí tương đối an toàn, tử vong số nhiều nhất vì tổng nhân số 1/10. Đối với quân đội tỷ lệ tử vong, Liên Quân ba vị thủ lĩnh đương nhiên thập phần coi trọng. Ai đều không hy vọng binh tướng nhóm chết trận tha hương. Nay một đêm, Hiên Viên Ước Đỉnh diệt trừ gian tế, dùng ngân nha hỏa diễm quả thu mua Liên Quân thủ lĩnh tâm. Nam Cung Huyền mặc mỉm cười, lộ ra hai bài tuyết trắng hàm răng, mắt hạnh loé sáng, nhìn mọi người đối Hiên Viên Ước Đỉnh vui lòng phục tùng, không cấm tự nhủ, nhà của chúng ta đỉnh đỉnh chính là có thủ đoạn. Nam Cung Vân đứng ở đá ngầm thượng lẳng lặng thủ, hồi tưởng vừa rồi trăm dặm minh phía sau hai cái thiếu niên đầu hướng bọn họ đố kỵ, hâm mộ ánh mắt, hắn khỏe miệng hiện lên trăng rằm góc độ, phát ra từ phế phủ cười, vai sau màu tím nhạt tóc dài bị gió biển thổi tản ra đi, ở trong đêm tối nhảy lên dụ hoặc quyến rũ. Cách núi lớn, 10 dặm ngoại bãi biển, một thân màu bạc khôi giáp Mộ Dung Khiếu Thiên ở dưới ánh trăng múa may hắc đá ngầm thương. Thương là Hiên Viên Ước Đỉnh tặng lễ vật, hắn dựa theo nàng dặn dò, đem đầu thương mạ lên một tầng hoàng kim, thập phần chân ái. Lúc này, nàng gần nhất doanh địa, liền đem kia chỉ mới vừa được đến Ngưu Hổ Phi Thú đưa cho hắn, lại cho hắn ngân nha hỏa diễm quả, lại không cho hắn nói một câu cảm tạ, chỉ là dùng đùa giỡn miệng lưỡi nói, "Chiến hậu, ngươi dùng thân thể tới báo đáp ta. Ta thích thô lỗ." Nữ nhân tôn quý, uy nghiêm, thông tuệ, bá đạo, mị diễm vô song, còn có điểm ta hư, lại làm bảo thủ hắn tình cảm hãm sâu, vô pháp tự kiềm chế. Hắn thương cuốn cát đá, ở bãi biển giữa không trung phi tộc phát tiết, trong lòng gào thét, mau làm đại chiến tiến đến, Hải Nguyệt quốc cẩu binh lính đều chết ở bãi biển thượng. Ta muốn đánh thắng trận, ta muốn ở chiến hậu thô lô muốn nàng. Phần 14. Quyển thứ 3 đại phá Hải Nguyệt chương 16 chiến đấu kịch liệt. Xa không một mảnh màu đen. Mênh mông vô bờ mặt biển bay lên khởi hắc, lam, lục, hoàng bốn loại nhan sắc 5000 chỉ trường răng nanh, tròng râu, hai sừng thật lớn hải thú. Chúng nó xuất hiện, lệnh bình tĩnh mặt biển sóng gió mãnh liệt. An mặc hải thú áo giáp ra, đầu đội hải thú ra mũ Hải Nguyệt quốc trăm vạn quân sĩ, bài chỉnh tề đội ngũ, dơ lên cao bao gạo, mỗi người 10 cân, quân lương, nhảy vào nước biển, chiếu ba dặm ngoại hải thú bơi đi. Một cái ăn mặc màu lam hải thú áo giáp da cầm trong tay nạm có 5 viên dâu tây lớn nhỏ lộng lẫy kim cương một thước pháp trượng tóc vàng mắt đen tuấn mỹ cao cái thanh niên, tự bãi biển thượng bay lên không bay lên, phóng qua chúng quân sĩ, sao băng bắn thẳng đến lạc đến hải thú vương trên đầu. Thanh niên chính là trong truyền thuyết hải thần đệ tử Hải Nguyệt quốc nguyên soái Hải Tiêu Du. Một thân màu đen hải thú áo giáp da thái tử hoàng phủ Hạo Nhiên vẻ mặt ngưng trọng, chặt đứt cánh tay trái hoàng phủ Kỳ Lạc cả khuôn mặt gắn vào mũ giáp, nhìn không ra biểu tình. Hai anh em phi đến Hải Nguyên Soái phía sau. Hải Tiêu Du giơ lên pháp trượng, thét dài một tiếng, kim cương phát ra lóa mắt quang mang, hải thú nhóm nghe được mệnh lệnh, rung đùi đắc y đem cự thạc thân thể chìm xuống, thành thành thật thật làm bọn lính đứng ở trên lưng. Mỗi chỉ hải thú trên người chở 200 danh sĩ binh. 4 vị tướng quân, 8 vị phó tướng, 100 vị văn trường, đến từ Lê Hoa cùng 200 danh tu chân cao thủ, trộn lẫn trong đó. Hoàng phủ Hạo Nhiên ưng mục loẹ ra tàn nhẫn hung quang, hô lớn một tiếng, tiến quân miểu tộc. Gió biển trung, Hải Tiêu Du mũ giáp hạ tề mông tóc vàng phiêu tán khai đi, đỉnh bạt thân hình về phía trước nghiêng, cánh tay phải trời cao vung lên, xuất phát. 5000 chỉ hải thú du tốc cực nhanh, nửa canh giờ bơi 300 dặm đường biển, tiến vào miểu tộc hải vực. Hải Nguyệt quốc hải thú đại quân đêm tập. Hải Nguyệt quốc cầu bọn lính tới. Mau đi cả đội. Hải Nguyệt quốc địch tập. Trong đêm tối nhiệt đới rừng mưa tiếng gọi ầm ĩ mấy ngày liền, 20 vạn miểu tộc thủ vệ quân đêm ngộng bừng tỉnh. Ở đình thai nhức góc chiến chuông vang vang chạy ra lều trại, ở rừng cây cùng bãi biển trung gian một tảng lớn trên đất chống hỏa tốc tập hợp cả đội. Gió biển bí mật mang theo hải thú phát ra láo hổ gầm nhẹ thanh, lệnh người sởn tóc gáy. Cương đại thú uy truyền khắp toàn bộ rừng mưa, kinh nghiệm chiến trường miểu tộc bọn lính mỗi người đánh lên hoàn toàn tinh thần, trứng mắt, toàn thân cơ bắp căng thẳng, ở trong đêm tối nở rộ sát khí, chờ mong dùng trong tay lưới lê tiến Hải Nguyệt quốc binh lính ngực, dùng đao chém rứt bọn họ đầu. Chính là bọn họ chờ đến mệnh lệnh lại là toàn thể tại châu ngồi xuống nghỉ ngơi. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, quá không thể tưởng tượng. Đây là tổng chỉ huy Hiên Viên Ước Đỉnh ở đại chiến đạo thứ nhất mệnh lệnh. Vì sao không giống trước kia như vậy vọt vào bãi biển giết địch, lại đem địch nhân tiến cử rừng mưa tới, làm hỏa phượng, hoàng ngọn lửa đem bọn họ thiêu chết, đem hải thú đôi mắt mổ hạt. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thức mau, miểu tộc binh lính nghe được cầm vang vang lớn, cảm giác mặt đất ở không ngừng chấn động. 10 dặm hải phòng tuyến thượng 2.500 chỉ hải thú chở 50 vạn danh hải nguyệt quốc binh lính lục tục đổ bộ. Nước biển bị hải thú mang theo dung hướng bãi biển, xôn xao. Xôn xao, sử hải phòng tuyến trên bờ cắt toàn bộ tầm ướt ở trong nước biển. Hải Tiêu Du đem bộ đội chia làm hai cái thê đội, đệ nhất thê đội từ hai gã phó tướng dẫn dắt, hắn cùng Hoàng Phủ huynh muội ở đệ nhị thê đội. Đệ nhất thê đội gánh vác chủ công gánh nặng, muốn ở một canh giờ trong vòng chiếm trước 10 dặm bãi biển. Vốn dĩ cho rằng lại ở chỗ này gặp được miểu tộc quân đội liều chết chống cự, nhưng bãi biển thượng thế nhưng một bóng người tử cũng không có. Căn cứ tình báo, mấy ngày này miểu tộc người từ bỏ 10 dặm bãi biển, đem bộ đội xúc lui đến nhiệt đới rừng mưa. Chẳng lẽ rừng mưa giấu kín so hỏa phượng, hoàng lợi hại hơn ác điểu? Cho nên miểu tộc người có cầm vô khủng, từ bỏ bãi biển. Hải Tiêu Du cẩn thận hỏi đứng ở phía sau Hoàng Phủ Hạo Nhiên, Thái tử Điện Hạ, Lê Hoa Cung tin tức hay không đáng tin cậy? Những cái đó hỏa phượng hoàng thật sự toàn đã chết. Hoàng Phủ Hạo Nhiên ưng mục bắn ra lệnh thấu xương quan mang, thấp giọng nói, không cần hoài nghi Bạch Cốt công tử theo như lời. Hạ lệnh tiến công. Hải Tiêu Du do dự nói, tối nay tình huống không thích hợp. Không bằng làm tu chân các cao thủ trước lên bờ, đi nhiệt đới rừng mưa tìm tòi hư thật. Hoàng Phủ Kỳ Lạc hừ lệnh nói, nguyên soái vì sao lâm trận luôn cuống. Chúng ta 100 vạn đại quân, là bọn họ 5 lần. Còn có hải thú cùng tu chân cao thủ trợ chiến, sợ bọn họ làm gì? Hạ lệnh tiến lên. Ở mất đi nhi tử, ca ca, biến thành cụt một tay công chúa lúc sau, nàng tâm càng thêm độc. Đại chiến mang đến sát khí, làm nàng nhiệt huyết sôi trào, tưởng đem sở hữu lửa giận, mượn này chiến hỏa không ngừng sát miểu tộc người, tất cả đều phát tiết đi ra ngoài. Nàng biết có người đang âm thầm thiết kế, giả dạng làm nàng bộ dáng, giết Đông Sở quốc mấy ngàn người. Nhưng là liền nghĩ không ra người này sẽ là ai. Ở Đông Sở quốc vùng ngoại ô, con trai của nàng bị ở sở trong cung người dùng kế giết chết. Thằng đến mất đi, mới phát giác nhi tử ở trong lòng tầm quan trọng, vượt qua Khúc Ly Lạc. Nghe nói Khúc Ly Lạc trở về sở cung, lập tức cùng Âu Dương Ngọc Bình đuổi tới nơi này, nàng cho rằng đó là Khúc Ly Lạc muốn tới Vân An trấn an nàng. Chính là, liền tính Khúc Ly Lạc tới, con trai của nàng cùng ca ca có thể sống lại sao? Nàng cụt tay có thể hồi phục sao? Đông Sở quốc cho nàng mang đến thương tổn, xa không phải Khúc Ly Lạc có thể dùng dăm ba câu an ủi hóa giải. Đông Sở quốc muốn cùng Hải Nguyệt quốc khôi phục quan hệ, trừ phi Âu Dương Ngọc Bình đem Chu Vương phu thê cùng ngày đó giả truyền thánh chỉ Lý Mị Nhi, Nô Phi, Triệu Phi đều xử tử, lại gấp 10 lần bồi thường thương đội tổn thất. Hải Nguyệt quốc rời đi Đông Sở quốc, vẫn như cũ là trên biển bá chủ, ngược lại, Đông Sở quốc liền không được, không có Hải Nguyệt quốc duy trì, Đông Sở quốc thành đại lục ngũ quốc nhìn trộm thịt mỡ. Trong đêm tối, bãi biển thượng trừ bỏ cảm thấy độ ấm tương đối thấp ngoại, không có gì chỗ đặc biệt. Hải Tiêu Du huy cánh tay diêu khởi pháp trượng, đệ nhất thê đội xung phong. 4 loại sắc thái thật lớn hải thú dương nhanh múa vớt, giống như lục thú, chiều bãi biển thượng chạy vội mà đi, chúng nó là động vật lưỡng thê, hình thể là hải tượng ngàn lần, bộ dáng giống hải báo, sư, hắc, lam, lục, hoàng đại biểu tương ứng hải vực bất đồng, da lông láo cá, lực sát thương hủy diệt lực cực cường, chỉ nghe theo hải thú triệu hoán sư Hải Tiêu Du mệnh lệnh. Chúng nó trên lưng hám hạ giống thuyền giống nhau đại hố sâu, 200 danh sĩ binh liền vững vàng ngồi xếp bằng ở trong đó, nghe được nguyên soái mệnh lệnh, lập tức đem mũ giáp trước mảnh trụ xuống, ngăn trở cả khuôn mặt, chỉ lộ ra 2 con mắt. 2.500 chỉ thật lớn hải thú đồng thời chạy vội, bãi biển thượng mặt đất giống tại động đất. Rít gào hải thú giống to cùng Hải Nguyệt quốc binh lính kêu tiếng giết, cuốn vô cùng vô tận sát khí, nước biển tả hướng bãi biển. Kỳ lạ nhất cổ quái sự tình đã xảy ra, bãi biển giống bị hạ chú ngữ, sở hữu sông lên đi hải thú cùng binh lính toàn bộ bị hắc ám hút đi biến mất. Ngay sau đó, đệ nhị thê đội truyền ra vô số thê lương quỷ tiếng kêu, ở 2.500 chỉ hải thú trên lưng, gần vạn danh sĩ binh bóc quay đầu khôi, lộ ra huyết hồng hai mắt, giấy màu trắng mặt, hai tấc màu trắng xanh răng nanh giữ tợn gương mặt, ô, giống, tự trong cổ họng phát ra khủng bố gầm rú, thẳng tắp mở ra chiều dài 3 tấc xanh trắng móng tay đôi tay, tung tăng nhảy nhót đánh út về phía bên cạnh binh lính, bắt được một cái, đôi tay đột nhiên chiều đối phương đầu tức hạ, đem hải thú mũ giáp xé nắc, sau đó mở ra miệng rộng, một ngụm cắn ở cổ chỗ. Còn không có nhìn đến một cái miểu tộc người, bãi biển cùng mặt biển thượng, Hải Nguyệt quốc đã chết 2 vạn người. Chờ ý thức được vị sợ hãi bất an, quân đội đã là loạn thành một đống, nơi nơi là binh lính thê lương tiếng thét chói tai, mùi máu tươi tràn ngập, theo gió tán đến chung quanh hải vực. Như vậy ban đêm, những cái đó cương thi bộ dáng, so quỷ còn khủng bố, chúng nó đầy miệng là người huyết, răng nhọn cùng tiêm chỉ thượng còn mang theo thịt người tiết. Tùy quân mà đến tu chân người kêu to, đây là cái gì yêu quái, như thế nào không sợ tu chân kiếm? Là miểu tộc người làm cho này đó yêu quái. Trừ cương thi phải dùng kiếm gỗ đào, bình thường tu chân kiếm không có dính lên điệu tiên huyết, là chém bất tử cương thi. Bọn họ nếu không phải ỷ vào khinh công hảo, sớm bị này đó cương thi cắn. Hắc! Dùng lôi trưởng! Mau dùng lôi trưởng đánh chết này đó yêu binh lính. 200 danh tu chân người, 10000 nhiều chỉ cương thi. Bình quân mỗi người muốn sát 50 chỉ. Chưa chiến trước loạn, mang đã chết gần 1/3 người. Hải Tiêu Du vội vàng nói, Thái tử điện hạ, thỉnh cầu hạ lệnh lui lại. Hoàng Phủ Hạo Nhiên như là đang chờ đợi cái gì, xua tay nói, chưa hiện bại thế, chờ một chút. Đại Nguyên Soái, bên ta đã có 50000 người lâm vào bãi biển trong xương đen rơi xuống không rõ. Thỉnh cầu lui binh. Đại Nguyên Soái, lại không lùi binh, thành yêu binh lính sẽ đem chúng ta người toàn bộ sống sờ sờ cắn chết. Hải Tiêu Du huy pháp trượng, thét dài một tiếng, đang muốn mệnh lệnh hải thú phản hồi, Hoàng Phủ Hạo Nhiên tiến lên đoạt hạ pháp trượng, lắc đầu trừng mục nói, ngươi là Nguyên Soái, bổn thái tử là giám quân. Muốn trốn? Không có cửa đâu. Ha ha ha. Từ 4 phương 8 hướng truyền đến một cái kiểu mị thiếu nữ tiếng cười, tiếp theo êm thai tiếng đàn vang lên, bãi biển không trung, xuất hiện một cái người mặc hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay kim quang lấp lánh thần cầm tuyệt diễm thiếu nữ. Nàng giống đêm tối lấp lánh sáng lên kim thái dương, chiếu mọi người không mở ra được đôi mắt. Hoàng Phủ Hạo Nhiên cùng Hải Tiêu Du đồng thời bị nàng phong thái mê hoặc, bình sinh chưa bao giờ gặp qua như thế diễm mị thần võ nữ tướng, nàng là ai? Cường thế nam nhân trời sinh liền thích xinh đẹp nữ tử. Đặc biệt là nàng như vậy mị lực bắn ra bốn phía, độc đáo cường nữ tử. Các nàng trong lòng đối nàng dâng lên mãnh liệt ham muốn chinh phục vọng. Đã từng ở trong hoàng cung gặp qua nàng hoàng phủ kỳ lạc, như thế nào cũng sẽ không đem cái kia ở lãnh cung hoạt tử nhân đình phi cùng cái này diễm mị bắn ra bốn phía nữ tướng liên hệ lên. Hiên Viên Ước Đình năm ngón tay chợt lóe, tiếng đàn mệnh lệnh ở biến hướng sát hồn 12 đều thiên môn trận đã hút 50000 hải nguyệt quốc chiến sĩ máu tươi, 5 con thi ma bay ra tới. Đi đem kia 200 danh tu chân người hút máu xử lý. U Mộng Đề ở hút mấy vạn người tinh huyết sau, biến thành thi ma, dung mạo đã khôi phục nguyên dạng, từ bề ngoài xem, cùng thường nhân không có bất đồng, chỉ là hôn thân trên dưới kích động xương đen năng lượng, như là từ địa ngục bay ra tới ma quỷ, mặt bộ cứng đờ, không có biểu tình, mất đi linh hồn nó, nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, đi giết này đó nhiều năm cùng nó ở bên nhau tu luyện tu chân người. U Mộng Đề. Lại là Bạch Cốt công tử nữ tỷ U Mộng Đề. Nàng như thế nào biến thành nữ ma? Tu chân người chung có người trứng mắt, kêu sợ hãi giống ra tên của nó. Nếu không có chính mắt thấy, thật khó tin tưởng, ngày xưa đứng ở Bạch Cốt công tử bên cạnh người, cái kia mỹ lệ tu chân nữ tử thế nhưng thành hút người huyết ma đầu. Nó dựa theo chủ nhân sớm nhất đem nó biến thành cương thi khi sở hạ phù chú nói, dùng âm trầm khẩu khí, ngàn dặm truyền âm, khiến cho bãi biển, mặt biển thượng sở hữu binh lính đều có thể nghe được rõ ràng, bi hoán ác hận nói, ta là U Ngọc Đề. Ta bị Bạch Cốt công tử cùng Lê Hoa công tử đùa bỡn thân thể, lại tao đến vứt bỏ. Ta tự sát biến thành lệ quỷ. Các người giúp bọn hắn làm chuyện xấu, ta liền thấy một cái sát một cái. Hai vị công tử cùng nàng hoan hợp quá. Cứu mạng. Bạch Cốt công tử cùng Lê Hoa công tử không phải thần tiên sao? Như thế nào sẽ làm loại này dạng sự? Là Bạch Cốt công tử tu thư cho bệ hạ xuất chiến miểu tộc. Lại một cái nổ mạnh tin tức. Lê Hoa cung hai cái đích tiên nam tử cùng đầy miệng là người huyết ma đầu có ái mội quan hệ. Ha ha ha. Hiên Viên Ước Đình ở giữa không trung cười to, Bạch Cốt yêu cùng Lê Hoa yêu vẻ mặt ra vẻ đạm mạo, tự xưng là tiên, bất quá là bội tình bạc nghĩa dơ bẩn tiểu nhân. Các ngươi bất quá là bị bọn họ lợi dụng. Hiện tại bọn họ đùa bỡn nữ nhân, bất kham bị vứt bỏ, vì trả thù, nhập ma đạo, muốn tử các ngươi trên người cho hả giận. Tối nay khởi, ai muốn lại nghe lệnh Lê Hoa cùng, liền sẽ bị nó hút rất hôn thân máu, biến thành cương thi, công tâm là thượng sách. Chút chiến lúc sau. Nàng còn muốn sai khiến 5 con cương thi đi đánh lén Hải Nguyệt Quốc cùng Đông Sở Quốc các đều phủ quân doanh. Mục đích chính là điên đảo Lê Hoa Cung ở người trong thiên hạ trái tim thần tiên hình tượng. Chiêu này tuy âm, nhưng cũng là bị buộc. U Mộng Đề dẫn dắt 4 thi ma thi ma pháp cuốn lên 5 cái màu đen thật lớn cuồng trắng, từ bãi biển một đường tập cuốn đến mặt biển, nơi đi qua, những cái đó binh lính toàn bộ thét chói tai bị hít vào đi. Cương thi một khi thành ma, so điệu tiên còn muốn lợi hại. Chúng nó sở mang hắc ám pháp lực nguyên với người huyết cùng hắc ám, chỉ cần có người, năng lượng liền vô cùng vô tận. Cương đại như vậy lực lượng, tu chân người tự nhiên không phải đối thủ, liền hải thú đều bị âm khí dọa không nghe pháp trượng chỉ huy, bỏ ném rất trên lưng binh lính đào tẩu, bơi tới biển sâu, lại không ra. Hải Tiêu Du dưới tòa kia đầu hải thú bất an ném đầu, đem nước biển nhấc lên 3 trượng bọt sóng, bắn hắn toàn thân nước đẫm, thái tử điện hạ. U Mộng Đề là Bạch Cốt công tử tỷ nữ, nàng đã thành ma. Nguyên phi chúng ta có khả năng địch, vẫn là chờ Bạch Cốt công tử tới trừ nàng. Đại thế đã mất, chúng ta mau lui lại. Xông ra này tới 5 con ma đầu, quấy rầy Hoàng Phủ Hạo Nhiên kế hoạch, hắn không cam lòng nắm chặt nắm tay, từ trong lòng ngực lấy ra một con trái dừa lớn nhỏ 7 màu sắc thái thần kỳ ốc biển, đặt ở ngoài miệng thổi 3 tiếng, ô ô ô. Hiên Viên Ước Đỉnh đầu tiên là ngửi được một trận lê hoa vị mê hồn hương, sau đó nghe được đến từ hải dương thâm tầng, hồn tới, phách tán, chỉ cảm thấy lỗ tai phát minh, đầu óc phát trướng, thân thể lay động, phảng phất thần hồn bị ốc biển thanh âm khống chế được, biết tới cường địch, đang muốn lui về, Hoàng Phủ Hạo Nhiên đã phi đến, vươn tay phải đi đoạt lấy thần cầm, nhiều năm dùng đáy biển trăm triệu năm băng sơn hạ luyện liền một đôi ưng mục bắn ra vô hình câu hồn nhiếp phách băng. Tuyết quang mang, giống như một phen đem lợi kiếm, mê hoặc nàng nói, trả lời ta, là ngươi hủy hoại ta thế thân. Cũng là ngươi giả dạng làm ta muội muội bộ dáng, ở Đông Sở quốc một đường hành hung. Phảng phất linh hồn bị đóng băng kết, Hiên Viên Ước Đỉnh khống chế không được thần thái, thất thanh nói, là lại như thế nào? Ngay sau đó tuyên cổ thần khí thần cầm vì bảo hộ chủ nhân tự động phát ra tranh. Tranh. Thanh, che dấu ốc biển âm, nàng thần hồn khôi phục bình thường, trong thân thể lại có phượng vũ hỏa năng lượng, cũng không hề cảm thấy rét lạnh, chỉ là trong mũi còn lưu có kia lê hoa hương, khiến cho hồn thân vô lực mềm mại, trong lòng hận Ly Thắng Tuyết này chiến dù chưa ra tay, nhưng lại đưa cho Hoàng Phủ Hạo Nhiên lê hoa mê hồn hương, suýt nữa hại nàng bị Hoàng Phủ Hạo Nhiên bắt, âm thầm thề, nếu có một ngày, thượng lê hoa cùng, muốn đem lê hoa thụ toàn bộ hủy diệt. Không trung lóe ra hai cái nam tử, một vị là Nam Cung Vân, tím phát phi phiêu, ôm lấy nàng eo lui ra phía sau, một vị là Nam Cung Huyền Mặc, mắt hạnh lóe ra trí tuệ quan mang, hư lệnh nói, nguyên lai lần trước ở trong rừng cây tự cung cái kia là giả, ngươi mới là chân chính Hoàng Phủ Hạo Nhiên. Dùng 30 vạn hải nguyệt quốc binh lính mệnh dẫn ra Ước Đỉnh, chính là vì đoạt nàng thần cầm, đê tiện ngoan độc. Hoàng Phủ Hạo Nhiên lưng mục bắn ra giết sạch, trong tay nhiều ra một phen màu lam ánh quang lấp lánh loan đao, bổ về phía Nam Cung Huyền Mặc. Hải Tiêu Du phi đến, đi ngăn cản Nam Cung Đêm cùng Hiên Viên Ước Đỉnh rời đi. Hoàng Phủ Kỳ Lạc bộ mặt dữ tợn, thét chói tai nói, Hiên Viên Ước Đỉnh, Hiên Viên Mộng Đỉnh. Ngươi ở Lãnh Cung giả chết, nguyên lai vẫn luôn là ngươi ở phía sau màn thao túng, hại bổn cung mất đi nhi tử cùng nhị ca. Đại ca, đem cái này bỏ phi cho ta bắt lấy, bổn cung muốn sống lột nàng ra. Thất tử, thất huynh, cụ tay, thực tâm trụy cốt đau cha tấn nàng trong lòng chỉ có thù hận. Lúc này phát hiện kẻ thù lại là cái kia ở Lãnh Cung đã chết bỏ phi, đầu tiên là khó có thể tin, nàng một cái đường đường đại quốc công chủ, thế nhưng bị miểu tộc nữ nhân đang âm thầm lừa gạt mất đi hết thảy, tức khắc lửa giận bùng nổ, hoàn toàn mất đi công chúa dung nhan, khí không màng tất cả phóng đi, giống người điên. Dựa theo phía trước định ra dụ địch kế hoạch, Hiên Viên Ước Đỉnh lần này buông tha nàng, cố nén trụ chưa phát tác, giả dạng làm thần hồn đã chịu trọng thương, nhắm mắt té xỉu ở Nam Cung Vân trong lòng ngực. Hải Tiêu Du hướng Nam Cung Vân đưa mắt ra hiệu. Nam Cung Vân không rõ ý gì, cho rằng chính mình mắt kinh. Hoàng Phủ Kỳ Lạc một phen màu đỏ tu chân kiếm thứ hướng Hiên Viên Ước Đỉnh ngực, phanh. Một tiếng, Mộ Dung Khiếu Thiên cầm trong tay hắc đá ngầm thường, thiên thần xuất hiện, một thương hoành đánh bay nàng trong tay trường kiếm, mùi thương phi vẽ ra mười mấy thương hoa, cuốn sóng thần phong, cháo hướng nàng mặt. Một cái huyết tuyến bắn ra. A. Hoàng Phủ Kỳ Lạc tay phải quan kiếm, sau máu chảy đầm địa má phải, ở không trung lệ gào một tiếng. Tiêu phá giọng nói, thê lương vô cùng. Nàng má phải tự trước mắt đến cầm nhiều ra một đạo trường năm tấc bề sâu chừng một tấc miệng vết thương, bên trong xương cốt dập nát. Bị 10 năm đáy biển hắc đá ngầm gây thương tích, dung mạo vô pháp lại khôi phục. Hoàng Phủ Hạo Nhiên tiến lên, tiểu muội, một phen ôm nàng, miệng đối với ốc biển, chiều Mộ Dung Khiếu Thiên liền thổi ba tiếng. Nay bảy màu ốc biển rất có lai lịch, tên là Hải Hồn Phá, là hắn sư phụ Hải Thần dùng chết ở đáy biển vô số oan hồn luyện thành pháp bảo, có thể hút đi điệu tiên hồn phách. Nếu ở bờ biển phụ cận thi triển, pháp lực gia tăng gấp trăm lần, thần giới thần tiên tới, cũng ngăn cản bất quá. Tối nay, Hoàng Phủ Hạo Nhiên bỏ được hy sinh 50 vạn hải nguyệt quốc binh lính, chính là vì dẫn miểu tộc chủ tướng ra tới, dùng hải hồn phá hút đi bọn họ hồn phách. Hải nguyệt quốc có 100 triệu nhiều ba cánh, là miểu tộc 300 vạn dân cư 300 lần, 50 nhiều binh lính ở trong mắt hắn không tính cái gì. Mộ Dung Khiếu Thiên đầu một vựng, hôn thân nhún ra, Hoàng Phủ Hạo Nhiên há mồm phun ra vô số màu xanh lục tinh điểm. Kia tinh điểm thấy phong liền trường, ở bầu trời đêm biến thành mấy trăm chỉ lớn bằng bàn tay màu xanh lục sao biển, mấy thứ này hồn thân đều mang theo tử vong khí, mỗi chỉ đều dương năm con râu, bay về phía Mộ Dung Khiếu Thiên. Hoàng Phủ Hạo Nhiên ôm hôn mê quá khứ Hoàng Phủ Kỳ Lạc, ở trên bầu trời âm hiểm cười nói, miểu tộc bất tử quân thần Mộ Dung Khiếu Thiên. Lần này bổn thái tử dùng hải hồn phá, ăn mòn sao biển hai kiện pháp bảo hủy diệt ngươi thân thể, hút rất ngươi hồn phách, xem ngươi lại như thế nào sống lại. Nam Cung Huyền Mặc cao quát một tiếng, mau lui lại. Phần 15. Quyển thứ 3 Đại Phá Hải Nguyệt chương 17 Nùng Tình. Mấy trăm chỉ biết phi màu xanh lục ăn mòn sao biển giống mấy trăm chỉ súng bắn nước, chiêu Mộ Dung Khiếu Thiên hăng hái phun ra ra gần vạn đạo màu xanh lục tanh hôi chất lỏng. Từ từ, màu xanh lục chất lỏng dính vào hắn màu bạc ngàn năm huyền mũ sắt giáp, giống như cực cao độ dày axit bắn tới bình thường trên quần áo, bốc cháy lên cực sú khói trắng, ở quá ngắn thời gian nội, bị ăn mòn liền cha tử cũng không dư thừa hạ, lộ ra hắn vết thương chồng chất thảm không nỡ nhìn thân thể, liền Hoàng phủ Hạo Nhiên vừa thấy dưới, đều kinh ngạc cảm thán kính nể không thôi. Ăn mòn sao biển lại một vòng công kích bắt đầu, nghìn cân treo sợi tóc, Mộ Dung Khiếu Thiên bao miếng vải đen tay trái nâng lên, lòng bàn tay bắn ra vạn đạo ánh sáng tím, hóa rất màu xanh lục tanh hôi chất lỏng trụ, lại phát ra mấy trăm đạo ánh sáng tím, phanh, phanh, phanh, đem sở hữu màu xanh lục ăn mòn sao biển nổ thành phấn vị. Tươi cười cương ở Hoàng phủ Hạo Nhiên trên mặt, tử tinh thần tích lợi hại như vậy. Nếu không có tử tinh thần tích hộ thể, bị hải hồn phá hút đi thần hồn Mộ Dung Khiếu Thiên định bỏ mạng với ăn mòn sao biển. Nam Cung Huyền Mặc vẫn luôn hộ ở Hiên Viên Ước Đình bên người, giờ phút này kiến thức hải hồn phá ước biển lợi hại, không dám tham chiến, chỉ có thể cứu đi Mộ Dung Khiếu Thiên, triệu hoán mọi người lui về nhiệt đới rừng mưa. Hoàng phủ Hạo Nhiên há chịu bỏ qua, đem Hoàng phủ Kỳ Lạc vứt cho Hải Tiêu Du, cầm hải hồn phá ước biển đuổi theo. Hiên Viên Ước Đình âm thầm mệnh lệnh thi ma U Ngộng Đề ngăn chặn, đem hắn bước đến mặt biển thượng, cướp được hải hồn phá. U Ngộng Đề không có hồn phách, căn bản không sợ hải hồn phá. Hoàng phủ Hạo Nhiên đại ý dưới, cánh tay phải bị nó móng tay cắt qua, dính lên thi độc, toàn bộ cánh tay biến thành màu đen, máu ngưng đông lạnh, không chịu chính mình khống chế, mở ra năm ngón tay, hải hồn lùi bại hạ. U Ngộng Đề miệng nha láo hổ chiều hắn ác giống một tiếng, hắc tay háo một quyển, thu hải hồn phá. Hoàng phủ Hạo Nhiên hai chân dừng ở mặt biển thượng, âm trầm trầm trừng mắt nói, không có bổn thái tử chú ngữ, các ngươi đó là được nó, cũng cứu không được Mộ Dung Khiếu Thiên mệnh. 7749 ngày sau, hồn phách của hắn liền sẽ bị hải hồn phá hút, vĩnh viễn biến mất, hải nguyên soái, chúng ta lui. Vừa rồi nhìn đến Mộ Dung Khiếu Thiên trên người vết thương, thập phần kinh sợ, tâm sinh kính nể chi ý, nhưng địch nhân trước sau là địch nhân, trên chiến trường người thắng mới có thể tồn tại, hắn tuyệt không sẽ làm Mộ Dung Khiếu Thiên sống sót. Nghe vậy, mọi người đều tim như bị dao cắt. Hiên Viên Ước Đỉnh thiếu chút nữa muốn xông lên đi, đem Hoàng phủ Hạo Nhiên cấp giết, nhưng là vì kết cục đại chiến có thể toàn thắng, không thể không nhịn xuống đi. Nàng trong lòng mắng, Hoàng phủ Hạo Nhiên, lần trước chỉ là giết ngươi thế thân, lần này ngươi có Hải Thần Tương tặng pháp khí hộ thân, lần sau nhất định phải lấy ngươi mạng chó, vì ta nam nhân báo thủ. Nam Cung Vân thử tính nhìn phía Hải Tiêu Du, quả nhiên, trong lòng nghe được đối phương truyền âm, thỉnh cầu chuyển cáo nữ thần, đại chiến lúc sau, thỉnh nàng mang theo hải hồn phá đến Hải Nguyệt quốc tìm ta. Ta có thể giải chú. Hắn vì sao kêu Ước Đình nữ thần? Không biết trong đó hay không có trá, Nam Cung Vân vẫn chưa hồi phục, chuẩn bị hồi doanh lại nói cho Hiên Viên Ước Đình, hết thể làm nàng định đoạt. Người mặc màu lam hải thú khôi giáp Hải Tiêu Du kim sắc tóc dài ở trong gió đêm lập lòe xinh đẹp quan mang, ngộng ảo xoáy đẹp tuyệt luân, như là biển rộng bảo hộ thần, ánh mắt ở hôn mê Hiên Viên Ước Đình trên người dừng lại vài giây, quyết đoán mang theo Hoàng phủ Kỳ Lạc rời đi. Mặt biển thượng hải thú ở quá ngắn thời gian nội toàn bộ bỏ chạy, biến thành cương thi Hải Nguyệt quốc binh lính đánh mất nhân tính, trở thành đến từ địa ngục các quỷ, đi tê cắn cùng quốc chiến hữu. Sắp sửa hừng đông hải sương mù bí mật mang theo nùng liệt mùi máu tươi, khắp nơi đều có Hải Nguyệt quốc binh lính thi thể. Nay một đêm đại chiến, kịch liệt trình độ đã phi văn tự có thể hình dung. Biến hướng sát hồn 12 đều thiên môn trận cùng cương thi quân đội lập hạ công lao hán mã, Hải Nguyệt quốc đệ nhất thê đội 50 vạn danh sĩ binh, chỉ có hơn 2 vạn người cuối cùng cưỡi hải thú chạy trốn, 200 danh tu chân người trừ bỏ 7 người tránh ở trong nước biển tị nạn, còn lại bị 5 con thi ma sống sờ sờ giết chết, Hải Nguyệt quốc đại bại. 5 con thi ma dựa theo chủ nhân mệnh lệnh, cuốn lên hắc phong đem tu chân người thi thể mang tiến biến hướng sát hồn 12 đều thiên môn trận, cho bọn hắn chuyển vận thi khí, lại hướng bên trong đưa quá rất nhiều Hải Nguyệt quốc binh lính, làm cho bọn họ hút máu, ở quá ngắn thời gian nội thăng cấp trở thành đời thứ 2 cương thi vương. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, phú huyết vụ bãi biển. Trong nước biển những cái đó bị cương thi quân đội cắn thương binh lính toàn bộ bị ánh mặt trời thiêu chết hóa thành cho tẫn, 10 dặm bãi biển thượng chỉ còn lại có mấy chục vạn kiện hải thú khôi giáp cùng binh khí. Cố thủ quan chiến một đêm miểu tộc binh lính, như là đang xem điện ảnh, thấy toàn bộ đại chiến. Đây là trăm năm tới, đại chiến chung miểu tộc lần đầu linh tử vong. Bọn họ không có chết một người, lưu một giọt huyết. Hải Nguyệt quốc 47 vạn đại quân bỏ mạng. Cái này kỳ tích là bọn họ bộ chỉ huy Hiên Viên Ước Đỉnh chế tạo. Hết thể thật là lệnh người khó có thể tin. Đây là mộng sao? Nay chiến miểu tộc đại thắng. Chính là sở hữu miểu tộc người trên mặt đều không có toát ra vui sướng tươi cười. Ước Đình thiếu tộc trưởng bị Hải Nguyệt quốc thái tử Hoàng phủ Hạo Nhiên đánh thành trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Đại tướng quân cũng bị trọng thương. Làm chúng ta hướng quá hải đi, đem Hoàng phủ Hạo Nhiên cái kia cẩu đồ vật giết, vì Ước Đình thiếu tộc trưởng cùng đại tướng quân báo thủ. Các tướng sĩ gấp không chờ nổi muốn biết thiếu tộc trưởng cùng đại tướng quân bệnh tình. Quân doanh Mai gia gia tộc quân y nhóm hướng mọi người tuyên bố, Ước Đình thiếu tộc trưởng cùng đại tướng quân tạm thời hôn mê không rõ, nhưng không có sinh mệnh nguy hiểm. Nam Cung Huyền Mặc sắc mặt thâm trầm, hạ lệnh 30,000 người tiến đến hải, phụ cận trong nước biển nhặt hải nguyệt quốc binh lính lưu lại vũ khí, khôi giáp cùng bao gạo, lại phái người đi bến tàu Tam Quốc quân đội truyền lại đại thắng tin tức. Nhiệt đối rừng mưa thủ Úc, chúng tướng vây quanh ở hai trường mép giường. Bên trái giường nằm Hiên Viên Ước Đình, nàng là ở trang bệnh, trong lòng vì đang ở bên cạnh trên giường hôn mê bất tỉnh Mộ Dung Khiếu Thiên lo âu hoảng loạn. Thật vất vả, Nam Cung Huyền Mặc đem chúng tướng tiến đi. Hiên Viên Ước Đình lập tức xuống giường, ngồi ở Mộ Dung Khiếu Thiên bên người. Nam nhân màu bạc khôi giáp đã bị ăn mòn sao biển hủy diệt, là lộ ra trọn vẹn bị Nam Cung Vân ôm trở về, dọc theo đường đi gặp được Mai thị gia tộc một người nữ bác sĩ, mấy lời trọng sinh nam nhân trên người vết thương đem nàng dọa kêu vài tiếng, bị Nam Cung Vân trừng mắt nhìn vài lần. Thẹn thùng nam nhân trên người vết thương làm cho nhiều người như vậy mặt bại lộ, Hiên Viên Ước Đình thật là luyến tiếc, hắn là thuộc về nàng, mỗi một tấc đều là của nàng, há có thể để cho người khác nhìn đến, nam, nữ đều không được. Ai, nam nhân hướng quá mánh, bằng không cũng sẽ không chịu này đại kiếp nạn. Nam nhân trên mặt mặt vô biểu tình, xinh đẹp đơn phượng nhãn nhắm chặt, tiểu mạch sắc làn da phiếm nhàn nhạt oanh quang, lẳng lặng như đang ngủ, hoa lan mùi thơm của cơ thể trở nên thực đạm, như có như không. Nàng bóc khởi chăn, đem lỗ thai dán đến hắn ngực phải cái kia thâm thấy bạch cốt vết thương cũ khẩu, hắn tim đập thực mau, đã không có nguyên lai hữu lực. Ước hảo chiến hậu, nam nhân muốn thô bạo muốn nàng, nhưng hiện tại nam nhân bị trọng thương, hơi thở thoi thoát. Nàng sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu khi, hôn nhiên không biết hai hàng màu tím nước mắt dừng ở hắn bộ ngực thượng. Nam Cung Huyền Mặc trình lên 7 màu hải hồn phá ốc biển, ngồi ở bên người nàng. Nàng đôi tay ôm ốc biển, như là ôm Mộ Dung Khiếu Thiên. Nam Cung Huyền Mặc thương tiếc dùng sức ôm sát, làm nàng đem đầu dựa vào chính mình trên vai, truyền âm nói, đây là hải thần pháp khí chí nhất. Thế giới này tam đại cường giả, Chu Tước Phượng Vũ trưởng quản bầu trời dị cầm, lang thần là trên mặt đất thú loại chúa tể, hải thần là pháp lực trải rộng sở hữu thủy vực. Trăm năm trước, không biết Bạch Cốt Yêu dùng cái gì phương pháp làm hải thần khuất phục, nghe lệnh với hắn, sở hữu hải vực hải thú đều giao cho hắn chỉ huy. Còn làm hải thần đệ tử ở Hải Nguyệt Quốc thành lập nhị dạ căn cứ. Hải Nguyệt Quốc nguyên lai có 30+ vị vương gia, năm đó vì tranh đoạt thái tử chi vị, cho nhau tàn sát, đã chết một nửa, dư lại tranh đấu cũng vẫn luôn chưa đình chỉ quá. Phòng trưng Hoàng Phủ Hạo Nhiên sợ bị người ám toán, liền bái hải thần vi sư, vẫn luôn ẩn ở đáy biển tu luyện pháp thuật, làm đệ đệ Hoàng Phủ Hạo thức tư thương, làm muội muội Hoàng Phủ Kỳ Lạc đi Đông Sở Quốc đương quý phi, vì hắn tương lai thuận lợi đăng cơ đánh hạ chủ cột vững chắc. Bởi vì ngươi xuất hiện, đánh gây hắn che giấu kế hoạch, đầu tiên là Hoàng Phủ Hạo thức bị giết, lại là Hoàng Phủ Kỳ Lạc bị buộc rời đi sở cung. Cuối cùng ngươi ở rừng cây làm hắn thế thân tự cung, bị bất đắc dĩ, hắn mới sớm như vậy ra tới. Nam Cung Vân hừ nhẹ nói, chỉ sợ Hoàng Phủ Hạo Nhiên là vì đoạt chiến công, mới từ bỏ thế thân. Hắn muốn mượn này chiến dương oai, liền tính không có những việc này, cũng sẽ thỉnh chiến. Hắn đã từng du lịch quá Hải Nguyệt Quốc, biết vương gia nhóm vì tranh ngôi vị hoàng đế, dùng hết thủ đoạn, Hoàng Phủ Hạo Nhiên sau lưng hoàng hậu nhất tộc thực lực là mạnh nhất ngạnh, ở Hải Nguyệt Quốc danh tiếng cực kém. Hiên Viên Ước Đình trầm tư gật đầu nói, này chiến đại bại, hắn sao lại cam tâm? Lần sau chắc chắn mang trọng binh cuốn thổ đánh úp lại, truyền lệnh đi xuống, làm bến tàu quân phòng dọc tuyến tiến vào toàn thiên đặc cấp chuẩn bị chiến đấu. Huyền Mặc, ngươi đêm nay trừ Hỏa Cung phủ, đem Hỏa Phượng, Hỏa Hoàng bí mật đưa tới Thiên Môn trận. Lần này là ta khinh địch đại ý, không nên xuất trận đi nghênh địch, chúng Hoàng Phủ Hạo Nhiên gian kế, Sử Khiếu Thiên bị trọng thương. Than nhẹ một tiếng, mắt tím ánh mắt kiên định, có biện pháp nào có thể cứu Khiếu Thiên? Có phải hay không phi hải thần không thể? Giờ phút này, chiến sự thật chặt, ta là toàn quân tổng chỉ huy, vô pháp thoát thân. Chiến hậu, ta đi cầu hải thần. Hắn là ở biển sâu sao? Nam Cung Huyền Mặc lắc đầu nói, hải thần ở nơi biển sâu cung điện cư trú, nơi đó hữu dụng cao cấp pháp thuật bày ra thần kiếp, không có hắn đồng ý, bất luận kẻ nào không thể tiến vào. Trăm năm trước, hải thần liền không hề thấy ta cùng Phượng Vũ. Hiên Viên Ước Đình nhẹ giọng hỏi, Tây Tần Quốc Bách Lý Vô Song, sở học cũng là hải năng lượng. Không biết hắn có thể hay không cứu Khiếu Thiên. Nam Cung Huyền Mặc biết Bách Lý Vô Song hai anh em giấu ở trăm dặm Minh Quân Doanh, lắc đầu nói, bọn họ sở học hải năng lượng không phải hải thần sở thụ, có khác cao nhân, giải không được hải hồn phá chú ngữ. Có khác cao nhân, sở chỉ người nào, chẳng lẽ Nam Cung Huyền Mặc biết. Hiên Viên Ước Đình tâm tư đặt ở Khiếu Thiên trên người, không có công phu đi nghĩ lại. Nam Cung Vân đem Hải Tiêu Du nói thuật lại, nghi hoặc nói, Đình Đình, hắn nói có thể tin trình độ rất thấp. Ta sợ đây là cái bẫy dập. Hiên Viên Ước Đình trên mặt dâng lên hy vọng, nước mắt cũng ngừng, kiên định nói, hắn lại là như vậy nói. Ta đây liền đi. Vì cứu Khiếu Thiên, ta không có lựa chọn nào khác. Nam Cung Huyền Mặc ở trong phòng dạ bước, tay phải chi cằm, chậm rãi nói, Hải Tiêu Du thân phận thập phần khả nghi, chúng ta sở phái đi thám tử, cha không đến hắn lai lịch. hắn tu vi rõ ràng cao hơn Hoàng Phủ Hạo Nhiên, lần này xuất chiến, lại chưa xuất lực, một mặt thỉnh cầu lui binh, có lẽ thực sự có cái gì ẩn tình. Trong tay hắn sở lấy đuổi hải thú pháp trượng, kia cũng là hải thần pháp bảo. Hắn có thể thúc giục pháp trượng hải năng lượng, chỉ huy hải thú, liền nhất định có thể giải hải hồn phá chú ngữ. Nam Cung Vân lắc đầu nói, đầu nhập vào. Không có khả năng. Lực lượng của hải thần cùng Phượng Vũ không phân cao thấp. Hắn sao lại xá đi hải thần, tới tìm chúng ta. Nam Cung Huyền mặc điếu môi nói, nhà của chúng ta đỉnh đỉnh có thần cầm, hắn đều tôn xưng đỉnh đỉnh là nữ thần. Hướng về phía đỉnh đỉnh, hắn tới đầu nhập vào, cũng không phải không có khả năng, tự hào hôn má nàng một chút. Nam Cung Vân lập tức đi tới, đem nữ nhân thân trở về, tươi cười rạng rỡ nói, chiến hậu, ta cùng đỉnh đỉnh đi Hải Nguyệt Quốc tìm Hải Tiêu Du. Nơi đó địa hình hoàn cảnh, ta thập phần quen thuộc. Đỉnh đỉnh có trăm biến mặt nạ, ta mang lên lúc sau, tóc là có thể biến thành màu đen, sẽ không dẫn người chú ý, bại lộ thân phận. Nam Cung Huyền mặc sắc mặt khẽ biến, phồng má nói, ta cũng muốn đi. Nam Cung Vân cười nói, chiến hậu có rất nhiều sự muốn xử lý, khao thưởng Tam Quốc Minh quân cùng toàn quân tướng sĩ, bảo hộ Khiếu Thiên an toàn, khả năng còn muốn cùng Bắc Yến quốc liên hôn từ từ, ngươi là trí giả, tương đương với tộc của ta tể tướng, há có thể rời đi. Vẫn là vô quan một thân nhẹ hảo. Ha ha, ngẫm lại ta cùng đình đình nắm tay du lịch biển rộng, xem dị quốc phong cảnh, nếm biến dị quốc mỹ thực, ta liền trầm đến vô cùng thích ý hâm mộ chết ngươi. À, nhà của chúng ta đình đình tuy rằng cùng ngươi đi Hải Nguyệt quốc, nhưng tâm vẫn là ở ta nơi này. Nam Cung Huyền mặc đấu kỵ một chút, mắt hạnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nam Cung đi tùy tiện toàn đương không có nhìn đến, đôi tay ôm lấy ước đình eo, hướng hắn thị uy, ngươi ở Hỏa Cung phủ, mỗi ngày nị đình đình, cũng không cho ta đi theo. Hiện tại như thế nào cũng nên đến phiên ta. Ta pháp lực hiện tại đề cao rất nhiều, cũng không á với ngươi. Ta sẽ không liên lụy đình đình. Đều là Nam Cung gia tộc nam tử, Nam Cung Huyền mặc bối phận so Nam Cung Vân cao rất nhiều, nhưng hai nam cùng cưới một cái thế tử, cũng liền biến thành không có huyết thống quan hệ thủ túc. Miểu tộc nam nữ từ trước đến nay mở ra, đối với hôn nhân, chỉ cần không phải quan hệ huyết thống loạn luân, cá nhân lại nguyện ý, không suy xét thế tục. Nam Cung Huyền mặc trừ bỏ có thể nhường Phượng Vũ, còn lại nam tử đều không cho, hiện tại là phi thường chiến tranh thời kỳ, ghen tuông chỉ có thể giảm bớt. Đi Hải Nguyệt quốc thấy Hải Tiêu Du là cực hung hiểm sự, ai biết nơi đó có hay không thiết hạ bẫy dập, nàng hai cái nam nhân tranh nhau muốn đi, Nam Cung Vân còn ảo tưởng nếu là đi du lịch nghỉ phép, thật là phục bọn họ. Hiên Viên Ước Đình trong lòng cảm thấy vui mừng, tính tính thời gian, 7749 thiên, đại chiến cũng nên kết thúc. Thời gian tới kịp, sườn mặt chăm chú nhìn trên giường bị thương nam nhân tái nhợt mặt, lộ ra một mặt tự tin cười nhạt, nam nhân, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Chờ ta. Hải Nguyệt Quốc Hải Cung Đại Điện. Lâm Triều. Văn võ bá quan các trạm hai bên, ở giữa trên long ỷ hoàng phủ cao cấp ngồi, hắn năm nay 39 tuổi, trường một đôi thí huyết tướng mục. Dùng tàn nhận ánh mắt nhìn chằm chằm đứng ở giữa điện Đông Sở quốc hoàng đế Âu Dương Ngọc Bình cùng quốc sư Khúc Ly Lạc, uy nghiêm thanh âm vang vọng đại điện, chấm ái tử, ái tôn bị trù, ái nữ chặt đứt một tay, thương đội mấy trăm người đều chết ở Đông Sở quốc. Các ngươi hiện tại còn không biết xấu hổ cùng chấm nói minh ước. Khúc Ly Lạc một bộ màu vàng quốc sư quan phục, trên mặt không có nửa điểm tùy tiện chi ý, thay thế chính là xuất trần thoát tục cao nhã cùng làm lơ thiên hạ duy ngã độc tôn đại khí, chắp tay đĩnh đạc mà nói, vậy hạ chúng ta đều là bị miểu tộc thiết liên hoàn độc kế làm hại. Quốc gia của ta cũng thương vong vô số. Trần Lưu quốc cũng bởi vậy thoát ly quốc gia của ta thống trị. Quý quốc đang cùng miểu tộc giao chiến, chúng ta mạo bị ngài chém đầu cho hạ giận nguy hiểm, thành tâm thành ý tiến đến bồi lễ xin lỗi. Quốc gia của ta bệ hạ nguyện tôn ngài làm nghĩa phụ, đem kia đầu giết chết nhị vương gia công thu dâng lên, cũng miễn đi quý quốc thương nhân ở quốc gia của ta trăm năm thu nhập từ thuế. Phong Cờ Lạc công chúa vì ta quốc nhất phẩm Sở Nguyệt công chúa, ban đất phong văn mẫu, kiến công chúa phủ một tòa. Hắn môi nói một câu, Hải Nguyệt quốc văn võ bá quan liền chấn động một lần, như vậy bồi thường điều kiện, Đông Sở quốc thật đúng là thập phần có thanh ý. Khúc Ly Lạc gióng giạc hùng hồn nói xong, Âu Dương Ngọc Bình bắt đầu dùng cực bi thống thanh âm nói, sở giang một trận chiến, ta chặt đứt một chân, chúng cự độc, bất tỉnh nhân sự, đại tỉnh lại sau, liền biết được Cờ Lạc ly cung, 13 ái tử bất hạnh chết non, Hạo Thức vương gia tử thế tin dữ, cực kỳ bi thương. Hạ lệnh đem khơi mào cung loạn cung nhân toàn bộ xử tử, thu hồi Chu Vương phu thê binh quyền, quan hàng tăng cấp. Ta thân thể độc tố chưa thanh, nghe nói quý quốc cùng miểu tộc đại chiến, lập tức tự mình tiến đến trợ chiến, mang đến hộ quốc tinh anh một vạn người, nguyện đi trước đường ven biển trợ Hạo Nhiên điện hạ công chiếm miểu tộc. Nghe được võ quan nhóm tiếng cười nhạo, Khúc Ly Lạc đề cao thanh âm nói, quốc gia của ta chiến bại bởi Trần Lưu quốc, Lý Hạc 40 vạn đại quân toàn quân bị diệt, quân nội vật tư cấp thiếu. Quốc gia của ta bệ hạ vì biểu thanh ý, này một vạn hộ quốc tinh quân là bảo hộ hoàng thành cấm vệ quân, thiện bắn sẽ võ, chiến lược là bình thường quân đội gấp 10 lần. Nghe vậy, đủ loại quan lại thu hồi coi khinh chi ý. Vẫn luôn chưa ngôn hoàng phủ cao phun ra một câu, quốc gia của ta 300 vạn đại quân há dùng như trợ chiến. Ha ha ha. Khúc Ly Lạc đống chốc công nhiên cười to, chỉ tay háo nói, bổn quốc sư ngắt lời. Không ra 3 ngày, liền sẽ truyền đến, quý quốc đầu chiến đại bại tin tức, động tác tiêu sái cực kỳ, hoàn toàn không đem hoàng phủ cao để vào mắt. Hải Nguyệt quốc một vị nhất phẩm quan viên đứng ra chỉ vào hắn hét lớn, làm càn. Khúc Ly Lạc, chớ có ỷ vào ngươi là Lê Hoa cung Lê Hoa công tử môn đồ, liền ở đại điện làm lơ quân uy. Khúc Ly Lạc nhướng mày nhấp miệng cười nhạt nói, quân uy, ta chỉ tuân mệnh với Lê Hoa công tử. Ta lấy cái đầu trên cổ đảm bảo, đầu chiến tất bại. Đang ở lúc này, ngoài điện một người thái giám bước nhanh chạy đi lên, đôi tay giơ một phong ấn có Thanh Long ra biển đồ án trường tin, bệ hạ, 800 dặm kịch liệt mật báo. Thanh Long ra biển đại biểu Hải Nguyệt quốc hoàng quyền, đó là đến từ hoàng phủ cao phái đi giám quân truyền đến mật báo. Hoàng phủ cao cấp khó dằn nổi đọc xong trường tin, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nắm tin đôi tay khó có thể ức chế run rẩy. Sau một lúc lâu Phương Dương mắt dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt quét Khúc Ly Lạc liếc mắt một cái, ban quốc sư cùng Ngọc Bình Hải Nhi phủ. Nghe nói hắn gọi chính mình kêu Hải Nhi, Âu Dương Ngọc Bình không lưng nói, nghĩa ngươi tại thượng, xin nhận Hải Nhi nhất bái. Hai nước chi gian thù hận, ở Khúc Ly Lạc cùng Âu Dương Ngọc Bình chú ý chuẩn bị cùng xảo ngôn lệnh sắc hóa giải. Làm cho văn võ bá quan mặt, hoàng phủ cao một chữ chưa để tình hình chiến đấu, chỉ là nửa cười thu Âu Dương Ngọc Bình làm nghĩa tử. Lần này Đông Sở quốc bồi thường chi cử, ra ngoài Hải Nguyệt quốc chúng quan đoán trước, nghĩ lại lại tưởng, hiện giờ, Đông Sở quốc bụng Bắc thụ địch, Trần Lưu quốc phục quốc thoát lập, Bắc Yến quốc chủ bị ở năm nay xuân, mùa hạ phát động đại chiến, Âu Dương Ngọc Bình không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng Hải Nguyệt quốc khôi phục liên minh quan hệ, mới có thể phòng ngừa phía Tây Tây Tần quốc nhìn trộm. Hoàng phủ cao tang tử tuy đau lòng, nhưng người chết không thể sống lại, còn hắn lại có mười mấy, chết một cái còn có nhiều như vậy. Muốn nhúng chàm đại lục Trung Quốc, duy nhất biện pháp chính là cùng Đông Sở quốc liên minh. Vì hai nước lâu dài ích lợi, cộng đồng địch nhân, bọn họ không thể không lại lần nữa liên minh, đi đến cùng nhau. Quốc sự thay đổi bất ngờ, địch nhân dây lát có thể trở thành bằng hữu. Năm ngày sau, đương hai nước liên minh tin tức chuyển tới miểu tộc nhiệt đới rừng mưa khi, còn tại trang chết ngất Hiên Viên Ước Đỉnh trong lòng suy đoán Khúc Ly Lạc thân phận. Ở sở đô quốc sư phủ ngõ nhỏ, Nam Cung Tuyết một đạo hỏa phù thiêu hủy Khúc Ly Lạc thi thể cùng hồn phách. Hiện tại cùng đi Âu Dương Ngọc Bình phát ra sử Hải Nguyệt quốc Khúc Ly Lạc, hẳn là Lê Hoa cung người giả trang, mang trăm biến số ba mặt nạ. Hảo cái Lê Hoa yêu, tinh chuẩn giờ phút này miểu tộc còn không nghĩ công khai cùng Đông Sở quốc là địch, liền chui nàng chỗ trống, phái người giả mạo Khúc Ly Lạc. Trên đời này trừ bỏ nàng cùng Nam Cung Tuyết biết Khúc Ly Lạc kết cục ngoại, không có người khác biết được. Lê Hoa yêu là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là từ nàng giết người hủy thi thủ pháp trung phỏng đoán ra tới? Khúc Ly Lạc sẽ là Lê Hoa yêu giả dạng sao? Đông Sở quốc cùng Hải Nguyệt quốc liên hôn quan hệ tăng dã, lần này liên minh là thành lập ở hai bên ích lợi thượng, mặt ngoài xem là vững chắc, nhưng là Hải Nguyệt quốc hoàng hậu Đàm Hồng mất đi nhi tử, sao lại cam tâm? Hiên Viên Ước Đình đã tưởng hảo, muốn lợi dụng Đàm Hồng nhất tộc trả thù tâm lý, bày ra kế sách, cấp Âu Dương Ngọc Bình đưa phân đại lễ. Hai nước muốn liên minh, môn đều không có. Liên phải rảo được các ngươi vĩnh vô ngày yên tĩnh. Đêm, bên cạnh ngươi có hay không chân trường thất tinh người? Thất tinh? Ta chỉ biết tử tinh thần tích. Nếu là người dưới lòng bàn chân trường trường cái tử tinh thần tích, kia sẽ như thế nào? Chán ghét, ba hoa. Không có liền không có, ngươi đậu ta làm gì? Tử tinh thần tích không có. Nhưng là không biết, ta dưới lòng bàn chân này mấy viên trí có tính không tinh. Ngươi dưới lòng bàn chân có trí. Mau thoát chiến ủng, làm ta nhìn xem. Giao lộ, ngươi cần phải nghĩ kỹ, rõ như ban ngày dưới. Ngươi làm ta thoát giày, làm người hiểu lầm, ta là ước gì, hủy hoại ngươi danh tiết không tốt. Chúng ta đây trở về phòng thoát giày xem. Giao lộ, trở về phòng nói, nếu là người khác nhìn đến, càng sẽ hoài nghi. Hiện tại là buổi tối, không phải rõ như ban ngày. Độc cô đêm, ngươi mau cho ta thoát. Tính, ta chính mình động thủ hảo. Dưới ánh trăng, độc cô đêm ngồi ở đá ngầm thượng, Hiên Viên Giao lộ ngồi xổm một bên, vẻ mặt cấp bách, nhìn hắn tả trường 6 viên gạo đại nốt rồi đỏ. Thở dài nói, chỉ có 6 viên, còn kém 1 viên. Giao lộ, thất tinh có cái gì cách nói sao? Đêm, đây là ta muội muội bí mật. Người ta tuy kết đồng tâm, nhưng ngươi thân phận đặc thủ, thứ ta không thể bẩm báo. Chiến hậu, ta sẽ đem ngươi trên chân có 6 viên trí sự tình nói cho nàng, làm nàng định đoạt. Đêm, ngươi sẽ không oán trách ta đi. Hiên Viên Giao lộ vẻ mặt thẹn ý. Độc cô đêm cười nói, ta Giao lộ là cái đơn thuần nhất chân thành nữ tử. ngươi vừa rồi rõ ràng có thể gạt ta nói không biết thất tinh bí mật, nhưng là ngươi lại nói cho ta tình hình thực tế. Ngươi muội muội thân Huệ Thần Cầm, nàng làm ngươi bảo thủ bí mật. Ta sẽ không như vậy lòng dạ hẹp hòi, oán trách ngươi. Hắn sinh ra ở hoàng gia, phu hoàng cùng mẫu hậu ân ái có thêm, nhưng từ xưa hoàng cung nhiều bí sự, trong triều quan văn cũng có rất nhiều là thiện với công tâm kế, theo đuổi hắn quý tộc nữ tử, nhiều là đối hắn dùng thủ đoạn, tưởng khiến cho hắn chú ý, chứng kiến quá nhiều, khó tránh khỏi phiền chán, ngược lại thích nàng như vậy đơn thuần đơn giản. Hiên Viên Giao Lộ nở rộ một cái ôn nhu đáng yêu tươi cười, nỉ non nói, đêm. Độc Cô Đêm sủng nịch nhìn nàng, quát nàng cái mũi một chút, cười khẽ nói, ngươi đều cởi ta giày, vậy đem ta quần áo đều cởi sạch hảo. Má nàng đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, ngượng ngùng nói, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ha ha ha. Giao Lộ, ngươi đầu nhỏ tưởng cái gì đâu. Bỏ chạy quần áo, ta là đi trong nước biển phao tắm. Chúng ta Bắc Yến dân tộc tôn trọng cùng thiên nhiên kết hợp, mỗi năm mùa hạ, nam nữ già trẻ đều sẽ ở Yến đều ngoại thảo nguyên đua ngựa, sau đó đến Yến Hồ Thiên tắm cầu phúc. Ngươi là của ta hoàng hậu, về sau cũng muốn tham gia. Hiện tại chúng ta liền tại đây trong biển trước thể nghiệm một chút đi. A, ngươi ở gạt ta. Ta nghe Huyên Lan muội tử nói, là có thiên tắm, nhưng là nam nhân đi tắm vòi sen, không có nữ nhân. Nga, lời nói dối lộ tẩy. Ha ha ha. Xem ra ta về sau không thể ở ngươi trước mặt nói dối, Huyên Lan đều thành ngươi tiểu mật thám. Độc Cô Đêm làm cho nàng mặt, khởi ra khôi giáp cùng quần áo, trần trụi thân mình chạy về phía biển rộng, bùm, nhảy vào nước biển, cao giọng nói, Giao Lộ, ngươi ta cộng tắm, nước biển độ ấm vừa lúc. Hiên Viên Giao Lộ e thẹn ngẩng đầu, chiều hắn đi đến. Thấy nàng tới thật, cô Độc Đêm vội xua tay, Giao Lộ, ta là nói giỡn. Ngươi đừng cởi quần áo xuống biển. Ngươi ta chưa thành thân, làm như vậy có tổn hại ngươi thanh danh. Hiên Viên Giao Lộ vẻ mặt kinh ngạc, hắn mấy ngày nay dụ hoặc, thấy thế nào, cũng không giống có thể nhịn xuống quân tử, nhớ tới muội muội thuyết giáo đạo, nữ nhân không xấu, nam nhân không yêu, hôn trước nhất định phải đem nam nhân bắt lấy, nàng cũng bung ra, lớn tiếng nói, hảo ngươi cái Độc Cô Đêm. Ngươi là sợ bị nam nhân khác nhìn đến thân thể của ta đi. Ta còn không phải ngươi thê từ đâu, lại không phải ngươi chuyên trúc phẩm. Đại Phôi Đản, làm ngươi gạt ta, đem ngươi quần áo toàn bộ lấy về doanh địa. Làm ngươi quang đít trở về. Hừ. Nàng xoay người chạy đến đá ngầm biên, bế lên hắn nội y đi, không chút do dự rời đi, mới vừa đi ra ba bước, cảm giác được gió biển mang theo bọt nước đánh úp lại, liền người mang trong tay quần áo đều bị hắn gắt gao ôm ôm lấy, đón nhận hắn thâm tình nướng hai tròng mắt, tim đập nhanh hơn, miệng thơm bị hắn đôi môi lấp kín. Hắn trần trụi thân mình tản mát ra biển rộng cùng nam tính hương vị làm nàng choáng váng, tình cảm mãnh liệt nhiệt liệt hôn làm nàng thiêu đốt. Không biết khi nào hai người đã đặt mình trong nước biển. Sóng biển chụp phủi đá ngầm, đại chiến phía trước, bến tàu bãi biển phá lệ yên lặng. Này đối tình lữ ở trong nước biển ôm trong chốc lát, cái gì cũng không phát sinh, làm hơi mang lạnh lẽo nước biển hướng đi thân thể tình dục chi hỏa, sau đó lưu luyến không rời cáo biệt, trở lại từng người doanh địa tra chẳng gác. Tây Tần Quốc doanh địa lều trại biên, trăm dặm vương gia nhìn ra xa Hiên Viên Giao Lộ bóng dáng, trong ánh mắt toát ra khó gặp từ ái. Lều trại hai cái mỹ thiếu niên, Bách Lý Vô Song cùng Bách Lý Vô Ưu lấy giấy bút vì ngôn, đàm luận tiếp theo chàng chiến dịch, đều hy vọng có thể lập hạ hiển hách chiến công, khiến cho Hiên Viên Ước Đỉnh chú ý. Trần Lưu Quốc đại doanh, Âu Dương Vinh Hiên nằm ở trên giường gỗ tưởng niệm 10 dặm ngoại ái nhân, dưới giường công thú tiếng ngáy như sấm. Lập tức liền phải nên đón trận thứ 2 đại hình chiến dịch. Nghe nói lần này Âu Dương Ngọc Bình cùng Khúc Ly Lạc đem mang theo Đông Sở Quốc vạn danh cấm vệ quân tham dự tiến vào. Âu Dương Vinh Hiên rời đi Sở Đô khi, còn ở giả ngây giả dại. Hiện giờ hắn đã trở thành danh táo thiên hạ tím tinh tiên đồng, huynh đệ hai người trên chiến trường tương phùng, không biết sẽ như thế nào. Phần 16. Quyển thứ 3 Đại phá Hải Nguyệt chương 18 Đô Ái. Cách vài trăm dặm biển rộng, Hải Nguyệt quốc cùng miểu tộc bốn mùa xuân khí hậu hoàn toàn bất đồng, mùa đông là nhất ấm lãnh, thái dương trốn đến đám mây, rất khó gặp được trời nắng, tây bắc phong kẹp ẩm ướt hơi nước, tập cuốn bờ biển quân doanh cùng hương trấn. Đầu chiến đại bại, còn lại tàn binh bị hoảng sợ muôn dạng hải thú trở hồi quân doanh ngày thứ 5 ban đêm. Cả nước các nơi hạ một hồi trăm năm không thấy lông ngỗng đại tuyết. Một chút chính là 4 ngày 4 đêm. Các lòng dạ chi gian đại lộ bị đại tuyết bao phủ, đưa hướng biên phòng quân lương, trang bị xe, toàn bộ ngưng lại. Âu Dương Ngọc Bình cùng Khúc Ly Lạc xuất lĩnh Đông Sở Quốc vạn người cấm binh cũng bị đại tuyết trở lưu dừng lại bước chân. Vạn bất đắc dĩ, hai người bỏ đại quân, thi triển khinh công, mạo tuyết chạy đến biên phòng. Tới rồi Hải Phòng tuyến quân doanh, Khúc Ly Lạc dùng Lê Hoa Ngọc dịch cấp Hoàng phủ Hạo Nhiên giải thi ma độc. Lại dùng pháp thuật đem Lê Hoa Côn cấp hôn mê bất tỉnh Hoàng phủ Kỳ Lạc làm điều giả cánh tay. Âu Dương Ngọc Bình vì biểu thanh ý, thỉnh cầu chiếu cố Hoàng phủ Kỳ Lạc. Hoàng phủ Hạo Nhiên đầu chiến đại bại, đến từ trong quân cùng triều đình áp lực rất lớn, đã có hơn 10 vị đại thần liên danh chỉ trích hắn, thỉnh cầu Hoàng Phủ Cao đem hắn rút về, còn có mật báo nói, Hoàng Phủ Cao bắt đầu đối năng lực của hắn sinh ra nghi hoặc, bởi vậy, muốn ổn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hắn hạ chiến cần thiết đắc thắng, Khúc Ly Lạc cùng Âu Dương Ngọc Bình là Lê Hoa cung đệ tử, có thể giúp hắn hướng Bạch Cốt công tử thỉnh cầu trợ chiến, phái càng nhiều tu chân cao thủ, thậm chí Lê Hoa Bạch Cốt công tử tự thân tới chiến trận, cho nên, hắn tạm thời bỏ xuống thân đệ bị giết chi thủ, cùng hai người hòa bình ở chung. Đêm khuya, bên ngoài lạnh lẽo phong gào thét, lều trại ánh đèn lờ mờ, trung gian một chậu than hỏa hừng hực thiêu đốt. Ly Lạc hôn mê trung mặt phá tướng thảm không nỡ nhìn Hoàng Phủ Kỳ Lạc kêu gọi Khúc Ly Lạc tên. Âu Dương Ngọc Bình ánh mắt âm trầm, bộ ngực trên dưới phập phồng. Nữ nhân này đã từng tiến hắn quý phi, trong cung thịnh chuyển cùng hắn sư huynh quốc sư Giang Hàn Diễu, 13 hoàng tử là quốc sư thân tử, đều không phải là hắn thân sinh. Lý Mị Nhi còn đem hồng nhạt túi tiền chính lên, hắn vốn là không tin, đêm nay nghe tới là tình hình thực tế. Vì uy hiếp Tây Tần Quốc, hắn ăn nói khép nép đi vào Hải Nguyệt Quốc thỉnh cầu khôi phục liên minh quan hệ, nhưng không đại biểu chịu đựng Hoàng Phủ Kỳ Lạc phản bội. Xem kia trương bị hắc đá ngầm thương chọn phá tướng xấu mặt, làm hắn ghê tởm. Ngồi ở bên người nàng, so đứng ở bên ngoài gió lạnh đều khó chịu. Cách vách lều trại, một bộ áo lục Khúc Ly Lạc cùng Hoàng Phủ Hạo Nhiên ngồi đối diện thắp đến tâm sự suốt đêm. Lương thảo không đủ, chỉ có thể ăn 7 ngày, lương thực dư nhanh nhất cũng muốn nửa tháng mới có thể đưa đến. Trời ra rét, đại quân vừa mới chiến bại, nếu lại cắt xén lương thực, quân tâm tán loạn, chưa chiến đã thua nhân tâm cùng sĩ khí. Quốc sư nhưng có diệu kế, làm theo cách trái ngược. Miểu tộc giờ phút này quả quyết không thể tưởng được chúng ta sẽ ở cạn lương thực dưới tình huống xuất chiến. Minh đêm xuất chiến. Lê Hoa cung tu chân người còn chưa tới, không phải chờ bọn họ tới rồi tái chiến không muộn. Ngày mai bọn họ liền sẽ tới. Thái tử điện hạ chỉ cần cấp toàn quân hạ chết quân lệnh, minh đêm toàn quân xuất phát đêm tập miểu tộc bến tàu bờ biển. Nơi đó là Tam Quốc liên quân đóng giữ, liền tính công không tiến miểu tộc, nhưng nếu có thể dùng một lần giết chết Bắc Yến quốc độc cô đêm, Vũ Văn Huy Lan, Tây Tần quốc Trăm Giảm Minh, Trần Lưu quốc Âu Dương Vinh Hiên, cũng là kỳ công một kiện. Thiên hạ tranh bá, thiếu bốn người này, chúng ta hai nước muốn dễ dàng nhiều. Hoàng Phủ Hạo Nhiên cảnh giác nói, quốc sư chủ yếu mục tiêu vẫn là độc cô đêm đi. Quý quốc cùng Bắc Yến quốc khai chiến, đắc tội lang thần. Quốc gia của ta tuy rằng tưởng được đến miểu tộc, nhưng hiện tại còn không muốn cùng Bắc Yến quốc phát sinh chính diện xung đột. Ha ha ha. Khúc Ly Lạc xua tay nói, Hiên Viên Giao Lộ sẽ là Bắc Yến quốc tương lai hoàng hậu, lang thần là đại lục bảo hộ thần, các ngươi mời hải thần hải thú tới tiến công miểu tộc, đã là ở khiêu khích nó thần uy. Các ngươi đã cùng lang thần trở mặt. Hoàng Phủ Hạo Nhiên ánh mắt ảm đạm, hắn kia đã chết đi thế thân làm nhất sai một sự kiện chính là trăm triệu không nên đi quải sát Hiên Viên Giao Lộ, kinh động lang thần, đưa tới độc cô đêm Vũ Văn Huyên Lan tới tham chiến. Khúc Ly Lạc thấy hắn có chút dao động, cười khẽ chắp tay nói, tên đã trên dây, không thể không phát. Thái tử điện hạ, đêm đã khuya, Ly Lạc không hề quấy rầy, cáo tử. Quốc sư dừng bước. Xin hỏi ngày mai, Lê Hoa công tử cùng Bạch Cốt công tử sẽ đến tham chiến sao? Hai vị công tử không chỗ không ở ngày mai nếu bất tử thần điểu xuất hiện, bọn họ liền sẽ nên chiến. Quốc sư, nói vậy ngươi cũng nghe nói, hai vị công tử thị thiếp U Ngộng Đề đã thành thi ma. Ta sợ minh đêm đại chiến, bọn họ đối nàng không hạ thủ được. Khúc Ly Lạc hành đến lều trại rèm cửa biên thân hình hơi chấn, ách thanh nói, Hiên Viên Ức Đỉnh hồn phách đã bị hải hồn phá hút đi, như thế nào chỉ huy U Ngộng Đề? Nếu U Ngộng Đề thật sự biến thành thi ma, hai vị công tử sẽ không nương tay. Thái tử điện hạ, xin đừng lo lắng. Minh đêm hải thần đem tiếp viện 25,000 chỉ hải thú. Nay chiến bên ta tất thắng. Lương thảo khan hiếm, trong chiều bước lại khẩn, Hoàng Phủ Hạo Nhiên suy nghĩ hồi lâu, lại gọi tới nguyên soái Hải Tiêu Du thương nghị. Ngày thứ hai sáng sớm, 600 vị tu chân người cưới hải thú đuổi tới sau, Hoàng Phủ Hạo Nhiên tụ tập Hải Nguyệt quốc tướng sĩ, ủng hộ sĩ khí, âm thầm triệu kiến vạn phu trưởng, bố trí đêm tập nhiệm vụ. Màn đêm buông xuống, 25,000 chỉ hải thú du đến bờ biển, 250 vạn danh Hải Nguyệt quốc tướng sĩ chuẩn bị bước lên hải thú thuyền, Âu Dương Ngọc Bình cùng Khúc Ly Lạc giả dạng thành tu chân kiếm sĩ, ngồi ở cùng chỉ hải thú thuyền, ẩn với biển người. Bầu trời đêm, lạnh băng gió thổi đánh các tướng sĩ mặt, mấy ngày trước đây chiến bại suy sút khủng bố tâm lý bởi vì khổng lồ hải thú quân đội gia nhập sĩ khí tăng nhiều. Hoàng Phủ Hạo Nhiên đứng ở màu đen hải thú đầu thượng, dùng nội lực truyền âm hô lớn nói, chúng ta sở mang gạo thóc chỉ đủ ăn 4 ngày, nếu muốn có đồ ăn, liền đánh hạ miểu tộc bến tàu bãi biển. Miểu tộc nơi đó có giàu có quân lương cùng đồ ăn, còn có làn da trắng non mỹ nữ, bo lớn hoàng kim ngọc khí. Các huynh đệ, công chiếm miểu tộc, các ngươi sẽ trở thành Hải Nguyệt quốc nhóm đầu tiên đổ bộ chiến anh hùng. Vì đồ ăn, tiền tài, mỹ nữ cùng vinh dự, hướng A. Hải Nguyệt quốc và tuế. Hải Nguyệt quốc vinh thắng. Hải Nguyệt quốc và tuế. Hải Nguyệt quốc vinh thắng. Bọn lính bị thái tử tuyên chiến từ ủng hộ sĩ khí, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức vọt tới miểu tộc bến tàu bãi biển, sinh đạm miểu tộc người huyết nhục. Mặt biển hiện lên đại một mảnh mây đen, thật dài hải thú đàn, không đếm được đầu người, chính lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía miểu tộc đường ven biển. Nay chiến nếu thua, 200 nhiều vạn hải nguyệt quốc binh lính đem khắc chết tha hương, hoàng đế đem mất đi dân tâm, hoàng phủ Hạo Nhiên đem vứt bỏ thái tử chi vị, hoàng hậu nhất tộc cũng sẽ rơi đài. Nay chiến nếu thắng, miểu tộc sẽ trở thành hải nguyệt quốc lò sát sinh. Miểu tộc hải vọng lâu, canh gác các binh lính phát hiện rất nhiều quân địch đột kích, lập tức báo cáo. Báo. Hải nguyệt quốc đêm tập. 10 dặm ngoại là vô số hải thú cùng hải nguyệt quốc binh lính. Báo. Hoàng phủ Hạo Nhiên tự mình chỉ huy, có khắc rất nhiều danh lê hoa cùng tu chân người, bọn họ binh khi ở trong bóng đêm phát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Bến tàu bãi biển vang lên nên chiến kèn, không trung mười mấy chỉ hắc ưng xoay quanh hí, đóng tại nơi này tam quốc quân đội tập kết chuẩn bị chiến tranh. Trăm Giảm Minh, Độc Cô Đêm, Vũ Văn Tuyên Lan, Âu Dương Vinh Hiên, Hiên Viên Giao lộ diện sắc vững vàng, người mặc chiến giáp đứng chung một chỗ, cùng nhau ấn Hiên Viên ước đỉnh kế hoạch tiến hành. Bước đầu tiên, phóng 10 vạn quân địch tiến vào bãi biển bày ra thiên môn trận, nơi đó có hỏa cung phủ 50 chỉ thành niên hỏa phượng, hoàng sẽ phun ra tam vị chân hỏa đem bọn họ trên người hải thú giáp cùng người toàn bộ đốt thành cho tẫn. Bước thứ hai, Hiên Viên Giao lộ dùng pháp lực bỏ chạy hỏa phượng, hoàng Âu Dương Vinh Hiên đem 5 cái thiên môn trận 3 cái sinh môn mở ra, dẫn một bộ phận quân địch dẫn vào, Trăm Dặm Minh mang Tây Tần quốc vạn danh xạ thủ binh lấy mũi tên đem bọn họ bắn chết. Bước thứ ba, từ bỏ bến tàu quân doanh, Tam Quốc liên quân giả vờ không địch lại lui lại đến 50 dặm đồng ruộng tiểu sơn, Độc Cô Đêm sở mang Bắc Yến quốc các dũng sĩ lót sau, đem sở hữu quân địch cùng hải thú toàn bộ dụ dỗ đến miểu tộc bình nguyên. Bước thứ tư, Nam Cung Huyền Mặc dùng pháp lực truyền tống tình báo, Phượng Vũ thi triển pháp lực bậc lửa hỏa cung phủ 18 tòa sơn phong sở hữu phong hỏa, làm liệt hỏa đem kẻ xâm lược toàn bộ châm thành cho tẫn. Thứ năm bước, khởi xướng phản kích, Hiên Viên Ước Đỉnh dẫn dắt sở hữu quân đội cùng hỏa phượng, hoàng đem còn lại tu chân người cùng hải thú toàn bộ tiêu diệt. Ở 250 vạn người trên chiến trường, tử thương 10 vạn người, căn bản là nhìn không ra cái gì, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hải nguyệt quốc tướng sĩ hạ hải thú thuyền thủy triều dũng mãnh vào thiên môn trận. Canh giữ ở trong trận mấy ngày mấy đêm 50 chỉ thành niên xinh đẹp diễm lệ hỏa phượng, hoàng triển khai hỏa cánh, mang theo thù hận phun ra vô số màu đỏ liệt hỏa, đem địch quốc các binh lính toàn bộ đốt thành tro tẫn. Chúng nó cha mẹ ở hỏa cung phủ bị Bạch Cốt công tử đánh chết. Bạch Cốt công tử vẫn luôn duy trì Hải Nguyệt quốc tấn công Miểu tộc, chúng nó liền đem đầy ngập lửa giận phát tiết đến Hải Nguyệt quốc binh lính trên người. Thiêu đốt đi, Hỏa Phượng, hoàng, làm liệt hỏa tới càng mãnh liệt, làm địch nhân kiến thức một chút Chu Tức Phượng Vũ dưới tỏa tinh binh lợi hại. Thiên môn trận phiêu ra thịt người châm hóa xú yên vị, chuyến ra bọn lính bi thống thê thảm hí thanh. Hải Nguyệt quốc các tướng lĩnh tâm giống bị đao cắt, không phải nói Hiên Viên Ước Đỉnh hồn phách bị hải hồn phá hút đi, không thể chỉ huy thi ma sao? Như thế nào? Này trận pháp cất giấu cái gì lợi hại quái vật? Hải Tiêu Du thất thanh nói, thái tử điện hạ. Bến tàu bãi biển thượng có Hiên Viên Ước Đỉnh bày ra kỳ trận, trận có quái vật trông coi, ta quân đã tổn thất 10 vạn binh lính. Tin tức xấu truyền đến, hoàng phủ Hạo Nhiên mày nhíu chặt, hắn biết rõ thi ma lợi hại, chính nổi lên lui lại chi tâm, tiên phong tướng quân phi đến giữa không trung, chắp tay báo cáo nói, ta quân đã có 2 vạn người đột phá phía trước kỳ trận, công vào bến tàu, gặp được Tây Tần quốc trăm dặm minh vạn người mũi tên trừ mũi tên công. Không đến 15 phút, 1 vạn 1.000 người hy sinh, thỉnh cầu thái tử điện hạ gia tăng binh lực. Vài món tướng quân bát khẩu mắng to nói, tợt mờ giờ. Tây Tần quốc trăm dặm minh kia đáng chết mũi tên đội, chúng ta thủy binh ở hải phòng tuyến tổng ăn bọn họ mệt. Mấy năm nay, chết ở bọn họ mũi tên hạ huynh đệ cũng có 7, 8 vạn người. Điện hạ, chưa đem thỉnh mệnh, nguyện mang 5 vạn người tiến đến tiếp viện. Nờ giờ, lão tử cũng mang theo mũi tên đội, theo chân bọn họ đua mũi tên đi. Điện hạ. Không bằng phái nỉ ra bộ đội đi lên, từ ngầm chui vào trăm dặm minh phía sau, dùng độc cám khí bắn chết bọn họ. Bắt sống trăm dặm minh. Đem hắn mang về hải đều. Làm Tây Tần quốc hoàng đế trăm dặm thông mang mỹ nữ số tiền lớn tới quốc gia của ta chuộc. Các tướng quân lòng đầy căm phẫn tiếng gào cùng thỉnh chiến thành, càng thêm kích phát hoàng phủ Hạo Nhiên ý chí chiến đấu. Nếu có thể bắt sống trăm dặm minh, tất nhiên là kỳ công một kiện, vì thế hắn không màng Hải Tiêu Du ngăn trở, huy cánh tay nói, 10 vạn binh lính, nỉ dạ bộ đội. 100 danh tu chân người một canh giờ nội ăn luôn trăm giảm minh mũi tên đội, chết sống bất luận, bắt được trăm giảm minh, bắt lấy bến tàu bãi biển. Không đến nửa canh giờ, tiên phong tướng quân bay nhanh chạy tới hồi báo, điện hạ. Trăm giảm minh mũi tên đội bị bên ta nỉ ra bộ đội dùng ám khí giết chết 200 hơn người, trăm giảm minh bị tu chân người kiếm khí gây thương tích, khôi giáp tận thoái, thân bị trọng thương, bất tỉnh nhân sự, bị 2 cái thân binh đỡ hạ chiến trường. Ta quân sấn thắng truy kích, Tam quốc liên quân trung Trần Lưu quốc quân đội đầu tiên tán loạn lui lại, Tây Tần quốc mũi tên đội theo sau, Bắc Yến quốc Độc Cô Đêm Sở dẫn quân đội lót sau, ngăn chặn ta quân. Ta quân sĩ khí tăng nhiều, khẩn cầu điện hạ tăng binh. Nghe vậy, Hoàng phủ Hạo Nhiên đại hỉ, ương mục bắn ra sắc bén hung quang, hư lệnh tự nói phân tích nói, Tam quốc liên quân trung Trần Lưu quốc bất quá là đám ô hợp, chủ soái lại là Âu Dương Vinh Hiên, cái này kẻ điên, nào có cái gì sức chiến đấu, bọn họ tuyển trốn là dự kiến bên trong. Trăm Dặm Minh thân bị trọng thương, Tây Tần quốc mất chủ soái, nơi này lại không phải Tây Tần quốc bản thổ, toàn bộ lui lại là tình lý bên trong. Đến nỗi Độc Cô Đêm, hiếu chiến thanh danh bên ngoài, hơn nữa cùng Hiên Viên giao lộ là tình lữ, mang theo đại quân lót sau, là không nghĩ rơi xuống trốn danh thẳng thắn phát biểu mình thanh, cũng là cho Hiên Viên giao lộ một cái mặt mũi. Điện hạ, chiến cơ không thể đến trễ, thỉnh tốc phái binh tiếp viện. Điện hạ, Tam quốc liên quân giống như bàn tán xa, ta quân chỉ phái ra 10 vạn đại quân, liền đem bọn họ dọa từ bỏ bến tàu bờ cát, không bằng ta quân một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, mang theo hải thú toàn bộ công đi vào, bờ cát hướng bắc đi chính là Miểu tộc phì nhiêu trung nguyên, lúc này chính trực củ cải được mùa, đồng ruộng có rất nhiều củ cải có thể thu hoạch phi hải thú, phủ cận còn có thôn xóm, ta quân có thể ven đường càn quét, đạt được lương thực cùng vật tư, còn có Miểu tộc nữ nhân. Có thể xung quân kỹ hủy lạo binh lính, ủng hộ sĩ khí. Giờ, Miểu tộc bên này thời tiết như xuân, so với ta quốc biên phòng ấm áp rất nhiều, như vậy thời tiết, nếu là dưới thân đè nặng cái Miểu tộc nữ nhân lộng, nhiều sảng, nghe nói Miểu tộc nam tử cũng làn da trắng nõn, lao tử tưởng lộng lộng bọn họ. Miểu tộc nữ nhân, nam nhân đều là đồ đê tiện, giờ, các nàng có thể một thê nhiều phu. Thật là tiện không được. Điện hạ, mau hạ chiến lệnh, các huynh đệ chờ không kịp, muốn lộng chết Miểu tộc tao đàn bà. Miểu tộc nữ tử đối với bảy quốc nam tử tới nói, nhất dụ hoặc chính là các nàng không chút nào che giấu thật tình, các nàng nóng bỏng, cường thế cùng buôn phóng, vì các nàng tăng thêm thần bí mị lực. Hải Nguyệt quốc phong tục cùng loại với dị thế Đông Dương, là tuyệt đối nam tôn quốc, nam nhân địa vị rất cao, bọn họ như là khoác ra người địa ngục chi xà, tham lam khát vọng được đến thế gian sở hữu tốt đẹp, sau đó lại đem này đó văn minh hủy diệt. Tàn nhẫn, hung bạo, máu lạnh, âm u là Hải Nguyệt quốc người quân nhân linh hồn đặc tính. Hoàng phủ Hạo Nhiên thâm cư địa vị cao, nội tâm càng thêm tàn nhẫn âm u, đầu chiến đại bại mà về, làm hắn thề, nhất định phải dùng sở hữu Miểu tộc người máu tươi tẩy rất bại tích. Gió biển trung, hắn bay lên bầu trời đêm, nhìn xuống mặt biển thượng vô số bổn quốc tướng sĩ, cao hùng nói, Hải Nguyên soái tiếp lệnh, tốc mang 150 vạn đại quân cùng 1 vạn 5000 chỉ hải thú đi trước bến tàu, toàn tiêm Tam quốc liên quân, thọc sâu Miểu tộc trung nguyên, sở hữu thôn trang, gặp người giết người, thấy Phật sát Phật, thiêu quang cướp sạch giết sạch, không lưu người sống. Chiến lệnh một chút, Hải Tiêu Du phục tùng giơ lên kim cương pháp trượng, các huynh đệ, nhằm phía bãi biển. 1 vạn 5000 chỉ thật lớn lượng thê hải thú chở 150 vạn danh Hải Nguyệt quốc tướng sĩ, ông dũng vọt vào bến tàu. Xôn xao. Hải thú nhóm mở ra miệng rộng, từ bên trong phun ra cực kỳ mùi hôi màu đen nước biển, ở quá ngắn thời gian đem bến tàu ba cái mở ra sinh môn thiên môn trận phá rớt, sau đó ở Hải Tiêu Du xuất lính hạ, Hải Nguyệt quốc các chiến sĩ hưng phấn thét chói tai hò hét trong tiếng, ầm vang. Ầm vang, như 1 vạn 5000 chỉ siêu đại hình xe tăng toàn diện đổ bộ hải phòng tuyến, san bằng bến tàu thượng Tam quốc liên quân liều trại, gào thét biển sâu chiến đấu năng lượng, lấy mỗi cái canh giờ 50 dặm tốc độ, tiến quân Miểu tộc trung nguyên mảnh đất đồng ruộng thôn trang. Bọn họ tiền bối cùng Miểu tộc đánh 100 năm trượng, cơ hồ mỗi nhà đều ở đổ bộ tranh tài chết hơn người. Lửa giận cùng tham lam, làm bọn hắn đằng đằng sát khí, biến thành khoác da người ác thú, bến tàu thượng huyết tinh cùng vạn danh cùng quốc binh lính thi thể sử mỗi người đều trừng đỏ mắt. Làm chết Miểu tộc người, giết sạch sở hữu Miểu tộc người. Điện hạ hạ chỉ, không lưu người sống. Không lưu người sống. Bọn họ phảng phất tới rồi Miểu tộc tiêu chí nữ nhân ở trên giường run rẩy, còn có chồng chất như núi mỹ thực, hoàng kim cùng ngọc khí. Bảo hộ Tam quốc bộ đội lui lại Bắc Yến quốc đại quân nhóm lần đầu nhìn thấy siêu cấp đại hải thú, một đám dọa trợn mắt há hốc mồm. Nơi này không có lang thần lang quân đội che chở, nghe đồn Hỏa cung phủ Hỏa Phượng, hoàng đã bị Bạch cốt công tử giết chết, bởi vậy không có thú loại có thể địch quá hải thú như vậy đại yêu thú. Hải thú phát tới thú uy lệnh Bắc Yến quốc 1/3 tinh binh nhóm chân thẳng đuôi ra, này đàn lao binh năm trước ở Sở Yến Thảo Nguyên Thượng cùng Đông Sở quốc đại quân đối chiến, biểu hiện cực kỳ xuất sắc, lần này lại chấn ngây người. Nếu không phải Độc Cô Đêm trước đó biết Hiên Viên ước đỉnh kế hoạch cùng Miểu tộc che giấu thực lực, nhìn đến nhiều như vậy hải thú, tuyệt không sẽ tán đồng đem chúng nó tiến cử tới. Liên tính là cùng hải thú đánh quá mấy trượng Hiên Viên giao lộ cũng bị lần này hải thú khổng lồ số lượng xuất kích trận hình hù dọa. 1 vạn 5000 đầu hải thú, 150 vạn người, thật lớn quy mô, trước nay chưa từng có. Ở phía sau bọn họ còn có 1 vạn hải thú cùng 100 vạn binh lính.